Chương 3451, sau này còn gặp lại. Đệ bát tinh không sứ giả xích mệnh đan tâm đã lấy được thánh nhân chi khí, khí thế tăng vọt đến mức tận cùng, một kiếm cuồng sát mà ra. Song tuyệt tinh quân thiên sát mở ra thiên sát cô tinh, toàn thân bao phủ tinh thần phụ văn, khủng bố vô cùng. Hai đại cường giả, một cái tinh không sứ giả, một cái cấm kỵ tinh quân, cường thế liên thủ, thế tất chu sát phong ma ích mệnh. Hai người này, quá mạnh mẽ. Nhiếp thiên nhìn qua hai đạo thân ảnh kia, trong lòng rung động, tột đỉnh. Hắn có thể nhìn ra được, xích mệnh đan tâm cùng thiên sát hai người liên thủ, phi thường ăn ý, khí tức tương thông, khí thế tương dung, giúp nhau xúc tiến, lại để cho riêng phần mình lực lượng, đều được đến trình độ lớn nhất bộc phát. Rất rõ ràng, cái này hai cái không lâu trước khi còn thiếu một chút đánh nhau người, đối với lẫn nhau đều phi thường quen thuộc, vô cùng có khả năng trước khi tiểu cùng một chỗ chiến đấu qua. Giết! Cái lúc này, thiên sát giống to một tiếng, một trưởng đánh ra, toàn thân tinh thần phù văn ầm ầm mà động, tại trong hư không ngưng tụ thành một đầu hắc ám cự thú, cuồng bạo vô cùng địa áp tới. Ầm ầm! Rắc rắc rắc, cái này trong nháy mắt, hư không ầm ầm chấn động, đúng là không chịu nổi áp bách, trực tiếp nứt vỡ rồi. Ầm ầm! Rắc rắc rắc, mà ở cùng thời khắc đó, phong ma ích mệnh nghịch nguyên hắc liên cùng thánh thiên lão tổ mênh ngông quần cuộn bóng kiếm ầm ầm chạm vào nhau. Hư không đột nhiên run lên, lập tức nổ, một cổ đáng sợ sóng cuồng kích động khai mở, như vạn ma cuồng vũ, tựa hồ muốn thôn phệ hết thảy. Rầm rầm rầm, suy suy suy. Trong hư không, âm thanh chói tai càng không ngừng truyền ra, thiên địa coi như muốn hủy diệt. Thật là đáng sợ. Bốn phía đám người ánh mắt run rẩy, trong lòng rung động đạt đến cực hạn. Mặc dù thiên đạo tôn giả ra cô không gian, nhưng vẫn là không cách nào thừa nhận cuồng lực trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Phong ma ích mệnh và ba người thực lực, thật sự quá kinh khủng. Hư không một mảnh hỗn độn, trên không trung bốn đạo thân ảnh, hoàn toàn bị bao phủ. Nhiếp thiên ánh mắt run rẩy, thần kinh căng cứng lấy, trái tim đều nhảy tới cổ họng. Hồi lâu sau, hỗn độn hư không dần dần bình tĩnh trở lại, không gian chậm rãi trở nên thanh minh. Thiên đạo tôn giả bọn bốn người thân ảnh, xuất hiện tại trước mặt mọi người. Nhưng là lúc này, bốn người đều phi thường chật vật. Thiên đạo tôn giả sắc mặt trắng bệnh, bạch trên áo đều biết đạo huyết khẩu, đều là thời không phong bạo trùng kích mà gây nên. Bất quá nàng, đã xem như tốt. Phía dưới thiên sát bọn người, thì là càng thêm chật vật. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ, toàn thân máu tươi chảy đồng địa, thân hình run nhẹ nhẹ lấy, coi như sắp đứng thẳng bất trụ. Mà phong ma ích mệnh, đồng dạng là một thân huyết nhục mơ hồ, khuôn mặt thảm trắng như tờ giấy, hiển nhiên là bị thương rất nặng. Hít. Đám người thấy như vậy một màn, không khỏi ánh mắt run lên, ngay ngắn hướng hít sâu một hơi. Phong ma ích mệnh chống lại thiên sát cùng thánh thiên lão tổ liên thủ, kết quả cuối cùng đúng là ba bại câu thương. Làm sao có thể? Hồi lâu sau, phong ma ích mệnh đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, khuôn mặt dữ tợn vô cùng, kêu lên, các ngươi làm sao có thể đối kháng nghịch nguyên chi lực? Nghịch nguyên chi lực, đối với sở hữu tất cả cửu nguyên thánh lực đều có rất mạnh áp bách. Nhưng là... Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ hai người, vậy mà không bị nghịch nguyên chi lực áp chế. Đây là phong ma ích mệnh tuyệt đối không thể tưởng được sự tình, nghịch nguyên chi lực vì cái gì đối với hai người này không có áp chế. Hắn ẩn ẩn cảm giác, thiên sát cùng thánh thiên lão tổ hai người lực lượng, cùng những người khác bất đồng, tựa hồ là một loại siêu tại thánh lực lực lượng. Nghịch nguyên chi lực, cũng không gì hơn cái này. Thiên sát thân hình chấn động, trên người máu đen gột rửa không còn, lạnh lùng nói ra. Phong ma ích mệnh, ngươi nếu là còn muốn chiến, chúng ta phụng bồi đến cùng. Thánh thiên lão tổ bước ra một bước, nặng nề nói ra. Hai người bọn họ, bị thương còn không phải quá nặng, còn có thể tiếp tục chiến xuống dưới. Vạn tinh chi chủ, thiên võ hội trường, ta ghi nhớ các ngươi, chúng ta sau này còn gặp lại. Phong ma ích mệnh vẻ mặt trầm thấp, trầm mặc hồi lâu, rốt cục gầm nhẹ một tiếng, sau đó thân ảnh khẽ động, hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Thân ảnh của hắn coi như quỷ mị, rất nhanh liền biến mất tại trong hư không. Thiên sát cùng thánh thiên lão tổ xác định phong ma ích mệnh đã ly khai, căng cứng sắc mặt lúc này mới hỏa hoãn một ít. Bọn hắn mặt ngoài cường thế, nhưng là cũng không nghĩ thật sự cùng phong ma ích mệnh chiến xuống dưới. Nghịch nguyên chi lực thật sự quá mạnh mẽ, hơn nữa phong ma ích mệnh hiển nhiên còn có. Hay không đến cực hạn trạng thái. May mắn, thiên sát cùng thánh thiên lão tổ sử dụng chính là tinh thần chi lực. Cũng không bị nghịch nguyên chi lực áp chế. Nếu là hôm nay đổi những thứ khác cường giả, tất nhiên sẽ chết ở phong ma hích mệnh trên tay. Tôn giả đại nhân, hắn đã đi ra, ngươi không cần khẩn trương như vậy. Sau một lát, Thánh Thiên lão tổ nhìn về phía Thiên Đạo Tôn giả, nặng nề nói ra. Người kia, rốt cuộc là ai? Thiên Đạo Tôn giả vẻ mặt trầm thấp, lạnh lùng mở miệng. Hắn là nghịch nguyên hắc căn người, ngươi đi về hỏi Thiên Đạo Thánh các cái kia chút ít lao quái vật, dĩ nhiên là sẽ biết hắn là người nào. Thiên sát mày nhíu lại một chút, vẻ mặt không kiên nhẫn nói. Thiên Đạo Tôn giả đại mi nhíu chặt, không nói thêm gì. Nàng cũng không phải là ngang ngược không nói đạo lý người, dù sao mới vừa rồi là Thiên Sắt cùng Thánh Thiên lão tổ cứu được mạng của nàng. Nếu như là nàng một mình gặp được phong ma hích mệnh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vạn Tinh chi chủ, Thiên Võ hội trường, lúc này đây các ngươi bảo vệ cái này một phương vực giới, xem như đem bọn ngươi trước khi chỗ phạm sai lầm đền bù. Ưu khuyết điểm tương để, bản tôn người tiểu không truy cứu nữa. Thiên Đạo Tôn giả nặng nề mở miệng, suy tư một chút, đột nhiên xuất ra Thiên Đạo Thánh lệnh, đúng là ném cho Thánh Thiên lão tổ, nói ra, Thiên Đạo Thánh lệnh ngươi giữ đi. Đa tạ Tôn giả đại nhân. Thánh Thiên lão tổ sửng sốt một chút, lúc này mới kịp phản ứng, tranh thủ thời gian khom người nói tạ. Hắn cũng không nghĩ sử dụng Thiên Đạo Thánh lệnh, cho nên một lúc mới bắt đầu, hắn không có lộ ra Thánh lệnh. Chỉ là về sau Thiên Sắt cùng Thiên Đạo Tôn giả nổi lên xung đột, lại để cho hắn không thể không sử dụng Thiên Đạo Thánh lệnh. Hiện tại Thiên Đạo Tôn giả vậy mà đem Thiên Đạo Thánh lệnh trả lại cho hắn rồi, cái này lại để cho hắn mừng rỡ không thôi. Xem ra trước mắt người này Thiên Đạo Tôn giả, cũng không nghĩ biểu hiện ra bá đạo như vậy. Bản tôn người cáo tử, các ngươi cũng không nên ở chỗ này dừng lại quá lâu. Thiên Đạo Tôn giả khẽ gật đầu, nói một tiếng về sau, thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Hôm nay đã xảy ra một kiện so vực giới đổ chuyện trọng yếu hơn, nàng tất nhiên phải lập tức chạy về Thiên Đạo Thánh Các, hướng các chủ bẩm báo hết thảy. Nghịch nguyên chi lực, nghịch nguyên hắc căn, lúc ban đầu diệt thế người, đây đều là nàng trước khi chưa từng nghe nói qua. Chẳng lẽ, chư thiên thánh giới bên trong còn ẩn núp lấy một cái phi thường đáng sợ hắc thế lực ngầm sao? Thiên Sắt cùng Thánh Thiên lão tổ chứng kiến Thiên Đạo Tôn giả ly khai, không khỏi đồng thời thở dài một hơi. Thiên Sắt, ngươi cũng nên đã đi ra a. Lập tức, Thánh Thiên lão tổ nhìn về phía Thiên Sắt, nặng nề nói ra. Phong ma hích mệnh cùng Thiên Đạo Tôn giả ly khai, lại để cho hắn và Thiên Sắt, lại một lần nữa đối với đứng lên. Sinh mệnh, ta hiện tại khả dĩ không muốn tinh thần nguyên thạch. Thiên Sắt mày nhăn lại, đột nhiên quay người, một đôi như chim ưng con mắt, gắt gao tập trung tại Đường Thập Tam trên người, nói ra, nhưng là hắn, phải theo ta đi. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Thiên Sắt lông mày không khỏi nhíu một cái, vừa mới tùng hạ một hơi, lại một lần nữa nhấc lên. Hắn thật không ngờ, Thiên Sắt lại muốn mang đi Đường Thập Tam. Sắt phá lang. Thánh Thiên lão tổ nhướng mày, lập tức nhìn về phía Đường Thập Tam, cảm giác đến thứ hai trong cơ thể khí tức, sắc mặt bá địa nhất biến. Thiên Sắt muốn dẫn đi không phải Đường Thập Tam, mà là Sát Phá Lang. Chương 3452, ta với ngươi đi. Sát Phá Lang. Nhiếp Thiên nghe được ba chữ kia, hai cái đồng tử có chút co rụt lại, sắc mặt phải biến đổi. Rất rõ ràng, Thiên Sắt nhìn chúng không phải Đường Thập Tam, mà là Đường Thập Tam trong cơ thể Sát Phá Lang tinh hồn. Thiên Sắt, ngươi đây là ý gì? Thánh Thiên lão tổ sắc mặt trầm thấp như giết, lạnh lùng nhìn xem Thiên Sắt, nặng nề mở miệng. Sinh mệnh, ngươi biết ta muốn chính là cái gì? Hắn là ngoại trừ lang thần bên ngoài, một người duy nhất thành công dung hợp Sát Phá Lang tinh hồn người. Ngươi cho rằng ta sẽ để cho hắn ly khai sao? Thiên Sắt tí ti không hề nhượng bộ chút nào, lạnh lùng mở miệng, một đôi mắt chằm chằm vào Đường Thập Tam trên người, coi như một đầu ác lang đang ngó chừng con cừu nhỏ đồng dạng. Lang thần. Thánh Thiên lão tổ nghe được cái tên này, một đôi mắt không khỏi run lên, sắc mặt trở nên vô cùng rét lạnh, nói ra, ngươi còn có mặt mũi để tên của hắn. Ngươi có từng nhớ rõ, là ngươi tự tay giết hắn đi. Lang thần, đúng là thượng một nhiệm Sát Phá Lang tinh quân danh tự. Mà lang thần, đúng là đã bị chết ở tại Thiên Sắt trên tay. Thiên Sắt giết thượng một nhiệm Sát Phá Lang tinh quân. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn đương nhiên có thể nghe được, lang thần đúng là thượng một nhiệm Sát Phá Lang tinh quân. Thiên Sát cô tinh cùng Sát Phá Lang, tịnh xưng là song tuyệt tinh hồn, không nghĩ tới Sát Phá Lang tinh quân vậy mà đã bị chết ở tại Thiên Sát cô tinh tinh quân trên tay. Ta không có giết lang thần. Thiên Sát lúc này đồng dạng trở nên rất kích động, nặng nề mở miệng, nói ra, ta chỉ là đánh bại hắn mà thôi. Vậy sao? Thánh Thiên Lão Tổ âm trầm cười cười, nói ra, năm đó lang thần đi phó ngươi ước chiến, về sau tiểu không còn có trở về. Ngươi là cuối cùng một cái nhìn thấy người của hắn, hắn không phải ngươi giết, này sẽ là ai giết? Ta cũng một mực đang tìm cái kia hung thủ. Thiên Sát vẻ mặt trầm thấp, trong mắt đẻ nén thật lớn phẫn nộ. Hừ! Thánh Thiên Lão Tổ cười lạnh một tiếng, nói ra, nếu như lang thần không phải ngươi giết, sát phá lang tinh hồn như thế nào sẽ ở trên tay của ngươi? Chẳng lẽ ngươi muốn cho ta tin tưởng, sát phá lang tinh hồn là tự động chạy đến trên tay ngươi đấy sao? Thiên Sát hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ giọt máu, hắn đã trầm mặc một lát, trong mắt hàn mang hiện ra, nói ra, đã ngươi đã nhận định, lang thần là ta giết chết, ta lại giải thích thế nào, cũng là dư thừa. Cái kia cũng đừng có giải thích, trực tiếp thừa nhận là được. Thánh Thiên Lão Tổ cười lạnh lạnh lấy, trong mắt đồng dạng có sát cơ. Sinh mệnh, tiểu tử này, ta nhất định phải mang đi. Thiên Sát lúc này ngược lại tỉnh táo lại, ánh mắt chắc chắc địa chằm chằm vào Đường Thập Tam, kiên nghị vô cùng, mỗi chữ mỗi câu nói, không tiếc bất luận cái gì một cái giá lớn. Có ta Sích Mệnh Đan tâm tại, ngươi hưu muốn mang đi bất luận kẻ nào. Thánh Thiên Lão Tổ không chút nào lại để cho, một bước bước ra, toàn thân khí thế như điên bạo hải dương, phi thường đáng sợ. Sích Mệnh, ngươi thật sự muốn đánh với ta một trận. Thiên Sát ánh mắt trầm xuống, sắc mặt rét lạnh vô cùng. Ngươi ứng nên hỏi một chút chính mình, ngươi đã giết một cái sát phá lang tinh quân, còn muốn giết thứ hai sao? Thánh Thiên Lão Tổ nặng nề mở miệng, quanh thân kiếm ý lăng lệ ác liệt khắc nghiệt, coi như sau một khắc muốn đem trọn phiến thiên địa, trực tiếp xé rách. Ta không có giết lang thần. Thiên Sát hai cái đồng tử co rụt lại, đột nhiên như hung thú bạo giống bắt đầu. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt cũng đi theo thay đổi. Theo Thiên Sát phản ứng đến xem, có lẽ lang thần thật không phải là bị hắn giết. Dùng Thiên Sát liều lĩnh cá tính, chính mình đã làm sự tình, có lẽ hội thừa nhận. Thiên Sát, ngươi lại để cho Đường Thập Tam đi theo ngươi, mục đích là cái gì? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên tiến lên một bước, nặng nề hỏi. Thiên Sát đột nhiên quay người, một đôi mắt sắc bén như nhận, đâm vào Nhiếp Thiên trên người, do dự một chút, nói ra, bổn các chủ muốn nhìn một chút, tiểu tử này có cái gì bất đồng, vậy mà có thể dung hợp sát phá lang. Sát phá lang tinh hồn, tại sở hữu tất cả cấm kỵ tinh hồn bên trong, tuy nhiên không phải mạnh nhất, nhưng là khó khăn nhất dung hợp. Lúc trước Thiên Sát đạt được sát phá lang tinh hồn về sau, nóng lòng tìm được một người đến dung hợp, nhưng lại căn bản tìm không thấy. Về sau rơi vào đường cùng, hắn đem sát phá lang tinh hồn đánh vỡ, phân thành thất sát, phá quân, tham lang ba cái tinh hồn. Nhưng đáng tiếc chính là, cái này ba cái tinh hồn, như trước tìm không thấy phù hợp dung hợp người. Mà ở về sau, tinh không thánh chủ Đông Hoàng tranh vanh vẫn lạc. Thiên Sát cảm giác đến, tinh thần nguyên thạch tiến vào vạn vực bên trong. Vì tìm kiếm tinh thần nguyên thạch, hắn phái ảnh thiên vũ tiến vào vạn vực, cũng đem thất sát, phá quân, tham lang ba cái tinh hồn giao cho ảnh thiên vũ, lại để cho thứ hai lợi dụng cái này ba cái tinh hồn, tìm kiếm tinh thần nguyên thạch, hơn nữa cướp đoạt những thứ khác thánh giới cơ sở. Tuyệt ảnh thần điện sở muốn tìm Long Tuyền chi mạch cùng chín đại bổn nguyên, đều là thánh giới cơ sở. Chỉ là không có nghĩ đến, sát phá lang tinh hồn tại trời đưa đất đẩy làm sao mà phía dưới, vậy mà một lần nữa tụ hợp cùng một chỗ, hơn nữa bị Đường Thập Tam dung hợp. Thiên Sát cô tinh, sát phá lang, hai đại song tuyệt tinh hồn tầm đó, vốn thì có mật không thể phân đích quan hệ, Thiên Sát đối với sát phá lang như thế chấp nhất, cũng không kỳ quái. Tại sở hữu tất cả tinh quân bên trong, Thiên Sát là nhất quái gở người, hắn duy nhất bằng hữu, tự là lang thần. Nhưng là lang thần, cũng tại đánh với hắn một trận về sau, bị người giết. Mà tất cả mọi người cho rằng, là hắn Thiên Sát giết lang thần. Thiên Sát tin tưởng, lang thần tại trước khi chết, nhất định sẽ tại sát phá lang tinh hồn bên trong, lưu lại hung thủ giết người manh mối. Chỉ là cái này manh mối, chỉ sợ chỉ có tại sát phá lang tinh hồn bị lại lần nữa dung hợp về sau, mới có thể hiện ra. Đường Thập Tam dung hợp sát phá lang tinh hồn, cho nên Thiên Sát nhận định, trên người của hắn, nhất định có giết chết lang thần chi nhân manh mối. Đây chính là hắn vì cái gì, nhất định phải mang đi Đường Thập Tam nguyên nhân. Lang thần là bằng hữu tốt nhất của hắn, cũng là hắn duy nhất bằng hữu. Hắn khả dĩ bị oan khuất, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho lang thần uổng mạng. Chỉ là như vậy sao? Nhiếp Thiên nhìn xem thiên sát, một đôi mắt không khỏi run rẩy một chút, khóe miệng khẽ động một vòng quỷ dị cười. Hắn có thể nhìn ra, thiên sát nhất định che giấu cái gì. Hơn nữa hắn theo thiên sát trong ánh mắt nhìn ra, thứ hai đối với Đường Thập Tam, cũng không có sát tâm. Trái lại, thiên sát tựa hồ đối với Đường Thập Tam, có một loại khác thường quan tâm. Nhiếp Thiên, bổn các chủ đã làm ra nhượng bộ, các ngươi không muốn được một tấc lại muốn tiến một thước. Thiên sát lạnh lùng mở miệng, ánh mắt như vực sâu rét lạnh. Nhiếp Thiên, lại để cho ta tự mình tới lựa chọn A. Cái lúc này, một mực trầm mặc Đường Thập Tam, đột nhiên tiến lên một bước, nhàn nhạt nói ra. Nhiếp Thiên nhìn về phía Đường Thập Tam, lông mày không khỏi nhíu một cái, sắc mặt hơi đổi. Tiểu tử, thiên phú của ngươi rất cường, sớm nên mình làm ra lựa chọn. Thiên sát ánh mắt run lên, nhìn xem Đường Thập Tam nói ra, đi theo bổn các chủ bên người, thực lực của ngươi sẽ tăng lên được rất nhanh. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn cả đời đều bị Nhiếp Thiên đè nặng a. Dù sao, một mực sống ở một người bóng mờ xuống, loại tư vị này thế nhưng mà không dễ chịu. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được thiên sát không khỏi sắc mặt trầm xuống. Người này, vậy mà đang khích bác hắn và Đường Thập Tam quan hệ. Không thể không nói, bất luận cái gì võ giả đều là ngạo khí, nhất là thiên tài võ giả, càng là có tranh phong chi tâm. Tựa như Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương, bọn hắn cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ, đương nhiên sẽ có tranh phong chi tâm. Dù sao, bất luận cái gì võ giả thậm chí nghĩ leo lên võ đạo đỉnh phong. Không khách khí nói, Đường Thập Tam cùng Quỷ Hoang Vô Cương, mặc dù đã là tình quân thân phận, bọn hắn y nguyên rất muốn chiến thắng Nhiếp Thiên. Cho nên, coi như là bằng hữu tâm đó, cũng có cạnh tranh quan hệ. Nhiếp Thiên so với ta mạnh hơn, đó là bản lãnh của hắn, ta muốn vượt qua hắn, cái kia là của ta chí khí. Nhưng là cái này cũng không sẽ ảnh hưởng, ta cùng hắn là bằng hữu. Cái lúc này, Đường Thập Tam cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bằng thẳng, nhìn xem thiên sát nói ra, tâm lý của ta, không có ngươi như vậy âm u. Vậy sao? Thiên sát lạnh lùng cười cười, trực tiếp hỏi, cái kia lựa chọn của ngươi là cái gì, cùng bổn các chủ đi sao? Ta với ngươi đi. Đường Thập Tam vẻ mặt lạnh nhạt, hời hợt nói. Chương 3453, liền tâm đại trận. Đường Thập Tam. Nhiếp Thiên nghe được Đường Thập Tam không khỏi ánh mắt run lên, sắc mặt đã ở lập tức thay đổi. Đường Thập Tam vậy mà lựa chọn, cùng thiên sát đi. Thiên sát lúc này cũng là ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng. Hắn thật không ngờ, Đường Thập Tam vậy mà thật sự nguyện ý cùng hắn ly khai. Ừ. Thánh Thiên lão tổ đồng dạng ngây ngẩn cả người, nhịn không được kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên, ta biết đạo chính mình đang làm cái gì. Lúc này Đường Thập Tam, lại là phi thường bình tĩnh, nhạt cười nhạt nói, mỗi người đều có con đường của mình, con đường của ta rất rõ ràng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nhìn xem Đường Thập Tam, sửng sốt hồi lâu, không nói thêm gì. Tiểu tử, ngươi dung hợp sát phá lang tinh hồn, có lẽ có sở cảm ứng a. Cái lúc này, thiên sát nhìn xem Đường Thập Tam, cười nhạt một tiếng nói ra. Ừ, Đường Thập Tam nhẹ gật đầu, nói ra, sát phá lang tinh hồn bên trong, tựa hồ phong ấn lấy một đoạn thần thức hình ảnh. Nhưng là dùng ta thực lực bây giờ, không cách nào bỏ niêm phong một đoạn này hình ảnh. Quả nhiên, thiên sát nghe được Đường Thập Tam song đầu đống nhiên co rụt lại, mừng rỡ không thôi. Lúc trước hắn chỉ là đoán được, lang thần vô cùng có khả năng tại trước khi chết, đem có chút manh mối ở lại sát phá lang tinh hồn bên trong. Lúc này hắn theo Đường Thập Tam khẩu ở bên trong lấy được chứng minh là đúng, lại để cho hắn đồng dạng rất khiếp sợ. Chỉ cần Đường Thập Tam có thể bỏ niêm phong cái kia một đoạn thần thức hình ảnh, có thể tìm ra, sát hại lang thần chính thức hung thủ. Sinh mệnh, tiểu tử này chính mình nguyện ý theo ta đi, ngươi còn muốn ngăn sao? Sau một lát, thiên sát tỉnh táo lại, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem Thánh Thiên lão tổ hỏi. Thiên sát, mặc kệ ngươi phải chăng tự tay giết chết lang thần, nhưng là cái chết của hắn, đều với ngươi có kiếp trước quan hệ. Thánh Thiên lão tổ trầm mặc một lát, nói ra, ta hy vọng ngươi nhớ kỹ, ngươi đã hại chết một gã sát phá lang tinh quân rồi, không nếu hại chết thứ hai. Đường Thập Tam theo ta đi, ta tự nhiên sẽ bảo hộ an toàn của hắn. Thiên sát vẻ mặt tâm trầm, nói ra, coi như là vì lang thần, ta cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho hắn gặp chuyện không may. Vậy là tốt rồi. Thánh Thiên lão tổ lạnh lùng đáp lại. Đón lấy, hắn thân ảnh khẽ động, đi vào Nhiếp Thiên bên người, không người nói ra, Thánh chủ, ngươi đồng ý lại để cho bằng hữu của ngươi cùng thiên sát đi sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, khóe khoe miệng giơ lên một vòng tiêu ý, nhìn xem thiên sát nói ra, ta tin tưởng đường đường vạn tinh chi chủ, sẽ không đả thương hại một gã hậu bối. Nhưng ta vẫn còn muốn nhắc nhở vạn tinh chi chủ, nếu là đường thập tam đã xảy ra chuyện, ta nhất định sẽ tự tay giết ngươi. Hừ! Thiên sát nhìn xem nhất thiên, cười lạnh một tiếng, nói ra, tiểu tử, chờ ngươi có đông hoàng tranh vanh thực lực thời điểm, lại đến uy hiếp bổn các chủ a. Chúng ta đi. Nói xong, hắn trực tiếp nhìn về phía đường thập tam, lạnh lùng nói ra. Đường thập tam nhẹ gật đầu, lập tức đi vào nhiếp thiên bên người, nhặt cười nhặt nói, nhiếp thiên, ta đi nha. Bảo trọng. Nhiếp thiên nặng nề gật đầu, không nói thêm gì. Đường thập tam vẫn luôn là hắn coi trọng người, người này cùng hắn tổ phụ đường hạo rất giống, nhưng là thiên phú mạnh hơn đường hạo đại, hơn nữa tâm tính cứng cỏi, cũng càng thông minh. Nhiếp thiên tin tưởng, cho dù đường thập tam đi theo thiên sát bên người, cũng đồng dạng có bảo hộ năng lực của mình. Đón lấy, đường thập tam không nói thêm gì, trực tiếp đi theo thiên sát ly khai. Đồng thời ly khai, còn có thiên lang tả đợi vạn tinh các người. Đường thập tam không phải vật trong ao, hắn lựa chọn con đường của mình, cuối cùng có một ngày nổi danh động thành giới. Nhiếp thiên nhìn qua đường thập tam thân ảnh biến mất địa phương, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn tin tưởng, trong tương lai, chư thiên thánh giới bên trong, hắn còn có thể cùng đường thập tam gặp nhau. Thánh chủ, ta cũng nên đã đi ra. Cái lúc này, thánh thiên lão tổ nhìn về phía nhiếp thiên, nặng nề mở miệng, sắc mặt lại là có chút lúng túng. Xích mệnh tiền bối, ngươi bây giờ muốn đi sao? Nhiếp thiên nhướng mày, không nghĩ tới thánh thiên lão tổ đi được vội vã như vậy. Thánh chủ, ta dù sao cũng là thánh giới chi nhân, không thể đứng ở vực giới quá lâu. Thánh thiên lão tổ khẽ gật đầu, cười khổ một tiếng. Ừ, lần này đa tạ xích mệnh tiền bối. Nhiếp thiên nhẹ gật đầu, trịnh trọng nói tạ. Thánh chủ. Thánh thiên lão tổ nhìn xem nhiếp thiên, sắc mặt có chút khó xử, nói ra, chỉ sợ, tinh cấm không gian ở bên trong người, ta muốn dẫn đi. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Hắn không nghĩ tới. Thánh thiên lão tổ dĩ nhiên là muốn đem Mặc Như Hy cùng con của hắn, cùng một chỗ mang đi. Tinh cấm không gian vốn là một cái mẫu tế đại trận, vừa rồi tại tiền nhiệm tinh không thánh chủ lưu lại tinh thần phù văn trùng kích xuống, trận pháp khí tức bị cưỡng ép cải biến, mẫu tế đại trận bị sửa đã tạo thành liền tâm đại trận. Thánh thiên lão tổ mày nhăn lại, nặng nề nói ra, cái gọi là liền tâm đại trận, chính là mẫu tử liền tâm chi ý. Mẫu tử hai người đồng thời hấp thu trong đại trận lực lượng, thực lực cộng đồng tăng lên. Nhưng là đại trận ở thời điểm này, không có thể mở ra, nếu không mẫu tử hai người, đều gặp nguy hiểm. Vì cái gì? Nhiếp thiên nhìn xem thánh thiên lão tổ, nhịn không được hỏi. Liền tâm đại trận mở ra thời điểm, trong trận hai người hội sinh ra khí thế đụng nhau, như vậy mới có thể phá trận mà ra. Thánh thiên lão tổ cho mày, giải thích nói, nhưng là, nếu như hai người thực lực kém quá lớn, một người trong đó thì có thể bị thương. Thậm chí có nguy hiểm tính mạng. Chỉ có chờ đến mẫu tử hai người, tu vi tại đồng nhất cảnh giới, thực lực không kém bao nhiêu thời điểm, liền tâm đại trận mới có thể đánh nhau khai mở, cái lúc này, hai người cũng sẽ không gặp nguy hiểm. Nhiếp thiên nghe xong thánh thiên lão tổ theo như lời, khuôn mặt trở nên trầm thấp vô cùng. Hắn nghe được cũng không phải quá hiểu, chỉ là minh bạch, liền tâm đại trận mở ra chỉ là, Mặc Như Hy cùng hài tử hội có một lần khí thế đụng nhau. Còn nếu là hai người thực lực kém quá lớn, tắc thì một người trong đó hội gặp nguy hiểm. Xích mệnh tiền bối, ý của ngươi là nói, Mặc Như Hy thực lực quá mạnh mẽ, nếu là lúc này mở ra liền tâm đại trận, sẽ làm bị thương đến hải tử, đúng không? Nhiếp thiên trầm mặc một lát, nhìn về phía thánh thiên lão tổ hỏi. Mặc Như Hy lúc này là thần cảnh thực lực, mà hải tử lại được vừa sinh ra, mẫu tế đại trận lại không có hoàn thành. Cho nên kỳ thật thực lực tất nhiên rất yếu, không có khả năng chịu đựng được ở Mặc Như Hy khí thế trùng kích. Không phải. Thánh thiên lúc này lại là lắc đầu, trên mặt thần sắc có chút quái dị, nói ra, lúc này mở ra liền tâm đại trận, gặp nguy hiểm không phải đứa bé kia, mà là Mặc Như Hy. Ừ. Nhiếp thiên nghe được thánh thiên lão tổ hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người đều trực tiếp cứng lại rồi. Giờ phút này mở ra liền tâm đại trận, gặp nguy hiểm người không phải hải tử, mà là Mặc Như Hy. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ đại trận mở ra thời điểm, không phải thực lực kẻ yếu lại càng dễ bị thương sao? Chẳng lẽ lại Nhiếp Thiên ánh mắt nóng bỏng địa run rẩy, đột nhiên nghĩ tới điều gì, vẻ mặt hoảng sợ, chần chờ hồi lâu, mới lên tiếng, chẳng lẽ lại, hài tử thực lực, còn mạnh hơn Mặc Như Hy. Mặc Như Hy thế nhưng mà chủ thần thực lực võ giả, vậy mà không có một gã mới sinh hài nhi cường, điều này thật sự là thật bất khả tư nghị. Ừ, Thánh Thiên lão tổ nhìn xem Nhất Thiên, trọng trọng gật đầu, mỗi chữ mỗi câu nói, Thánh chủ, con của ngươi, là một gã sinh mà làm thánh võ giả. Sinh mà làm thánh. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, sắc mặt bá địa nhất biến, cả người lần nữa cứng lại rồi. Chương 3454, sinh mà làm thánh. Sinh mà làm thánh. Đây là ý gì? Chẳng phải là nói, Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy hài tử, vừa ra đời tiểu là thánh nhân. Quỷ Hoang Vô Cương tiểu đứng ở bên cạnh, nghe được Thánh Thiên lão tổ cùng Nhiếp Thiên đồng dạng ngây ngẩn cả người, coi như đầu gỗ. Một người, vừa ra đời tiểu là thánh nhân. Đây là cái gì tình huống? Thật là đáng sợ a. Sinh mà làm thánh, đúng là đứa bé kia, vừa ra đời, tựu là thánh nhân. Cái lúc này, Thánh Thiên lão tổ nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Cái này Nhiếp Thiên hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khuôn mặt ngốc trệ ở, cả buổi nói không ra lời. Hắn và Mặc Như Hy hài tử, vậy mà thật là, vừa ra đời là được thánh nhân. Điều này sao có thể? Phải biết rằng, thánh nhân cảnh giới thế nhưng mà vô số người tha thiết ước mơ cảnh giới, không chỉ nói vực giới võ giả, coi như là sinh ra ở thánh giới người, có thể đặt chân thánh nhân cảnh giới võ giả, cũng là phi thường thiểu. Một gã vực giới sinh ra hài tử, vừa ra sinh ra được là thánh nhân, điều này thật là làm cho người ta rung động rồi, làm cho người ta không cách nào tin nổi. Thánh chủ, ta phát giác được trong cơ thể của ngươi, chưa huyết mạch cộng minh khí tức tồn tại. Cái đứa bé kia sinh ra thời điểm, nhất định cùng ngươi sinh ra mãnh liệt huyết mạch cộng minh, vậy sao? Sau một lát, Thánh Thiên lão tổ đợi đến lúc Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh, lúc này mới hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên ánh mắt còn có chút ngốc trệ, nhẹ gật đầu. Ngươi có thể ở vực giới thành thánh, chính là vì đã bị huyết mạch cộng minh chi lực trùng kích, đúng không? Thánh Thiên lão tổ mày nhăn lại, tiếp tục hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên lần nữa gật đầu. Cái này là được rồi. Thánh Thiên lão tổ ánh mắt ngưng tụ, lóe ra một vòng thần thái, nói ra, cái đứa bé kia tuy nhiên tại mâu tế trong đại trận hấp thu lực lượng khổng lồ, nhưng còn chưa đủ để dùng lại để cho hắn sinh mà làm thánh. Nhưng là hắn lúc mới sinh ra, với ngươi sinh ra huyết mạch cộng minh, mà ngươi đúng vào lúc này, trong cơ thể lực lượng đã bị trùng kích, vượt giới thành thánh. Thì ra là ở thời điểm này, cái đứa bé kia với ngươi sinh ra lần thứ hai huyết mạch cộng minh. Bất quá cái này lần thứ hai huyết mạch cộng minh, là do ngươi chủ đạo kích phát. Cho nên tại ngươi thành thánh thời điểm, cái đứa bé kia với ngươi đồng dạng, cùng một chỗ thành thánh rồi. Cái này Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi nói không ra lời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai sự tình dĩ nhiên là như vậy. Cái đứa bé kia vốn tiểu hấp thu mẫu tế đại trận cùng Mặc Như Hy lực lượng, hơn nữa huyết mạch chi lực mạnh phi thường. Lại vừa vặn gặp được Nhiếp Thiên vực giới thành thánh chi cơ, tại rất nhiều dưới sự trùng hợp, vậy mà sinh mà làm thánh rồi. Nhưng là, cũng chính là bởi vì như vậy, liền tâm đại trận không thể vào lúc này mở ra. Mặc Như Hy chỉ là chủ thần cảnh giới, mà hai tử thì là thiên vận thánh đồ chi cảnh, hai người tu vi chênh lệch quá lớn. Không chút nào khoa trương nói, một gã thiên vận thánh đồ chỗ buộc phát ra khí thế, khả dĩ nhẹ nhõm đem một gã chủ thần võ giả lập tức diệt sát. Nếu như lúc này mở ra liền tâm đại trận, Mặc Như Hy hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên bình tĩnh trở lại, đem tinh cấm không gian theo cửu cực bên trong xuất ra. Hắn thần thức triển khai, rót vào tinh cấm không gian bên trong, quả nhiên ở đằng kia đoàn tinh thần phù văn ba lô bao khỏa hài tử trên người, cảm nhận được thiên vận chi lực khí tức. Đứa bé này quả nhiên như Thánh Thiên lão tổ theo như lời, sinh mà làm thánh. Nhưng là Mặc Như Hy khí tức, lại là xa xa không kịp đứa bé này. Xích mệnh tiền bối, liền tâm chi trận, lúc nào mới có thể mở ra? Nhiếp Thiên thu hồi thần thức, chau mày lấy hướng Thánh Thiên lão tổ hỏi. Nhất định phải đợi hai người tu vi, tại đồng nhất cảnh giới. Thánh Thiên lão tổ nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, nhất thời nói không ra lời. Mặc Như Hy lúc này chỉ là chủ thần cảnh giới mà thôi, muốn tấn chức thánh nhân cảnh giới, không biết phải đợi bao lâu thời gian. Thánh chủ ngươi yên tâm, liền tâm trong đại trận, hai người khí tức là hoàn toàn tương thông, cái đứa bé kia sẽ giúp Mặc Như Hy mau chóng tăng thực lực lên. Thánh Thiên lão tổ nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nói ra, chỉ bất quá bây giờ tinh cấm không gian, bên trong lực lượng có chút không đủ, ta phải đem tinh cấm không gian mang đi, là liền tâm đại trận bổ sung lực lượng. Xích mệnh tiền bối, ngươi đoán chừng, liền tâm đại trận lúc nào khả dĩ mở ra. Nhiếp Thiên ánh mắt lập lòe một chút, hỏi. Mặc Như Hy thiên phú, tuyệt đối không kém, nhưng cũng không có như Nhiếp Thiên đồng dạng biến thái, muốn theo chủ thần cảnh giới tân chức thánh nhân chi cảnh, thật sự khó mà nói muốn bao lâu thời gian. Phải biết rằng, Nhiếp Thiên theo thần cảnh đến thánh nhân chi cảnh, cũng là bỏ ra vài chục năm thời gian. Hơn nữa thiên phú của hắn cùng gặp gỡ, xa không phải những võ giả khác có thể so sánh. Chậm thì 10 năm, nhanh thì 5 năm. Thánh Thiên lão tổ suy nghĩ một chút, cấp ra một cái bảo thủ đoán chừng. Nhanh như vậy. Nhiếp Thiên nghe được Thánh Thiên lão tổ không khỏi ánh mắt lập lòe một chút, mừng rỡ không thôi. T. Tôi VN 5 năm đến 10 năm, đây tuyệt đối là một cái hắn có thể tiếp nhận thời gian. Nguyên bản hắn cho rằng, liền tâm đại trận cần vài thập niên, thậm chí mấy trăm năm mấy ngàn năm. Cái đứa bé kia thiên phú rất cường, tại trợ giúp của hắn phía dưới, Mặc Như Hy thực lực tăng lên sẽ rất nhanh. Thánh Thiên lão tổ miễn cưỡng một cười nói. Theo hắn, tinh cấm không gian bên trong hài tử, thậm chí so Nhiếp Thiên thiên phú rất cao. Bất quá không có Nhiếp Thiên, đứa nhỏ này cũng không có khả năng sinh mà làm thánh. Vậy là tốt rồi. Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, vui mừng cười cười. Đón lấy, Nhiếp Thiên nhìn qua tinh cấm không gian, ánh mắt không khỏi có chút ướt át. Hắn và Mặc Như Hy phân biệt 10 năm lâu, không nghĩ tới lần này còn không tính là chính thức gặp mặt, nhưng lại vừa muốn tách ra. Còn có con của bọn hắn, hắn thậm chí đều không có thể nhìn rõ ràng tiểu gia hỏa bộ dạng. Tiểu tử, ngươi so cha ngươi mạnh hơn nhiều, sinh ra tiểu là thánh nhân. Cha ngươi trở thành thánh nhân, thế nhưng mà không biết đã trải qua bao nhiêu vất vả a. Nhiếp Thiên nhìn qua cái kia ba lô bao khỏa tại tinh thần phù văn bên trong tiểu gia hỏa, không khỏi nở nụ cười, nhưng là cười cười, khóe mắt của hắn, đúng là trở nên mơ hồ. Hồi lâu sau, hắn rốt cục thu hồi thần thức, trong óc nhưng vẫn là bảo lưu lấy Mặc Như Hy cùng hài tử hình ảnh. Xích mệnh tiền bối, thê tử của ta cùng hài tử, xin nhờ ngươi rồi. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, thoáng bình tĩnh trở lại, hướng về Thánh Thiên lão tổ có chút không người. Thánh chủ yên tâm. Thánh Thiên lão tổ vẻ mặt động dung, trùng trùng điệp điệp nói ra, ta xích mệnh đàn tâm lấy võ đạo thể, thể sống chết bảo hộ thánh chủ mẫu cùng tiểu chủ nhân. Đa tạ. Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu. Sinh mệnh đan tâm người cũng như tên, trẻ sơ sinh chi mệnh, một lòng trung can. Thánh Thiên lão tổ lập tức tướng tinh chống chân ở giữa thu lại, sau đó cùng Nhiếp Thiên đàm một sự tình. Thánh chủ, đây là một cái thời không thánh trận quyền trụ. Cuối cùng, Thánh Thiên lão tổ xuất ra một cái quyền trụ, đưa cho Nhiếp Thiên, nói ra, mở ra cái này quyền trụ, ngươi khả di tiến vào bất luận cái gì sơ cấp thành giới. Ừ, Nhiếp Thiên tiếp nhận quyền trụ, khẽ gật đầu. Thánh chủ, thuộc hạ cáo tử. Thánh Thiên lão tổ không nói thêm gì nữa, cáo tử một tiếng, chuẩn bị ly khai. Sinh mệnh tiền bối. Cái lúc này, một bên Quỷ Hoang Vô Cương đột nhiên mở miệng, nói ra, vạn bối muốn cùng theo tiền bối, cùng một chỗ tiến vào thành giới. Ừ. Thánh Thiên lão tổ sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên. Sinh mệnh tiền bối, cái này là bằng hữu của ta Quỷ Hoang Vô Cương, hắn đã dung hợp Thanh Long tinh hồn. Bây giờ là Thanh Long tinh quân. Nếu như có thể mà nói, thỉnh xích mệnh tiền bối dẫn hắn cùng một chỗ ly khai a. Nhiếp Thiên nhìn Quỷ Hoang Vô Cương một mắt, nhàn nhạt nói ra. Quỷ Hoang Vô Cương hiển nhiên là muốn truy cầu rất cao võ đạo, điều này cũng không có gì. Hơn nữa hắn đi theo Thánh Thiên lão tổ bên người, đích thật là một cái lựa chọn rất tốt. Nhưng là giờ phút này, Thánh Thiên lão tổ nhưng lại vẻ mặt do dự, tựa hồ cũng không nguyện ý mang Quỷ Hoang Vô Cương tiến vào thành giới. Nếu là tiền bối đầy hứa hẹn khó, vãn bối sẽ không cưỡng cầu. Quỷ Hoang Vô Cương nhìn xem Thánh Thiên lão tổ khó xử, cười khổ một tiếng nói ra. Quỷ Hoang Vô Cương, ngươi là tu la tộc người A. Cái lúc này, Thánh Thiên lão tổ đột nhiên ánh mắt trầm xuống, lạnh giọng hỏi. Chương 3455, là sát tội nhân. Ừ, Quỷ Hoang Vô Cương nghe được Thánh Thiên lão tổ không khỏi nhướng mày, nhưng vẫn gật đầu. La sát nhất tộc, đúng là tu la năm tộc một trong. Hơn nữa là tu la nhất tộc đê đẳng nhất tồn tại, bị lưu bỏ vào vực giới bên trong. Nhiếp Thiên lúc này cũng là nhướng mày, chẳng lẽ Thánh Thiên lão tổ không muốn mang Quỷ Hoang Vô Cương ly khai, là vì thứ hai Tu La nhất tộc thân phận sao? Theo huyết mạch của ngươi chi lực phán đoán, ngươi hẳn là Tu La năm tộc bên trong La Sát nhất tộc. Thánh Thiên Lão Tổ ánh mắt trầm thấp, tại quỷ hoang vô cương trên người di động tới, nói ra, hơn nữa huyết mạch của ngươi chi lực, phi thường cường đại, đã thức tỉnh Tu La năm cấm một trong hủy diệt chi thủ, đúng không? Ừ, quỷ hoang vô cương mày nhăn lại, sắc mặt không khỏi nhất biến, ánh mắt phi thường kinh ngạc. Hắn thật không ngờ, Thánh Thiên Lão Tổ vậy mà đối với Tu La tộc như thế quen thuộc. Tu La năm cấm, đúng là nguyên thủy Tu La trên người năm loại cấm kỵ huyết mạch, bởi vì quá mức cường đại, cho nên được xưng là Tu La năm cấm. Chỉ là, tại Tu La nhất tộc diễn biến bên trong, năm cấm huyết mạch nhiều đời bị làm nhạt, cơ hồ sắp biến mất. Đối với Tu La năm cấm huyết mạch, Nhiếp Thiên ngược lại là cũng không xa lạ gì, ban đầu ở Thánh Ma bí cảnh thời điểm, hắn từng được chứng kiến những thứ khác năm cấm huyết mạch. Không thể không nói, trong truyền thuyết Tu La năm cấm huyết mạch, đích thật là phi thường cường đại. Nhưng là Tu La năm cấm, vốn là Tu La tộc bí mật, vì cái gì Thánh Thiên Lão Tổ sẽ biết? Quỷ hoang vô cương, ngươi có phải hay không rất kỳ quái, ta tại sao phải biết đạo Tu La năm cấm, vì cái gì đối với huyết mạch của ngươi chi lực, hiểu rõ được rõ ràng như vậy? Thánh Thiên Lão Tổ nhìn xem quỷ hoang vô cương, đoán ra thứ hai trong nội tâm suy nghĩ, nặng nề hỏi. Ừ, quỷ hoang vô cương gật đầu, thật sự là hắn phi thường kỳ quái. Thánh Thiên Lão Tổ nở nụ cười một tiếng, đột nhiên một bàn tay duỗi ra, trong lòng bàn tay xuất hiện một đoàn phù văn. Đây là quỷ hoang vô cương chứng kiến cái kia đoàn phù văn, ánh mắt đống nhiên trầm xuống, sắc mặt bá địa thay đổi. La Sát phù văn. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cũng là ánh mắt run lên, một chút ngây ngẩn cả người. Hai người hoàn toàn thật không ngờ, Thánh Thiên Lão Tổ chấu ngưng tụ ra, dĩ nhiên là La Sát phù văn. La Sát phù văn. Đây chính là La Sát nhất tộc huyết mạch phù văn, vì cái gì Thánh Thiên Lão Tổ có thể ngưng tụ? Ngươi là La Sát nhất tộc người. Sau một khắc, quỷ hoang vô cương đột nhiên ý thức được cái gì, kinh hãi một tiếng, một đôi mắt nhìn xem Thánh Thiên Lão Tổ, thẳng tắp địa ngây dại. Trong chớp mắt, hắn tại Thánh Thiên Lão Tổ trên người, cảm giác đã đến một cổ vô cùng quen thuộc khí tức, huyết mạch khí tức. Hắn vạn phần xác định, Thánh Thiên Lão Tổ là theo hắn có được đồng dạng huyết mạch người. Cho dù Thánh Thiên Lão Tổ không phải La Sát nhất tộc người, cũng nhất định là Tu La tộc người. Cái này Nhiếp Thiên lúc này cũng một chút ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, Thánh Thiên Lão Tổ dĩ nhiên là Tu La tộc người. Ta là Tu La tộc người, nhưng không phải La Sát nhất tộc người. Cái lúc này, Thánh Thiên Lão Tổ sắc mặt trầm thấp, ánh mắt nặng nề địa nhìn xem quỷ hoang vô cương nói ra, nếu như ngươi muốn cùng ta ly khai. Ta phải trước nói cho ngươi biết một việc. Chuyện gì? Quỷ hoang vô cương ánh mắt ngưng tụ, kinh ngạc không thôi. Lúc trước La Sát nhất tộc bị lưu vong, là vì ta. Thánh Thiên Lão Tổ vẻ mặt ngưng trọng, nặng nề nói ra. Bởi vì ngươi. Quỷ hoang vô cương hoảng sợ sững sờ, một chút nói không ra lời. Thánh Thiên Lão Tổ căn vốn cũng không phải là La Sát nhất tộc người, vì cái gì còn nói La Sát nhất tộc bị lưu vong, là vì hắn. Cái này lại để cho quỷ hoang vô cương có chút không hiểu nổi. Để đọc truyện quỷ hoang vô cương, nếu như ngươi muốn biết chân tướng, vậy cùng ở bên cạnh ta a. Thánh Thiên Lão Tổ nhìn xem quỷ hoang vô cương, nói ra, đợi thực lực của ngươi đầy đủ mạnh thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết hết thảy. Tốt. Quỷ hoang vô cương đã trầm mặc, hồi lâu sau, trong ánh mắt lóe ra một vòng khắc thường hào quang, trọng trọng gật đầu. Trong mơ hồ, hắn cảm giác, Thánh Thiên Lão Tổ vô cùng có khả năng tiểu là La Sát nhất tộc chố ghi lại, La Sát tội nhân. Hắn thật không ngờ, hắn muốn cùng theo người, dĩ nhiên là bổn tộc tội nhân. Nhưng là giờ phút này, hắn muốn biết rõ ràng, La Sát nhất tộc năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta đi thôi. Thánh Thiên Lão Tổ nhìn quỷ hoang vô cương một mắt, khẽ gật đầu nói ra. Đón lấy, hai người không trì hoãn nữa, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hư không phía trên. Hai đạo thân ảnh biến mất địa phương, không khỏi thở thật dài một tiếng. Quỷ hoang vô cương đi theo Thánh Thiên Lão Tổ ly khai, không biết là tốt hay xấu. Nhưng là mặc kệ như thế nào, Thánh Thiên Lão Tổ chắc có lẽ không tổn thương quỷ hoang vô cương. Thánh Thiên Lão Tổ nói, năm đó La Sát nhất tộc bị lưu vong là vì hắn, không biết đây là ý gì. Có lẽ, hắn năm đó có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm A. Hồi lâu sau, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại. Nhưng trong lòng thì có chút buồn vô cớ. Đại chiến chấm dứt, nên ly khai, không nên rời khỏi, đều đã đi ra. Như Hi, Tin tưởng ta, chúng ta một nhà nhất định sẽ đoàn tụ. Nhiếp Thiên lúc này muốn nhất nghiệm, hay là Mặc Như Hy cùng hài tử, hắn thậm chí cũng không kịp, là con của mình đặt tên. Tuyệt ảnh thân điện, từ hôm nay trở đi, không còn tồn tại. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía dưới tuyệt ảnh thân điện, ánh mắt đột nhiên trầm xuống, lập tức trực tiếp một kiếm nổi giận chém mà ra, ngập trời bóng kiếm như núi rụ rơi xuống. Ầm ầm nháy mắt sau đó, bóng kiếm rơi xuống, tuyệt ảnh đại điện ầm ầm sụp đổ, trên mặt đất kích thích một tầng mấy chục thước độ cao trùng thiên chọc đục sóng. Tại vạn vực bên trong, cực thịnh một thời tuyệt ảnh thân điện, như vậy bị dẹp yên. Về phần tuyệt ảnh thân điện cái kia chút ít tiểu lâu la đám bọn họ, sẽ để lại cho thế lực khác thu thập xong. Nhiếp Thiên cảm thấy, thập phương la sát điện có lẽ rất vui vì hắn thu thập tàn cuộc. Lúc trước thập phương la sát điện điện chủ từng đồng ý hắn, chỉ cần hắn là la sát nhất tộc mở ra thánh ma chi thư, thập phương la sát điện chỉ nghe lệnh hắn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên không có dừng lại, trực tiếp ly khai. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên thân ảnh xuất hiện tại Thiên Hình Thành bên ngoài. Xa xa đấy, hắn chứng kiến Thiên Hình Thành đại môn chỗ, đứng đấy một đám người, tựa hồ tại lo lắng chờ đợi lấy người nào. Mập mạp. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức chứng kiến, chỗ cửa thành đám người kia, đều là hắn nhất thân ảnh quen thuộc, hắn một người trong bắt mắt nhất, tựu là Kim Đại Bảo. Sau lưng Kim Đại Bảo, còn lại gương mặt, cũng là Nhiếp Thiên quen thuộc nhất, đúng là hắn tại vị diện thế giới thời điểm, chỗ thu nhận đệ tử đám bọn họ. Trương Nhất Phong, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu, Hàn Thiên, Bành Hùng Phi. Đệ tử, tất cả đều tại. Nhiếp Thiên chứng kiến những này gương mặt, đồng nhiên nghĩ đến hắn tại vị diện thế giới thời điểm sự tình, lập tức có một loại thương hải tang điền cách một thế hệ cảm giác. Tại đã trải qua nhiều như vậy về sau, có thể ở lần nữa chứng kiến những này đã từng cùng ở bên cạnh hắn người, lại để cho hắn không khỏi cảm giác được vô cùng ôn hòa. Vừa vặn, lúc này đây, hắn khả dĩ mang một ít người, cùng hắn cùng một chỗ tiến vào thành giới. Lập tức, Nhiếp Thiên thân ảnh khẽ động, đi vào mọi người bên người. Lão đại, ngươi hồi trở lại đến rồi. Kim Đại Bảo bọn người chứng kiến Nhiếp Thiên, nhao nhao tiến lên đây, mừng rỡ vô cùng. Nhiếp Thiên đồng dạng khai mở tâm, nhưng là sau một khắc, hắn đột nhiên cảm giác được, trong đám người có một đạo khắc nghiệt chi khí tồn tại. Liệt Diễm Cửu Phong. Hắn đột nhiên quay người, ánh mắt tập trung tại một đạo thân ảnh quen thuộc phía trên, nặng nề hô lên tên của đối phương. Cái này một đạo thân ảnh, không phải người khác, đúng là Chu Thiên Ma Tâm Tam Thể một trong ác thể, Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên vừa rồi vậy mà không có phát hiện, Liệt Diễm Cửu Phong cũng trong đám người. Chương 3456, Minh Hoàng gặp chuyện không may. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng đối phương gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, hắn vừa rồi vậy mà không có phát hiện, người này cũng ở nơi đây. Lão đại. Kim Đại Bảo chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt không đúng, lập tức tiến lên một bước, nói ra, người này là tới tìm ngươi, ta lại để cho hắn chờ, hắn càng muốn cùng một chỗ đi theo tới. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lập tức nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, trực tiếp hỏi, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Thiên, chúng ta tìm chỗ nói chuyện A. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt khắc nghiệt, sắc mặt lộ ra rất khó coi. Cái gì gọi là chỗ nói chuyện? Chẳng lẽ tại đây không thể nói chuyện sao? Kim Đại Bảo vẻ mặt không kiên nhẫn địa nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, kêu to nói ra. Dùng hắn thực lực bây giờ, tại Thiên Hình Thành bên trong, khả dĩ tiện tay diệt sát Liệt Diễm Cửu Phong. Chỉ là bởi vì Liệt Diễm Cửu Phong là tới tìm Nhiếp Thiên, cho nên hắn mới không có ra tay. Mập mạp, các ngươi về trước đi, ta rất mau trở về đến. Nhiếp Thiên lúc này lại là khoát tay áo, cười nhạt một tiếng nói ra. Kim Đại Bảo mày nhíu lại một chút, biết đạo Nhiếp Thiên xác thực có chuyện, cũng tiểu không nói thêm gì nữa. Đón lấy, Kim Đại Bảo mang theo những người khác, về trước Thiên Hình Thành, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng một chỗ ly khai. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Liệt Diễm Cửu Phong hai người, đi vào Thiên Hình Thành bên ngoài một chỗ chỗ bí ẩn. Liệt Diễm Cửu Phong, có chuyện gì, nói thẳng đi. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, cảm giác thứ hai có chút bối rối, mày nhăn lại nói ra. Minh Hoàng Đại Nhân, đã xảy ra chuyện. Liệt Diễm Cửu Phong mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn thật không ngờ, Liệt Diễm Cửu Phong tìm hắn, lại là vì, Minh Hoàng đã xảy ra chuyện. Nói rõ ràng. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, trầm giọng nổ ra ba chữ. Minh Hoàng chết sống, hắn cũng không quan tâm, nhưng là Minh Hoàng cùng Tuyết Nhi quan hệ không giống tầm thường, hơn nữa chỉ có Minh Hoàng mới có thể khôi phục Tuyết Nhi bị Niêm Phong cất vào kho trí nhớ. Lúc trước, Nhiếp Thiên trợ giúp Minh Hoàng sau khi giác tỉnh, còn cùng thứ hai có ước định, 3 năm về sau, Tuyết Nhi hội dùng đến nữ chi nước mắt, đi tìm Minh Hoàng. Nhưng là hiện tại, nếu như Minh Hoàng đã xảy ra chuyện, như vậy Tuyết Nhi có khả năng vĩnh viễn không cách nào khôi phục nhớ. Nửa tháng trước khi, Minh Hoàng đại nhân bị một gã thần bí nhân trảo đi nha. Liệt Diễm Cửu Phong sắc mặt trầm thấp mà khó coi, nói ra, ta cùng Thất Sát truy tra nửa tháng, rốt cục tại Minh Hoàng đại nhân khí tức cuối cùng biến mất địa phương, phát hiện cái này. Nói xong, Liệt Diễm Cửu Phong trong tay xuất hiện một khối hòn đá màu đen, nhìn về phía trên cùng tầm thường thạch đầu không có gì khác nhau, nhưng là nhan sắc nhưng lại đen kịt như đêm, cho người một loại phi thường cảm giác quỷ dị. Minh Hoàng bị người bắt đi hả? Nhiếp Thiên nghe xong Liệt Diễm Cửu Phong theo như lời, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, sự tình vậy mà hội là như thế này. Minh Hoàng tại vạn vực bên trong, tuyệt đối là đỉnh phong cường giả. Hơn nữa người này dung hợp chư thiên ma tâm, hơn nữa sau khi giác tỉnh thực lực có chỗ đột phá, lúc này thực lực, ít nhất có lẽ cùng quỷ hoàng vô cương không sai biệt lắm. Đến cùng là người nào, vậy mà có thể bắt đi Minh Hoàng. Cái này khối hắc thạch, ta nghiên cứu thời gian rất lâu, không có phát hiện bất luận cái gì cổ quái chỗ. Liệt Diễm Cửu Phong chau mày, nói xong cầm trong tay hắc thạch đưa cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên tiếp nhận hắc thạch, chân mày hơi nhíu lại, thần thức cảm giác đi qua. Vâng. Nhưng là nháy mắt sau đó, cái kia hắc thạch bên trong, đúng là phóng xuất ra một cổ phi thường cường đại tinh thần trùng kích, lại để cho Nhiếp Thiên cả người thần thức run lên. Chỉ là trong chớp mắt, Nhiếp Thiên trên trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, toàn thân cũng là lạnh mồ hôi nhỏ giọt. Nhiếp Thiên. Liệt Diễm Cửu Phong thấy thế, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức nhất biến. Nhiếp Thiên thần thức thu hồi, hít sâu một hơi, sắc mặt có chút trắng bệnh. Hồi lâu sau mới khôi phục lại. Tại vừa rồi lập tức, hắn bị một cổ cường đại tinh thần lực trùng kích, thần thức vậy mà thiếu một chút sụp đổ. Là tinh thần kết giới. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, không khỏi kinh kêu một tiếng. Tinh thần kết giới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trở nên trầm thấp bắt đầu. Hắn hiện tại thần thức, cùng vĩnh dạ yêu hồ tương thông, đối với tinh thần lực trùng kích phòng ngự rất mạnh, nhưng là vừa rồi hắc thạch bên trong tinh thần trùng kích phi thường cường đại, vậy mà thiếu một chút lại để cho hắn thần thức sụp đổ. Nhiếp Thiên, ngươi phát hiện cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết xảy ra chuyện gì, nhịn không được hỏi. Tinh thần trùng kích. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, nặng nề nói ra. Tinh thần trùng kích. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, sắc mặt không khỏi trầm xuống, ngạc nhiên nói, ta trước khi đã từng cảm giác hắc thạch, vì cái gì không có cảm giác đến tinh thần trùng kích. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nặng nề nói ra, bởi vì tinh thần lực của ngươi không đủ. Cái kia khối hắc thạch bên trong tinh thần kết giới, chỉ có tại cảm nhận được cũng đủ lớn tinh thần lực thực lực, mới có thể phóng xuất ra tinh thần trùng kích. Liệt Diễm Cửu Phong tinh thần lực, không đủ cường, còn chưa đủ để dùng gây ra kết giới phóng thích tinh thần trùng kích. Vậy ngươi cảm giác đã đến cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong nhướng mày, trầm giọng hỏi. Không có cái gì cảm giác đến. Nhiếp Thiên vẻ mặt khó coi, cười khổ lắc đầu. Hắc thạch phía trên tinh thần kết giới quá mạnh mẽ, hắn căn bản không có đủ thực lực cảm giác hắc thạch bên trong đồ vật. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, cái này hắc thạch đến cùng có cái gì trò, tại sao có thể có khủng bố như thế tinh thần kết giới tồn tại. Nhiếp Thiên, cái này khối hắc thạch, tuyệt đối không phải vực giới đồ vật. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm vang lên, nặng nề nói ra. Không phải vực giới đồ vật. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức nghĩ tới điều gì. Ánh mắt run lên, nói ra, chẳng lẽ đây là thánh giới võ giả vật lưu lại? Ừ. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, cái này khối hắc thạch bên trong tinh thần kết giới, phi thường cường đại, vực giới bên trong, không có khả năng có đáng sợ như thế kết giới sư. Ý của ngươi là nói, bắt đi Minh Hoàng người, là thánh giới võ giả. Nhiếp Thiên lập tức kịp phản ứng, sắc mặt hơi đổi, nặng nề nói ra. Nhất định là. Quỷ đế gật đầu. Nói ra, bổn đế suy đoán, cái này khối hắc thạch bên trong, nhất định cất giấu đại bí mật. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hồi lâu đều không nói gì. Thoạt nhìn, Minh Hoàng bị nắm, chộp sau lưng, cũng không đơn giản. Nhiếp Thiên, ngươi có phải hay không biết đạo cái gì? Liệt Diễm Cửu Phong chứng kiến Nhiếp Thiên biến sắc lại biến, nhịn không được hỏi. Liệt Diễm Cửu Phong, ta cảm thấy được, bắt đi Minh Hoàng người, là thánh giới chi nhân. Nhiếp Thiên không có dấu diếm, nói thẳng. Thánh giới chi nhân. Liệt Diễm Cửu Phong hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt lập tức thay đổi, nói ra, Minh Hoàng đại nhân như thế nào sẽ bị thánh giới chi nhân bắt đi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chỉ là thở dài một tiếng, nói ra, muốn cứu Minh Hoàng, cũng không dễ dàng à. Ban đầu ở Thiên Trạch Mạt Lộ thời điểm, Nhiếp Thiên gặp một cái cùng Tuyết Nhi lớn lên giống như lúc Thiên Trạch tôn giả, cái này không thể nghi ngờ nói rõ, Tuyết Nhi cùng thánh giới chi nhân có quan hệ. Đồng dạng, nếu là Minh Hoàng cùng thánh giới chi nhân có quan hệ, cũng không có gì quá kỳ quái. Chẳng lẽ, là vì Minh Hoàng đại nhân đột phá thánh nhân chi cảnh, quấy nhiêu thánh giới người sao? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên ánh mắt run lên, nặng nề nói ra. Chương 3457, 3 ngày thời gian. Ngươi nói cái gì? Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đột nhiên run lên, trực tiếp kinh kêu một tiếng. Minh Hoàng đại nhân tại nửa tháng trước, đột phá thánh nhân cảnh giới. Liệt Diễm Cửu Phong do dự một chút, nhưng vẫn là nói ra. Cái này vốn là Minh Hoàng bí mật, nhưng là đến lúc này, cũng không cần phải che giấu. Vượt giới thành thánh. Nhiếp Thiên hai cái đồng tử co rụt lại, kinh ngạc không thôi. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Minh Hoàng vậy mà đã ở vực giới thành thánh rồi. Vực giới thành thánh võ giả, hội dẫn động thiên địa cộng minh, loại này động tĩnh, thậm chí hội xuyên qua vực giới, đối với chung quanh thánh giới có một ảnh hưởng nhất định. Nếu như Minh Hoàng là vì vực giới thành thánh, nhận lấy thánh giới thế lực chú ý, cho nên bị nắm, trộm đi, cũng là hợp tình hợp lý. Nhưng nếu như là vậy hắn hẳn không phải là bị buộc, mà là bị bắt ôm, như vậy hắn có lẽ cùng Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát chào hỏi mới đúng. Nhiếp Thiên như thế hướng về, một đôi mắt lóe ra lánh lệ hào quang. Nhiếp Thiên, trên người của ngươi, tựa hồ có cùng Minh Hoàng đại nhân đồng dạng khí tức, chẳng lẽ ngươi cũng thành thánh sao? Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong vẻ mặt kinh ngạc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhịn không được hỏi. Kỳ thật lúc trước, hắn ngay tại Nhiếp Thiên trên người cảm giác đã đến bất thường khí tức, nhưng hắn còn không dám xác định. Lúc này, hắn nghe được Nhiếp Thiên nói ra vực giới thành thánh bốn chữ, lập tức kịp phản ứng. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Liệt Diễm Cửu Phong nhưng lại ánh mắt run lên, trực tiếp sững sờ tại nguyên chỗ, cả buổi đều nói không nên lời một câu đến. Hắn nằm ngộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên vậy mà cũng vực giới thành thánh. Minh Hoàng sở dĩ có thể vực giới thành thánh, là vì hắn đối với Chu Thiên Ma Tâm, đã có càng sâu linh ngộ, theo Chu Thiên Ma trong nội tâm, hấp thu càng lực lượng cường đại. Nhưng là Nhiếp Thiên, dựa vào cái gì cũng có thể vực giới thành thánh. Nhiếp Thiên Thiên Phú, thật sự có cường đại như vậy sao? Liệt Diễm Cửu Phong, nếu là muốn cứu Minh Hoàng, sợ là chúng ta muốn đi thành giới. Nhiếp Thiên nhưng lại không để ý đến Liệt Diễm Cửu Phong kinh ngạc, nặng nề nói ra. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức trọng trọng gật đầu. Chỉ cần có thể cứu Minh Hoàng, lại để cho hắn đi chỗ nào đều được. Ngươi đi tìm Thất Sát ta còn có một ít chuyện cần phải xử lý, chúng ta ba ngày sau đó, ngay ở chỗ này gặp. Nhiếp Thiên nhìn xem Liệt Diễm Cửu Phong, nói thẳng. Ừ. Liệt Diễm Cửu Phong đáp ứng một tiếng, đúng là đối với Nhiếp Thiên có chút không ngời, nói ra, Nhiếp Thiên, chỉ cần ngươi có thể cứu ra Minh Hoàng đại nhân, ta nhất định sẽ cầu Minh Hoàng đại nhân, khôi phục Tuyết Nhi trí nhớ, hơn nữa phóng Tuyết Nhi tự do. Nhiếp Thiên nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, không nói gì. Minh Hoàng, cũng không có Liệt Diễm Cửu Phong nghĩ đến đơn giản như vậy. Đón lấy, Liệt Diễm Cửu Phong trực tiếp ly khai, Nhiếp Thiên cũng hướng về Thiên Hình Thành mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên về tới Thiên Hình Thành, đi thẳng tới Vạn Vực Công Hội Tổng Bộ Đại Sảnh. Lão đại, ngươi hồi trở lại đến rồi. Kim Đại bảo bọn người, lúc này đã ở Đại Sảnh bên ngoài chờ Nhiếp Thiên, chứng kiến Nhiếp Thiên xuất hiện, mừng rỡ không thôi. Nhiếp Thiên tiến vào Đại Sảnh, lại để cho Kim Đại bảo bọn người cùng một chỗ nhập tọa. Đầu mục tiểu tử, mấy người các ngươi không phải vẫn muốn gặp Lao Đại sao? Nhanh lên a! Đại Sảnh phía trên, Kim Đại bảo cười nhìn về phía Đoan Mục Lộ đám người nói. Đệ tử Đoan Mục Lộ, bái kiến Lao Sư. Lần nữa nhìn thấy Nhiếp Thiên, Đoan Mục Lộ lộ ra có chút lạnh nhạt, tiến lên một bước, hai đầu gối quỳ xuống đất, tất cung tất kính. Đệ tử Dương Tử Tiêu, bái kiến Lao Sư. Đệ tử Hàn Thiên, bái kiến Lao Sư. Đệ tử Bành Hùng Phi, bái kiến Lao Sư. Đón lấy, mấy người khác, nhao nhao quỳ xuống, đối với Nhiếp Thiên kính ý mười phần. Mau đứng lên. Nhiếp Thiên khỏe miệng giơ lên, nhặt cười nhặt nói, võ giả hai đầu gối như kim, chúng ta là thầy trò, các ngươi tại bái sư thời điểm, đã quỳ đã qua, về sau nhìn thấy ta không cần xuống lần nữa quỳ. Vâng. Đoan Mục Lộ bọn người đứng lên, nhưng đều là cúi đầu, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thiên. Lúc này Nhiếp Thiên, đã là quá cường đại, xa xa vượt ra khỏi bọn hắn có khả năng tưởng tượng tình trạng. Họ Đoan Mục, ta có đáng sợ sao như vậy? Cho ngươi đều không dám ngẩng đầu nhìn ta một mắt. Nhiếp Thiên không khỏi cười khổ một tiếng, nửa hay nói dân nói. Đệ tử không dám. Đoan Mục Lộ kinh hãi không nhỏ, tranh thủ thời gian nói ra. Họ Đoan Mục, các ngươi quá câu nệ rồi, ta chính là Nhiếp Thiên, đã là thầy của các ngươi, cũng là bằng hữu của các ngươi. Các ngươi ở trước mặt ta, trước kia như thế nào, hiện tại cũng như thế nào. Nhiếp Thiên vẻ mặt bất đắc dĩ, thoạt nhìn thực lực của hắn quá cường đại, lại để cho Đoan Mục Lộ bọn người đối với hắn càng thêm lạnh nhạt. Đón lấy, mọi người trò chuyện trong chốc lát, hào khí mới thoáng hòa hoan xuống. Hai ngày sau, Nhiếp Thiên đều cùng Kim Đại Bảo bọn người ở tại cùng một chỗ, đồng thời xử lý một sự tình. Hắn lại để cho Bách Lý Thắng Tuyết đi thông chi thập phương La Sát Điện người, Tuyệt Ảnh Thần Điện Dư Nghiệt. Tiểu giao cho thập phương La Sát đến thanh lý. Nhiếp gia người, Nhiếp Thiên an bài bọn hắn ở tại Thiên Hình trong thành, nơi này có Kim Đại Bảo chiếu khán, vô cùng nhất an toàn. Nhiếp Thiên lập tức tiểu sẽ rời đi vực giới, hắn đang suy nghĩ, mang người nào đi thanh giới. Lúc này, một chỗ tiểu viện, ba đạo thân ảnh ngồi ở trong nội viện trong ngôi đình nhỏ. Cái này ba đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Phong Hoa, Thích Vũ Vân Tụ, Nhiếp Thiên một nhà ba người. Ha ha ha. Ta con trai của Nhiếp Phong Hoa, há lại bọn hắn có thể áp chế. Nhiếp Phong Hoa cười ha ha lấy, nói ra, lúc trước họa cửu thần buộc ta ly khai cửu vực, buộc ta đem Nhiếp Thiên đưa đến vực giới. Hiện tại thì sao? Con của ta tại vực giới thành thánh, mà hắn họa cửu thần. Đã hóa thành đất vàng một bồi rồi. Nhiếp Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý Nhiếp Phong Hoa, không khỏi lắc đầu, nói ra, cha, họa cửu thần đã là đi qua, không cần phải nhắc lại. Đúng rồi. Thích Vũ Vân Tụ che miệng nở nụ cười một tiếng, nói ra, họa cửu thần là bị Nhiếp Thiên giết, cũng không phải ngươi giết, ngươi đắc ý như vậy làm gì. Nhiếp Thiên là con của ta, hắn thay cha của hắn báo thù, không phải nên phải đấy, ta như thế nào không thể đắc ý. Nhiếp Phong Hoa lông mày nhíu lại, một bộ theo lý thường nên bộ dạng. Nhiếp Thiên giết họa cửu thần, đây còn không phải là bởi vì ngươi vô dụng, giết không được hắn sao. Thích Vũ Vân Tụ khuôn mặt quét ngang, một bộ muốn tức giận bộ dáng. Lão bà đại nhân bất giận, là ta vô dụng, cho ngươi cùng Nhiếp Thiên chịu ủy khuất. Nhiếp Phong Hoa thấy thế, tranh thủ thời gian vẻ mặt tươi cười địa bồi tội. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, thư thái nở nụ cười. Mấy ngày nay, là hắn trong cuộc đời này, là số không nhiều an bình thời gian. Chỉ là rất đáng tiếc, như vậy an bình, rất nhanh chỉ có như vậy. Kế tiếp, hắn muốn đạp vào mặt khác một đoạn hành trình. Cha, mẹ, các ngươi thật sự không cùng ta cùng đi thánh giới sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên nghiêm túc rất nhiều, nặng nề hỏi. Hắn lần này đi thánh giới, vốn muốn đem Nhiếp Phong Hoa cùng Thích Vũ Vân Tụ mang lên, nhưng là hai người lại cũng không muốn đi. Nhiếp Thiên, thánh giới quá nguy hiểm, không thích hợp chúng ta những. Này lao nhân gia, hay là một mình ngươi đi thôi? Nhiếp Phong Hoa nhìn xem Nhiếp Thiên, nhặt cười nhặt nói. Nhiếp Thiên vẻ mặt im lặng. Nhiếp Phong Hoa bất quá mấy vạn tuổi mà thôi, như vậy niên kỷ, tại thần cảnh võ giả bên trong, đều tính toán là phi thường trẻ tuổi. Nhiếp Thiên, ngươi đi thánh giới A, chúng ta tiểu không đi. Thích Vũ Vân Tụ cũng cười nhạt một tiếng, nói ra. Nhiếp Thiên trầm mặc một hồi nhi, cuối cùng nhất gật đầu. Hắn đương nhiên biết nói, Nhiếp Phong Hoa cùng Thích Vũ Vân Tụ không muốn đi thánh giới, là không muốn trở thành vì hắn vương hữu. Nhiếp Thiên cũng không bắt buộc. Cùng Nhiếp Phong Hoa cùng Thích Vũ Vân Tụ nói một hồi lời nói về sau, liền trở về gian phòng của mình. Nhiếp Thiên đứa bé này, cả đời này, sống được quá khổ. Thích Vũ Vân Tụ nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, trong hốc mắt bắt đầu khởi động lấy ướt át, im ắng rơi lệ. Nàng đến nay còn nhớ rõ, lúc trước Nhiếp Thiên vì cứu nàng, cận kề cái chết đều không muốn buông tha cho một màn. Nhiếp Thiên tuy nhiên thực lực cường đại, nhưng là hắn cả đời này, thật không có bình tĩnh qua. Thần ma nguyên thai là đệ nhất cấm kỵ, tại hắn sinh ra ngày đó lên, tiểu nhất định không thể bình thường. Nhiếp Phong Hoa nhìn qua Nhiếp Thiên bóng lưng, nặng nề nói ra, ta tin tưởng, Nhiếp Thiên sẽ đi ra con đường của mình. Chương 3458, Mạch Máu Thức Tỉnh. Trong phòng, Nhiếp Thiên khoanh chân mà ngồi. Hắn ngày mai sẽ phải ly khai vạn vực, hôm nay là hắn tại vạn vực bên trong tu luyện ngày cuối cùng. Hắn lúc này nội thị thân thể, toàn diện kiểm tra chính mình võ thể. Hắn lúc này, võ đạo tu vi đã đạt tới thiên vận nhất trọng, là một gã chân chân chính chính thánh đồ. Võ đạo tu vi tăng lên, lại để cho hắn cửu cực chiến thần quyết, đột phá đã đến hỏa cực xích thiên cảnh. Kiếm của hắn đạo cảnh giới, cũng không có đột phá, hay là siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Đây là cực nhỏ dưới tình huống, kiếm của hắn đạo cảnh giới yếu hơn, kém hơn võ đạo cảnh giới. Trong cơ thể của hắn, 9.000 thần ma chi lực, đã thức tỉnh 1.000 đạo. Mà hắn hai con mắt, ma chi nhãn cùng thiên phạt thần lịch, trong đó ma chi nhãn, tại mở ra về sau, khả dĩ phóng thích một đạo cực ma diệt ấn. Trước mắt thiên phạt thần lịch, khả dĩ phóng xuất ra cường đại đồng tử lực, cường thế trùng kích võ thể, có thể cho hắn mở ra thần ma thân thể trạng thái. Nhưng hắn lớn nhất át chủ bài cửu cực hỗn độn thú, lúc này lại là lại một lần nữa bị phong ấn. Hơn nữa, từ lần trước hắn sử dụng qua một lần cửu cực hỗn độn thú về sau, cửu cực hỗn độn thú trở lại hỗn độn nguyên quan bên trong, cái kia một đạo phong ấn, vậy mà trở nên mạnh hơn. Chỉ sợ lúc này, cho dù Nhiếp Thiên cùng quỷ đế liên thủ, cũng không cách nào bỏ niêm phong phong ấn. Nói cách khác, kế tiếp, cho dù Nhiếp Thiên muốn sử dụng cửu cực hỗn độn thú, cũng là không thể nào. Ừ. Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên phát hiện quỷ dị sự tình, sắc mặt không khỏi nhất biến, lập tức kinh ngạc một tiếng, 3.000 cửu huyền nghiệp lực, vậy mà biến mất. Hắn lúc này phát hiện, trước khi hắn tại cửu huyền huyết tuyển bên trong hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực, vậy mà quỷ dị biến mất. Lúc trước, tại cửu huyền giáo trong cấm địa cửu huyền huyết tuyển, Nhiếp Thiên giết chết cửu huyền giáo giáo chủ, cũng hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Hắn nhớ rõ rất rõ ràng, lúc ấy 3.000 cửu huyền nghiệp lực hóa thành phù văn, bám vào tại hắn 9 đạo nguyên mạch phía trên. Hơn nữa chính là vì hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực nguyên nhân, cho nên Nhiếp Thiên mới đột phá đã đến cửu giai ngụy thánh. Mà về sau, hắn vẫn còn kiếm ý bên trong, dung nhập cửu huyền nghiệp lực lượng, lại để cho kiếm ý trở nên càng tăng kinh khủng. Nhưng là giờ phút này, hắn chứng kiến 9 đạo nguyên mạch phía trên, 3.000 cửu huyền nghiệp lực châu ngưng tụ thành phù văn, vậy mà biến mất không thấy. Điều này sao có thể? Nhiếp Thiên kinh hãi một tiếng, lông mày không khỏi nhíu một cái, khuôn mặt đều cứng lại rồi. Kỳ quái! Cùng thời khắc đó, quỷ đế thanh âm cũng vang lên, đồng dạng phi thường nghi hoặc. Đây là có chuyện gì? Nhiếp Thiên sửng sốt 3 ngày, tỉ mỉ địa cảm giác lấy 9 đạo nguyên mạch, còn không có tìm được 3.000 cửu huyền nghiệp lực. Là mạch máu. Ngay tại Nhiếp Thiên cùng quỷ đế nghi hoặc không thôi thời điểm, Lục Lục đột nhiên kinh kêu một tiếng. Lộ ra phi thường khẩn trương, thậm chí có chút ít hưng phấn. Mạch máu. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt ngạc nhiên, chưa bao giờ biết đạo đây là vật gì. Mạch máu. Chẳng lẽ cùng thời khắc đó, quỷ đế kinh kêu một tiếng, sắc mặt lập tức nhất biến, cả buổi đều cũng không nói đến lời nói đến. Chẳng lẽ cái gì? Nhiếp Thiên mạnh mà sửng sốt, cả buổi nói không ra lời. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì, lại để cho Lục Lục cùng quỷ đế như vậy kinh ngạc. Nhiếp Thiên, ngươi thức tỉnh mạch máu rồi. Hồi lâu sau, quỷ đế mới bình tĩnh trở lại, nặng nề mở miệng, một đôi mắt bắt đầu khởi động lấy nóng bỏng hào quang, hiển nhiên là phi thường kích động. Mạch máu, đây là vật gì? Nhiếp Thiên lần nữa sửng sốt, một mảnh mở mịt. Hắn chưa từng có nghe nói qua mạch máu loại vật này. Nhiếp Thiên, còn nhớ rõ cái kia gọi phi thiên lang thần phi thiên tu la tộc thái tử sao? Quỷ đế khỏe miệng giơ lên một vòng quái dị cười. Đột nhiên hỏi. Phi Thiên Lang Thần. Nhiếp Thiên nghe được cái tên này, lông mày không khỏi nhíu một cái, lập tức hồi tưởng lại. Tại Tu La Tộc Tổ Địa, Thánh Ma bí cảnh bên trong, hắn gặp được một gã có được 9 đại nghịch thiên mệnh cách một trong Phi Thiên Chi Mệnh võ giả, Phi Thiên Lang Thần. Mà người này, đã từng phóng xuất ra một loại phi thường quái dị lực lượng, không phải thiên mệnh văn. Chẳng lẽ, là của ta võ đạo mệnh cách sao? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt lập tức nhất biến, kinh kêu một tiếng. Hắn nhớ rõ, lúc ấy quỷ đế đã từng nói qua, mệnh văn là võ đạo mệnh cách tu luyện mà ra lực lượng, phi thường đáng sợ. Lúc ấy, Đường Thập Tam thiếu một chút chết ở Phi Thiên Lang Thần trên tay. Ừ. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, Nhiếp Thiên, người võ đạo mệnh cách, tự động thức tỉnh mạch máu rồi. Cái này, là có ý gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, như cũng là phi thường mở mịt. Nhiếp Thiên, võ giả song cách, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, đại biểu cho võ giả cường đại thiên phú. Quỷ đế sắc mặt nghiêm túc, nói ra, phàm là có được võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn ô võ giả, đều có được cực cao thiên phú. Nhưng là, có rất ít người biết nói, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, nhưng thật ra là một loại cực kỳ đặc thù huyết mạch chi lực, hơn nữa là một loại thoát ly với tầm thường võ đạo huyết mạch chi lực. Ách Nhiếp Thiên vẻ mặt ngạc nhiên, nghe được như lọt vào trong sương mù. Võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách, đều là huyết mạch chi lực, hắn còn có thể hiểu được, nhưng là thoát ly với tầm thường võ đạo, đây là ý gì? Nhiếp Thiên, bổn đế hỏi ngươi, võ giả tu luyện căn bản là cái gì? Cái lúc này, quỷ đế nhưng lại ánh mắt lóe ra một cổ quái dị hào quang, đột nhiên hỏi. Nguyên mạch. Nhiếp Thiên không cần nghĩ ngợi hồi đáp. Võ giả tu luyện, nguyên mạch là căn bản. Bất kể là tiên cảnh, thần cảnh, hay là thánh cảnh võ giả, chỉ cần nguyên mạch bị phế, võ đạo thì xong rồi. Tựa như ban đầu ở Hạo Thiên kiếm võ bên trong lưu mục, bị Hạo Thiên chi tâm hủy nguyên mạch, đồng dạng trở thành phế vật. Phi thường đúng, võ giả tu luyện căn bản chính là nguyên mạch. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, lập tức nhưng lại quỷ dị cười nói, nhưng là võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn ô lực lượng, nhưng lại thoát khỏi nguyên mạch gông cùng xiềng xích, một mình tồn tại ở võ giả trong cơ thể, cũng không thuận theo lại tại nguyên mạch tồn tại. Cái này Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, không khỏi nhướng mày, một chút ngây ngẩn cả người. Hắn thật không ngờ, lại vẫn có huyết mạch chi lực, là không thuận theo lại tại nguyên mạch mà tồn tại. Nhiếp Thiên, người võ đạo mệnh cách là chín đại nghịch thiên mệnh cách bên trong thần mà không cho phép thiên địa không đồng ý chi mệnh, là cực kỳ cường đại võ đạo mệnh cách. Quỷ đế cười nhạt một tiếng, tiếp tục nói, bổn đế vốn ý định, chờ ngươi tiến vào thánh giới về sau, sẽ nói cho ngươi biết về võ đạo mệnh cách tu luyện sự tình. Nhưng là hiện tại, tựa hồ muốn sớm theo như ngươi nói. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, quỷ đế theo như lời hết thảy, lại để cho hắn chậm rãi kích động lên. Cho dù hắn có chút nghe không hiểu, nhưng giờ phút này cũng có thể nghe được, quỷ đế trong miệng theo như lời mạch máu, là một loại phi thường lực lượng cường đại. Nhiếp Thiên, ngươi võ đạo mệnh cách, tại không lâu trước khi, tự động đã thức tỉnh một đạo mạch máu. Quỷ đế khẽ gật đầu, nói ra, đúng là cái này một đạo mạch máu, đem 3.000 cựu huyền nghiệp lực, cắn nuốt. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế không khỏi ánh mắt run lên, kinh ngạc một tiếng. Một đạo mạch máu. Vậy mà có thể thôn vệ 3.000 cửu huyền nghiệp lực, cái này cũng quá kinh khủng a. Phải biết rằng, 3.000 cửu huyền nghiệp lực, thế nhưng mà 3.000 vạn vong hồn tăng thêm hắn huyết khí, lại dung hợp cửu huyền cấm lực ngưng tụ mà ra, hắn lực lượng mạnh, không cách nào tưởng tượng. Một đạo mạch máu, làm sao có thể thôn vệ 3.000 cửu huyền nghiệp lực? Nếu như cái này một đạo mạch máu thật sự tồn tại, Nhiếp Thiên như thế nào hội không có phát hiện? Chương 3459, mệnh cách tu luyện. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, có chút không dám tin, cả người đều ngốc trệ ở. Nhiếp Thiên, ngươi cảm giác một chút, trong cơ thể của ngươi, ngoại trừ nguyên mạch không gian bên ngoài, có phải hay không nhiều ra một cái bên trong không gian? Cái lúc này, quỷ đế nở nụ cười một tiếng, mắt tỏa ánh sáng vội vàng nói. Ừ, Nhiếp Thiên bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, bắt đầu cảm giác võ thể. Hồi lâu sau, trán của hắn phía trên, chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, đồng thời, sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng rung động, cuối cùng ngốc trệ như ngốc, coi như đầu gỗ. Hắn vậy mà thật sự, phát hiện mặt khác một phiến không gian. Hắn vội trong cơ thể, ngoại trừ nguyên mạch không gian, vậy mà xuất hiện một cái khác bên trong không gian. Nếu như không phải tự mình nghiệm chứng, Nhiếp Thiên tuyệt đối sẽ không tin tưởng chuyện như vậy. Nhiếp Thiên, tại cẩn thận cảm giác một chút, mạch máu trong không gian có cái gì. Đón lấy, quỷ đế thanh âm lần nữa vang lên. Có chút đắc ý nói. Nhiếp Thiên nửa ngày trời sau mới miễn cưỡng lạnh yên tĩnh một chút, khẽ gật đầu, đón lấy cảm giác mới xuất hiện mạch máu không gian. Đây là sau một lát, hắn ánh mắt run lên, cả người lại một lần nữa ngốc trệ ở. Hắn thật sự tại mạch máu trong không gian, thấy được một đầu cùng loại nguyên mạch đồ vật. Cái kia một đạo bạch sắc mạch máu, như một đầu tiểu tiểu nhân bạch xà, lơ lửng tại mạch máu trong không gian, tuy nhiên không lớn, nhưng lại phóng thích ra cực kỳ đậm đặc sinh mệnh khí tức. Nhiếp Thiên, cái này sẽ là của ngươi mạch máu. Sau một lát, quỷ đế đợi Nhiếp Thiên thoáng bình tĩnh một ít, rồi mới lên tiếng, người võ đạo mệnh cách thức tỉnh mạch máu. Nhiếp Thiên Đường ngực nuốt một chút nước miếng, nửa ngày trời sau mới lạnh yên tĩnh một chút. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác lấy cái kia một đạo bạch sắc mạch máu, quả nhiên tại mạch máu bên trong, cảm giác đã đến cửu huyền nghiệp lực khí tức. Nhưng là lúc này, cửu huyền nghiệp lực khí tức đã rất yếu ớt rồi, tựa hồ tùy thời đều muốn biến mất đồng dạng. Chính như quỷ đế theo như lời, mạch máu đem 3.000 cửu huyền nghiệp lực cắn ướt. Tựa hồ, 3.000 cửu huyền nghiệp lực trở thành mạch máu chất dinh dưỡng, bị triệt để hấp thu. Cái này, quá kinh khủng a. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, sắc mặt đều là trắng bệnh. Đây chính là 3.000 cửu huyền nghiệp lực, lại bị như vậy một đạo tiểu tiểu nhân mạch máu hấp thu, thật sự là quá kinh người. Cái này mạch máu bên trong, đến cùng ẩn chứa kinh khủng bực nào lực lượng. Nhiếp Thiên, 3.000 cửu huyền nghiệp lực hoàn toàn chính xác bị mạch máu hấp thu, bất quá đại bộ phận lực lượng, đều bị mạch máu dùng để mở mạch máu không gian. Cái lúc này, quỷ đế tựa hồ nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Quỷ đế, cái này một đạo mạch máu là lúc nào xuất hiện? Tại sao phải xuất hiện à? Nhiếp Thiên thoáng chấn định một chút, thanh âm có chút run rẩy hỏi. Liên ngươi chính mình cũng không biết, bổn đế như thế nào sẽ biết? Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, đúng là hỏi lại Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, lập tức nói không ra lời. Nói như vậy, võ đạo mệnh cách tu luyện, đều là phi thường gian nan, coi như là tu luyện mệnh bí quyết võ giả, cũng cực ít có người có thể thức tỉnh mạch máu. Đón lấy, quỷ đế nghiêm túc không ít, nói ra, như ngươi loại này, võ đạo mệnh cách tự động thức tỉnh tình huống, thật sự là quá ít thấy. Quỷ đế xác thực không biết, Nhiếp Thiên tại sao phải đột nhiên thức tỉnh mạch máu. Nếu quả thật muốn tìm một nguyên nhân chỉ có thể nói, Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách quá cường đại, đã cường đại đến không dùng tu luyện có thể thức tỉnh tình trạng. Quỷ đế, cái này một đạo mạch máu, đối với hiện tại ta đây, có làm được cái gì sao? Nhiếp Thiên bình tĩnh rất nhiều, một bên cảm giác lấy mạch máu khí tức, vừa nói. Trước mắt mà nói, không có gì dùng. Quỷ đế sửng sốt một chút, nở nụ cười một tiếng nói ra. Vô dụng. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, một đôi mắt đều trừng lớn. Hấp thu 3.000 cửu huyền nghiệp lực mới thức tỉnh một đạo mạch máu, thế nhưng không dùng, đây không phải nào đó sao. Vốn cái kia 3.000 cửu huyền nghiệp lực, Nhiếp Thiên còn có thể sử dụng. Nhưng là mạch máu sau khi giác tỉnh, 3.000 cửu huyền nghiệp lực không có, chẳng phải là đại biểu hắn chiến lực, không tăng phản giảm. Ta đây muốn cái này mạch máu có làm được cái gì? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt sắc phi thường khó coi. Nhiếp Thiên, không nên gấp gáp nha. Quỷ đế lúc này lại là một bộ bình tĩnh bộ dạng, nói ra, võ đạo mệnh cách tu luyện, vốn chính là phi thường gian nan, ngươi có thể thức tỉnh mạch máu, đây là thiên đại chuyện tốt. Nhưng là mạch máu thức tỉnh, chỉ là võ đạo mệnh cách tu luyện lúc ban đầu bước, tiểu tương đương với võ giả nguyên mạch thức tỉnh. Bất quá mạch máu cùng nguyên mạch bất đồng. Sở hữu tất cả võ giả, ngoại trừ cực kỳ đặc thù người bên ngoài, trên cơ bản đều có 9 đạo nguyên mạch. Nhưng là từng cái tu luyện võ đạo mệnh cách võ giả, hắn mạch máu số lượng đều là không đồng dạng như vậy. Nói như vậy, võ đạo mệnh cách vượt cường, có khả năng thức tỉnh mạch máu thì càng nhiều. Mạch máu tại sơ kỳ, trên cơ bản đối với võ giả không có tác dụng, nhưng là mạch máu đã đến hậu kỳ, càng ngày càng mạnh về sau, đối với võ giả võ thể, sinh mệnh lực, cùng với chiến lực tăng lên, đều là có biến chất. Tựa như cái kia gọi phi thiên lang thần gia hỏa. Nếu là không có không phải thiên mệnh văn, hắn chiến lược ít nhất phải nhược một nửa. Nhiếp Thiên nghe xong quỷ đế theo như lời, sắc mặt lúc này mới hòa hoãn một ít, lập tức hỏi, mệnh văn vậy là cái gì? Võ đạo mệnh cách tu luyện, cũng là có cảnh giới chi phân đích, top 3 cái cảnh giới theo thứ tự là, mạch máu, mệnh văn, xác định chủ đề. Quỷ đế cười nhạt một tiếng, nói ra, bất quá ngươi bây giờ còn ở vào mạch máu sơ kỳ, không cần phải đi quản mệnh văn là cái gì. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nguyên lai mệnh văn là mạch máu phía trên cảnh giới, trách không được phi thiên lang thần sử dụng mệnh văn về sau, thực lực tăng lên nhiều như vậy. Không biết ta lúc nào có thể, thì tới mệnh văn chi cảnh. Nhiếp Thiên khỏe miệng không khỏi giơ lên, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng nói. Ngươi trước tiên đem mạch máu thức tỉnh hết rồi nói sau. Quỷ đế tức giận địa cười cười, bĩu môi nói ra. Nhiếp Thiên nhưng lại ánh mắt run lên, nóng bỏng vô cùng, hỏi. Quỷ đế, ngươi mới vừa nói, võ đạo mệnh cách vượt cường, mệnh cũng thấy tỉnh được thì càng nhiều. Ngươi cảm thấy, ta có thể thức tỉnh vài đạo mạch máu. 9 đạo. 9 đạo. Quỷ đế nhướng mày, đúng là quái kêu một tiếng. Nhiều lắm sao? Nhiếp thiên sắc mặt cứng ngắc lại một chút, nở nụ cười một tiếng, nói ra, vậy sáu đạo A. Tiểu tử, ngươi cũng đã biết, cái kia có được chín đại nghịch thiên mệnh cách một trong phi thiên chi mệnh phi thiên thái tử, mới đã thức tỉnh vài đạo mạch máu sao. Quỷ đế vẻ mặt im lặng, lạnh lùng hỏi. Phi thiên chi mệnh nếu là chín đại nghịch thiên mệnh cách một trong, có lẽ hội thức tỉnh không ít mạch máu A. Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, làm vừa cười vừa nói. Hai đạo. Hắn lời còn chưa dứt, quỷ đế vẫn lạnh lùng nói ra. Hai đạo. Nhiếp thiên hai cái đồng tử co rụt lại, không khỏi hú lên quái dị. Hắn thật không ngờ, có được phi thiên chi mệnh phi thiên lang thần, vậy mà cái đã thức tỉnh hai đạo mạch máu. Nhiếp thiên, ngươi bây giờ niên kỷ, thức tỉnh mạch máu đã muộn, hơn nữa mạch máu thức tỉnh, cơ bản đều là cùng một thời gian thức tỉnh. Ngươi bây giờ cái đã thức tỉnh một đạo mạch máu, đoán chừng cũng tiểu cái này một đạo mạch máu. Quỷ đế bĩu môi nở nụ cười một tiếng, không hề khách khí nói. Ách Nhiếp thiên một chút sửng sốt, cả buổi đều không nói. Xem ra, hắn đối với mình võ đạo mệnh cách, muốn quá lạc quan. Một đạo mạch máu, dòng độc đinh A. Nửa ngày trời sau, Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, cảm giác đi một tí mạch máu không gian, nhưng lại đột nhiên phát hiện cái gì, khuôn mặt, trong nháy mắt ngốc trệ. Hắn chứng kiến, cái kia một đạo mạch máu, đột nhiên bỗng nhúc nhích, sau đó, một phân thành hai rồi. Chương 3460, chín đạo mạch máu. Ừ. Nhiếp thiên nhìn qua mạch máu trong không gian một đạo mạch máu, ánh mắt không khỏi run lên, sắc mặt bá địa thay đổi, lập tức hoảng sợ kinh kêu một tiếng, làm sao có thể. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, mạch máu trong không gian cái kia một đạo mạch máu, vậy mà đang run động một lúc sau, một phân thành hai rồi. Hơn nữa hai đạo mạch máu, vậy mà giống như lúc, giống như lúc. Cái này giống như là phục chế đồng dạng, một đạo mạch máu phục chế trở thành hai đạo mạch máu. Một phân thành hai, cái này chẳng phải là nói, Nhiếp thiên có được hai đạo mạch máu sao? Nhiếp thiên, ngươi không sao chớ. Quỷ đế cảm thấy được Nhiếp thiên thần sắc khác thường, không khỏi mày nhíu lại một chút hỏi. Hắn cũng không có chú ý Nhiếp thiên mạch máu không gian, cho nên cũng không biết xảy ra chuyện gì. Quỷ đế, ta Nhiếp thiên ánh mắt nóng bỏng địa lóe ra, bắt buộc chính mình tỉnh táo lại, vừa muốn nói gì, nhưng lại ánh mắt lại lần nữa run lên, một chút cũng không nói ra được. Bởi vì hắn chứng kiến, hai đạo mạch máu bên trong đó một đạo mạch máu, lại một lần nữa bỗng núp nhích, sau đó lại một phân thành hai rồi. Lại một lần nữa một phân thành hai, Nhiếp thiên thấy được ba đạo mạch máu. Thật là ba đạo mạch máu. Nhiếp thiên ánh mắt ngốc trệ lấy, cảm giác đại não nổ vang rung động, coi như đột nhiên không đồng dạng. Hắn chỉ nhớ rõ, quỷ đế đã từng nói qua, có được phi thiên chi mệnh phi thiên lang thần, chỉ có hai đạo mạch máu. Mà bây giờ, hắn thậm chí có ba đạo mạch máu. Nhiếp thiên, ngươi đây là sự ngu dại sao? Quỷ đế gặp Nhiếp thiên sửng sốt, cả buổi đều không nói gì, không khỏi nhướng mày nói ra. Nhưng là Nhiếp thiên lúc này, một đôi mắt ngốc trệ như si địa chằm chằm vào ba đạo mạch máu, trong lòng rung động, càng lúc càng lớn. Trong mơ hồ, hắn có một loại dự cảm, khả năng mạng của hắn mạch trong không gian, không chỉ ba đạo mạch máu. Đón lấy, càng thêm rung động một màn đã xảy ra. Trong đó một đạo mạch máu, đột nhiên run rẩy vài cái, sau đó một đạo mạch máu, liên tiếp xuất hiện. Nhiếp thiên khuôn mặt cứng ngắc như mục, miệng há được rất lớn, muốn nói chuyện, nhưng lại phát không xuất ra nửa điểm thanh âm. Hắn chứng kiến, tại một trong nháy mắt, mạng của hắn mạch trong không gian, vậy mà xuất hiện 9 đạo mạch máu. 9 đạo mạch máu. Trọn vẹn 9 đạo mạch máu. Ừ. Cái lúc này, quỷ đế mày nhíu lại một chút, ý thức được không đúng, lập tức hướng về Nhiếp thiên mạch máu không gian cảm giác tới. Sau một khắc, hắn một trương hư ảo mặt, trực tiếp cứng đờ, lập tức hóa đá. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình. Hắn đến cùng nhìn thấy gì? 9 đạo mạch máu, Nhiếp thiên mạch máu trong không gian, xuất hiện 9 đạo mạch máu. Quỷ đế cứng đờ như ngốc, rất lâu sau đó đều không có thể kịp phản ứng. Quỷ đế, ta có phải hay không thấy được 9 đạo mạch máu? Cái lúc này, Nhiếp thiên rốt cục thoáng bình tĩnh một ít, thanh âm có chút run rẩy, tiết hầu nhấp nhô một chút, ánh mắt nóng bỏng mà hỏi thăm. Hắn lúc này có một loại nằm mơ cảm giác, giống như hết thể đều không chân thực. Ừ, quỷ đế cuối cùng kịp phản ứng, vô ý thức gật gật đầu, một đôi mắt hay là đang ngó chừng 9 đạo mạch máu, tựa hồ tại sợ hãi, sau một khắc cái này chín đạo mạch máu muốn biến mất đồng dạng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Nhiếp Thiên vậy mà đã thức tỉnh chín đạo mạch máu. Nhưng là điều này sao có thể? Nhiếp Thiên thần ma không cho phép thiên địa không đồng ý chi mệnh, hoàn toàn chính xác rất cường đại, nhưng là còn không có có cường đại đến khả di thức tỉnh chín đạo nguyên mạch tình trạng A. Hơn nữa Nhiếp Thiên niên kỷ, đã rất lớn rồi, ở vào tuổi của hắn, có thể thức tỉnh một đạo mạch máu, cũng đã xem như kỳ tích. Phải biết rằng, vực giới võ giả, căn bản không biết võ đạo mệnh cách thiên đạo hồn cách những vật này, chỉ có thánh giới võ giả mới biết được. Mà thánh giới cái kia chút ít võ giả, chỉ cần là tu luyện võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn ô, đều là theo còn nhỏ mà bắt đầu, cùng võ đạo cùng một chỗ tu luyện. Nhiếp Thiên tại võ đạo đã đột phá thánh cảnh về sau, đột nhiên thức tỉnh mạch máu, hơn nữa một chút đã thức tỉnh chín đạo mạch máu, cái này thật sự thật là quỷ dị. VN Quỷ đế trước khi suy đoán, Nhiếp Thiên chỉ có thể thức tỉnh một đạo mạch máu, thật là quá coi thường hắn. Quỷ đế, ta thức tỉnh chín đạo mạch máu, tại sở hữu tất cả tu luyện võ đạo mệnh cách võ giả bên trong, có lẽ xem như rất mạnh a. Nhiếp Thiên nhấp một miệng môi dưới, có chút miệng đắng lưỡi khô, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi thăm. Ừ. Quỷ đế trọng trọng gật đầu, cũng không nói lời nào. Chín đạo mạch máu, há lại chỉ có từng đó thật là cường, mà là vô hạn cường. Quỷ đế cả đời, sống mấy trăm vạn năm, gặp được mệnh cách tu luyện võ giả, nhiều vô số kể, nhưng coi như là mệnh cách thiên phú nhất biến thái người, cũng chỉ là thức tỉnh ba đạo mạch máu mà thôi. Như Nhiếp Thiên loại này thức tỉnh chín đạo mạch máu người, có một không hai hiếm thấy, tuyệt vô cận hữu. Thẳng đến cái lúc này, quỷ đế còn cảm giác rất hư ảo, giống như hết thể đều là giả dối đồng dạng. Chín đạo mạch máu, há lại chỉ có từng đó nghịch thiên, quả thực tiểu là nghịch thần nghịch ma nghịch thánh A. Trong mơ hồ, quỷ đế cảm giác, Nhiếp Thiên trong cơ thể, khẳng định còn ẩn núp lấy càng lớn lực lượng, chỉ là cổ lực lượng này, còn không có chính thức hiển lộ ra đến. Nếu không, Nhiếp Thiên tuyệt đối không có khả năng thức tỉnh chín đạo mạch máu. Quỷ đế, chín đạo mạch máu ứng phải là của ta cực hạn, ta sẽ không lại thức tỉnh càng nhiều nữa mạch máu đi à? Cái lúc này, Nhiếp Thiên cảm giác mạch máu không gian hồi lâu, chứng kiến chín đạo mạch máu đã ổn định, cười nhạt một tiếng nói ra. Quỷ đế mới vừa nói qua, mạch máu thức tỉnh đều là cùng một thời gian thức tỉnh, đoán chừng về sau Nhiếp Thiên sẽ không lại thức tỉnh mạch máu. Tiểu tử, chín đạo hiểu không là cực hạn của ngươi, là bổn đế đã thấy, sở hữu tất cả võ giả cực hạn. Quỷ đế nhướng mày, hận không thể đi ra hành hung Nhiếp Thiên dừng lại, nói ra, từ xưa đến nay, chưa từng có người có thể thức tỉnh chín đạo mạch máu. Vậy sao? Nhiếp Thiên cười hắc hắc một tiếng, khoe miệng giơ lên đắc ý độ cong. Quỷ đế lật ra một chút bạch nhãn, đón lấy chấn định lại, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cần có nhất, là mệnh cách tu luyện mệnh bí quyết, chín đạo mạch máu nếu là không có một cái tốt mệnh bí quyết, vậy quá lãng phí. Mệnh bí quyết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, vẻ mặt mở mịt. Mệnh bí quyết là phối hợp mệnh cách tu luyện, tựa như võ bí quyết chỉ dùng để đến võ đạo tu luyện đồng dạng. Quỷ đế đơn giản giải thích một chút, nói ra, mạng của ngươi cách cường đại, hơn nữa thức tỉnh chín đạo mạch máu, nhất định phải thánh giai mệnh bí quyết phối hợp tu luyện, nếu không mệnh cách rất khó trở nên mạnh mẽ. Thánh giai mệnh bí quyết. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm suy đoán, đây là cao đẳng giai mệnh bí quyết, chỉ là không biết thánh giai mệnh bí quyết, có phải hay không dễ dàng lấy tới. Vực giới bên trong là không thể nào có mệnh bí quyết. Quỷ đế lắc đầu, chau mày, nói ra, mạch máu thức tỉnh cửu thiên ở trong, là mệnh bí quyết dung hợp thời cơ tốt nhất, chúng ta muốn lập tức tiến về trước thanh giới, xem phải chăng có thể tìm được phù hợp mệnh bí quyết. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, trong mắt lóe ra nóng bỏng hào quang. Chín đạo mạch máu thức tỉnh, lại để cho hắn cảm giác, một lần nữa mở ra một cái thế giới mới. Võ đạo một đường. Hắn phải đi đường, còn rất xa. Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi đến cùng có cái gì lực lượng? Mà lúc này, quỷ đế nhưng lại tại âm thầm tự hỏi, khuôn mặt lộ ra có chút ngưng trọng. Hắn vốn cho là, sống nhờ tại Nhiếp Thiên trong cơ thể lâu như vậy, hắn đối với Nhiếp Thiên đã phi thường hiểu được. Nhưng là hiện tại, hắn đột nhiên cảm giác, Nhiếp Thiên trên người, còn có rất nhiều bí mật, là hắn xa xa đã không có giải. Nhiếp Thiên trong cơ thể, tại sao phải có cựu cực hỗn độn thú? Nhiếp Thiên vì cái gì khả dĩ thức tỉnh chín đạo mạch máu? Những này nghi vấn sau lưng, tựa hồ là ám chỉ lấy, Nhiếp Thiên trong cơ thể, ẩn núp lấy càng thêm lực lượng đáng sợ. Chương 3461, Phệ Tâm Hắc Thạch. Quỷ đế thật sự nghĩ không ra, rốt cuộc là cái gì lực lượng, có thể làm cho Nhiếp Thiên Mệnh cách khủng bố như thế. Hắn lúc này muốn quá nhiều, cũng không có dùng, đợi đến lúc Nhiếp Thiên Mệnh cách đạt tới xác định chủ đề chi cảnh thời điểm, hết thể có lẽ có thể giải khai. Mà bây giờ, Nhiếp Thiên cần có nhất, tự là một cuốn thánh giai mệnh bí quyết. Nếu như Nhiếp Thiên võ đạo mệnh cách lớn lên, không cách nào tưởng tượng, hắn về sau thành tựu sẽ cao bao nhiêu. Một ngày sau đó, Nhiếp Thiên đứng tại Thiên Hình Thành bên ngoài. Tại bên cạnh của hắn, còn đứng lấy bốn đạo thân ảnh, đúng là hắn bốn gã đệ tử, Đoan Mục Lộ, Dương Tử Tiêu, Hàn Thiên cùng Bành Hùng Phi. Lúc này đây đi thành giới, hắn chuẩn bị đem bốn người đều mang lên. Bốn người bọn họ, phi thường trẻ tuổi, hơn nữa võ đạo thiên phú rất cao, lúc này tiến vào thành giới, hoàn toàn không muộn. Bốn người thực lực, đi vào thần cảnh về sau, đều có đột nhiên tăng mạnh tăng lên, Đoan Mục Lộ đã là chí cao thần đỉnh phong chi cảnh, Dương Tử Tiêu và ba người, cũng đã là chủ thần thực lực. Bốn người thực lực, tại đồng dạng niên kỷ võ giả bên trong, có thể nói nghịch thiên. Bọn hắn có thể có lúc này thực lực, đều là Nhiếp Thiên cưỡng ép trợ giúp mới đạt tới. Nhiếp Thiên theo cửu cực bên trong tinh luyện rất nhiều thánh khí chi dịch, sau đó tự mình ra tay, giúp Đoan Mục Lộ bọn người hấp thu. Này mới khiến thực lực của bọn hắn đạt tới tình trạng như thế. Bất quá coi như là như vậy, bốn người thực lực cùng Nhiếp Thiên so với, hay là kém quá xa. Nhiếp Thiên ý định, đợi tiến vào thánh giới về sau, lại nghĩ biện pháp giúp Đoan Mục Lộ bọn người nhanh chóng tăng thực lực lên. Cái này vài tên đệ tử thiên phú không tồi, chỉ là sinh ở vực giới, cho nên phải mau chóng tăng thực lực lên, mới có thể cùng thánh giới đám thiên tài bọn họ phân cao thấp. Lão sư, chúng ta bây giờ tiểu đi sao? Đoan Mục Lộ nhìn qua Thiên Hình Thành, tựa hồ có chút không bỏ. Vợ của hắn ngay tại Thiên Hình trong thành, không biết lúc này đây sau khi rời khỏi, lúc nào mới có thể trở về. Ừ, đi thôi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, hắn cố ý không khiến người khác đến tiễn đưa, miễn cho thương cảm. Đón lấy, Nhiếp Thiên đi vào cùng Liệt Diễm Cửu Phong ước định địa phương. Nhiếp Thiên. Rất nhanh, Liệt Diễm Cửu Phong xuất hiện. Bên cạnh của hắn còn có mặt khác một đạo thân ảnh, sát thể thất sát. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chuẩn bị lập tức xuất phát. Mấy người bọn hắn là người nào? Nhưng là lúc này, thất sát nhưng lại nhìn xem Đoan Mục Lộ bọn người, sắc mặt rất là âm trầm, lạnh lùng hỏi. Bọn hắn là đệ tử của ta, theo chúng ta cùng một chỗ tiến vào thành giới. Nhiếp Thiên nhướng mày, nhàn nhạt nói ra. Cùng một chỗ. Thất sát một đôi mắt đông nhiên trở nên lạnh. Nói ra, chúng ta là đi thành giới, mang mấy cái phế vật làm gì? Lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong cùng thất sát thực lực, cũng đã là cửu giai ngụy thánh, đương nhiên xem thường Đoan Mục Lộ bọn người. Vâng! Ngay tại thất sát thanh âm vừa mới hạ xuống xong, Nhiếp Thiên một bước ra, toàn thân một cổ khí thế điên cuồng bắt đầu khởi động mà ra, khủng bố lực lượng lập tức bạo phát đi ra, trực tiếp đem thất sát trùng kích được rút lui mấy chục thước. Nhiếp Thiên, ngươi đây là ý gì? Thất sát khó khăn lắm ổn định thân hình, khuôn mặt đỏ lên sung huyết, một đôi mắt phóng thích ra rét lạnh sát ý, nặng nề gầm nhẹ nói. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên cũng dám đối với hắn trực tiếp ra tay. Thất sát, người nghe rõ ràng. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm thấp, lạnh lùng chầm chầm vào thất sát, nói ra, là ta mang theo các ngươi đi thành giới, hơn nữa là các ngươi tới cầu của ta. Ta muốn mang người nào cùng một chỗ, là chuyện của ta, không tới phiên ngươi xen vào. Ngươi thất sát ánh mắt run lên, cảm giác ngực đè nặng một tảng đá lớn, lại để cho hắn không thở nổi. Trước khi thời điểm, hắn nghe Liệt Diễm Cửu Phong nói, Nhiếp Thiên đã thành thánh rồi, hắn cũng không tin. Nhưng là giờ phút này, Nhiếp Thiên gần kề bằng vào khí thế có thể lại để cho hắn đứng không vững, sự thật bày ở chỗ này, không được phép hắn không tin. Hơn nữa Nhiếp Thiên lúc này cường thế, cũng vượt quá dự liệu của hắn. Liệt Diễm Cửu Phong, thất sát. Nếu như các ngươi muốn cứu Minh Hoàng, vậy hết thể nghe ta đấy. Nhiếp Thiên ánh mắt rất lạnh, lạnh lùng đảo qua Liệt Diễm Cửu Phong cùng thất sát, bá đạo vô cùng. Thất sát vẻ mặt trầm thấp, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Liệt Diễm Cửu Phong cản lại. Liệt Diễm Cửu Phong là người thông minh, hắn biết nói, lúc này không thể cùng Nhiếp Thiên vạch mặt. Chúng ta đi. Nhiếp Thiên không nói thêm gì nữa, quay người trực tiếp ly khai. Thất sát không có cam lòng, nhưng lại chỉ có thể đình chỉ. Kế tiếp, Nhiếp Thiên bọn người cũng không có trực tiếp tiến vào thành giới, mà là đi trước Hạo Thiên kiếm võ. Hắn đối với thánh giới, hoàn toàn không biết gì cả, cho nên hay là đi trước Hạo Thiên kiếm võ, hướng Trung Minh Ngọc đợi người hiểu một chút cho thỏa đáng. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, xuất hiện ở Hạo Thiên kiếm võ. Hắn không có trì hoãn thời gian, trực tiếp đến tìm Trung Minh Ngọc. Nhiếp Thiên. Lần nữa chứng kiến Nhiếp Thiên, Trung Minh Ngọc cao hứng phi thường, nhưng là đem làm hắn sau một khắc cảm giác đến Nhiếp Thiên quanh thân khí tức thời điểm, khuôn mặt trực tiếp cứng lại rồi. Nhiếp Thiên ngươi, thành thánh rồi. Trung Minh Ngọc ngây ngẩn cả người mười mấy giây đồng hồ, rốt cục kịp phản ứng, run giọng nói ra. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên thiên phú cường, nhưng lại thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà cường đã đến vực giới thành thánh tình trạng. Mà Trung Minh Ngọc bên người Tuyệt Tương Vương, thì là một tấm mặt mo này đều cứng lại rồi, hiển nhiên là rung động cực kỳ. Giờ này khắc này, Tuyệt Tương Vương mới chính thức biết nói, Nhiếp Thiên thiên phú mạnh cỡ bao nhiêu. Ừ, Nhiếp Thiên vẻ mặt lạnh nhạt, gật đầu cười cười, cũng không giấu giếm, đem trước khi chuyện đã xảy ra, nói đơn giản một chút. Lão sư hắn xuất hiện. Trung Minh Ngọc nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, ánh mắt nóng bỏng vô cùng, lộ ra phi thường kích động. Coi như là hắn, cũng đã thật lâu chưa từng gặp qua Thánh Thiên Lão Tổ. Thật sự thật không ngờ, Thánh Thiên Lão Tổ vì Nhiếp Thiên, vậy mà xuất hiện tại vực giới. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Nhiếp Thiên, những điều này đều là bằng hữu của ngươi sao? Sau một lát, Trung Minh Ngọc tỉnh táo lại, ánh mắt đảo qua Liệt Diễm Cửu Phong bọn người hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên gật đầu, nói ra, bọn hắn sẽ cùng ta cùng một chỗ tiến vào thánh giới. Trung Minh Ngọc mày nhíu lại một chút, nhịn không được nhìn nhiều Thất Sắt cùng Liệt Diễm Cửu Phong vài lần, hắn tại hai người này trên người cảm giác đã đến cường đại hắc ám khí tức. Trung sư huynh, ta muốn đánh với ngươi nghe một sự tình. Đón lấy, Nhiếp Thiên không nói nhảm, nói thẳng. Ừ, Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu. Trung sư huynh, ngươi có thể nhận thức vật này. Nhiếp Thiên xuất ra Liệt Diễm Cửu Phong cho hắn quỷ dị hắc thạch, đưa cho Trung Minh Ngọc. Trung Minh Ngọc tiếp nhận hắc thạch, sắc mặt biến thành khẽ biến đến rồi, đã trầm mặc một hồi lâu, mới hướng Nhiếp Thiên hỏi, Nhiếp Thiên, vật này ngươi từ nơi nào được? Ta có một người bạn, bị người bắt đi rồi, cái này khối hắc thạch là ở hắn biến mất địa phương tìm được. Nhiếp Thiên quan sát đến Trung Minh Ngọc thần sắc biến hóa, không khỏi mày nhăn lại, hỏi, Trung sư huynh, ngươi nhận thức cái này hắc thạch sao? Trung Minh Ngọc sắc mặt biến thành hơi trầm thấp, lại là trầm mặc một hồi nhi, không có trả lời Nhiếp Thiên, mà là hỏi, ngươi vị bằng hữu kia, có cái gì đặc biệt đấy sao? Tại không lâu trước khi, hắn tại vực giới thành thánh. Nhiếp Thiên gật đầu nói, cảm giác Trung Minh Ngọc, nên biết hắc thạch. Vực giới thành thánh. Trung Minh Ngọc nghe được mấy chữ này, một đôi mắt kịch liệt run lên, rung động không thôi. Một cái tiểu tiểu nhân vực giới, vậy mà đồng thời xuất hiện hai gã vực giới thành thánh võ giả, thật sự là quá kinh khủng. Kỳ thật lại nói tiếp, vực giới thành thánh không chỉ hai người, mà là ba người. Ngoại trừ Nhiếp Thiên cùng Minh Hoàng bên ngoài, còn có Nhiếp Thiên cùng Mặc Như Hy hài tử, đồng dạng là vực giới thành thánh. Nhiếp Thiên, cái này khối hắc thạch, tên là Phệ Tâm Hắc Thạch, thuộc về một cái hắc thế lực ngầm. Là thế lực nào chỉ môi hăn co chi vật, tương đương với một tấm lệnh bài. Sau một lát, Trung Minh Ngọc tỉnh táo lại, do dự một chút, mới nặng nề nói ra. Chương 3462, Thất Tu Thánh Giới. Phệ Tâm Hắc Thạch. Nhiếp Thiên nghe được Trung Minh Ngọc theo như lời, ánh mắt khẽ run lên. Chỉ là nghe cái tên này, hắn cũng cảm giác được một cổ mãnh liệt hắc ám khí tức. Trung sư huynh, cái kia bị nắm, chộp đi bằng hữu, đối với ta rất trọng yếu. Thỉnh ngươi đem ngươi cũng biết, tất cả đều nói cho ta biết. Đón lấy, Nhiếp Thiên tỉnh táo lại, trầm giọng nói ra. Đối với Phệ Tâm Hắc Thạch, ta biết không nhiều lắm, chỉ là biết nói, đây là thuộc về một cái hắc thế lực ngầm, hơn nữa cái kia cái thế lực rất thần bí, cực ít có người bài kiến. Trung Minh Ngọc mày nhăn lại, lắc đầu nói ra. Hán quanh năm đứng ở Hạo Thiên kiếm võ bên trong, đối với thánh giới rất nhiều chuyện, cũng đã không biết. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ. Trung đại nhân, có thể cho ta xem một chút Phệ Tâm Hắc Thạch sao? Cái lúc này, một bên Tuyệt Ưng Vương đột nhiên mở miệng, chằm chằm vào thành thực Hắc Thạch nói ra. Trung Minh Ngọc nhìn Tuyệt Ưng Vương một mắt, thân thủ đem Phệ Tâm Hắc Thạch đưa tới. Quả nhiên là Phệ Tâm Hắc Thạch. Tuyệt Ưng Vương tiếp nhận Phệ Tâm Hắc Thạch, cảm giác một chút, trong ánh mắt lóe ra quái dị hào quang. Tuyệt tiên bối, ngươi cũng biết Phệ Tâm Hắc Thạch. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên. Ánh mắt nóng bỏng địa nhìn xem Tuyệt Ưng Vương. Tuyệt Ưng Vương dù sao sống thời gian rất lâu, kinh nghiệm sự tình xa so Trung Minh Ngọc muốn hơn rất nhiều, có lẽ hắn đối với phệ tâm hắc thạch càng thêm hiểu rõ. Mấy năm trước, ta tại thất tu thánh giới, đã từng gặp được một gã võ giả, trên người của hắn, thì có phệ tâm hắc thạch. Tuyệt Ưng Vương sắc mặt biến thành khẽ biến rồi, ánh mắt quái dị, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nói ra, lúc ấy ta cùng hắn khởi đi một tí xung đột nhỏ, thậm chí thiếu một chút chết trên tay hắn. Thất tu thánh giới. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương, hỏi, Tuyệt tiền bối, chư thiên thánh giới có lẽ không chỉ một cái thánh giới à? Hắn tuy nhiên còn chưa tới qua thánh giới, nhưng lại đã nghe qua mấy lần thánh giới danh tiếng, trong đó nghe qua tối đa, tựu là chư thiên thánh giới. Hắn cảm thấy, chư thiên thánh giới hẳn là thánh giới gọi chung, tựa như vạn vực đồng dạng. Tuyệt Ưng Vương nhẹ gật đầu, nói ra, chư thiên thánh giới là hiện nay đang có thánh giới gọi chung, đương nhiên không chỉ một cái thánh giới. Toàn bộ chư thiên thánh giới, tựa như vạn vực đồng dạng, là một cái thánh giới hệ thống, trong đó bao hàm vô số thánh giới. Hơn nữa, thánh giới cùng vị diện thế giới đồng dạng, cũng có thế giới đẳng cấp chi phân, theo thấp đến cao theo thứ tự là sơ cấp thánh giới, trung cấp thánh giới, cao cấp thánh giới cùng đỉnh cấp thánh giới. Nói như vậy, một cái vực giới hệ thống, cùng lúc cùng nhiều thánh giới có liên thông, hơn nữa cùng vực giới liên thông thánh giới, bình thường đều là sơ cấp thánh giới. Tuyệt Ưng Vương biết đạo Nhiếp Thiên đối với thánh giới hoàn toàn chưa quen thuộc, dứt khoát giới thiệu một phen. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, những nay cùng lúc trước hắn đối với thánh giới suy đoán, cơ bản không sai biệt lắm. Thánh giới cùng vị diện thế giới cùng vực giới, đều không sai biệt lắm, đồng dạng có thế giới đẳng cấp chi phân. Tuyệt tiên bối, thánh giới địa vực có lẽ phi thường đại a, một cái sơ cấp thánh giới, nhiều đến bao nhiêu? Nhiếp Thiên nhìn về phía Tuyệt Ưng Vương hỏi. Thánh giới xa so vực giới muôn lớn, coi như là sơ cấp thánh giới, tiểu một điểm có mấy trăm vạn dặm phạm vi, mà lớn một chút sơ cấp thánh giới, thậm chí có thể so với một ít tiểu nhân vực giới hệ thống. Tuyệt Ưng Vương cười nhạt một tiếng giới thiệu nói. Lớn như vậy. Nhiếp Thiên kinh ngạc một tiếng, trong nội tâm rung động không nhỏ. Không nghĩ tới, thánh giới vậy mà rộng như vậy rộng rãi, một phương thánh giới vậy mà có thể so với một cái vực giới hệ thống. Tuyệt tiên bối, ngươi lời vừa mới nói thất tu thánh giới, là cái gì đẳng cấp thánh giới? Đón lấy, Nhiếp Thiên tiếp tục hỏi. Thất tu thánh giới là sơ cấp thánh giới, hơn nữa cùng vạn vực liên thông. Tuyệt Ưng Vương gật đầu nói. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, trong mắt bắt đầu khởi động ra nóng bỏng hào quang. Nhiếp Thiên, ngươi muốn đi trước thất tu thánh giới sao? Trung Minh Ngọc xem Nhiếp Thiên loại vẻ mặt này, khẽ chau mày hỏi. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nói ra, Trung Sư Minh, ta vị bằng hữu kia, đối với ta trọng yếu phi thường, ta phải đi cứu hắn. Đã thất tu thánh giới đã từng xuất hiện qua phệ tâm hắc thạch, ta nhất định phải đi xem một cái. Trung Minh Ngọc nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhăn lại, dừng một chút nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi có thể đi thất tu thánh giới, nhưng là thân phận của ngươi bây giờ là Hạo Thiên Chi Chủ, Thiên Vũ thánh giới ngươi là nhất định phải đi, nếu không ta không cách nào cùng năm thế lực lớn nhắn nhủ. Trung Sư Minh, cho ta một ít thời gian. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, trùng trùng điệp điệp nói ra. Nhiếp Thiên, ta cho ngươi một năm thời gian, một năm về sau, mặc kệ sự tình như thế nào, ngươi đều muốn đến Thiên Vũ thánh giới tìm ta. Trung Minh Ngọc suy nghĩ một chút, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, một năm thời gian với hắn mà nói, vậy là đủ rồi. Kế tiếp, Trung Minh Ngọc cùng Nhiếp Thiên đàm trong chốc lát, cũng đưa rất nhiều kiếm tinh cho hắn. Trung Sư Minh, ta cái này liền cáo tử. Nhiếp Thiên không hề dừng lại, chuẩn bị lập tức tiến về trước thất tu thánh giới. Trung Minh Ngọc nhẹ gật đầu, đón lấy dẫn âm cho Nhiếp Thiên, nói ra, Nhiếp Thiên, coi chừng ngươi sau lưng hai người này, khí tức của bọn hắn không đúng. Ta biết nói. Nhiếp Thiên đáp lại một tiếng, tự tin cười cười. Hắn đương nhiên biết nói, Trung Minh Ngọc theo như lời người, là liệt diễm cửu phong cùng thất sát. Hai người này, cũng không dễ dàng tới bối phận, Nhiếp Thiên cũng không tin tưởng bọn họ. Đón lấy, Nhiếp Thiên xuất ra Thánh Thiên Lão Tổ đưa cho hắn thời không thánh trận quyển trục, thần thức thăm dò vào trong đó. Trong chớp mắt, hắn cảm giác được mấy chục cái thánh giới thời không điểm, đều là cùng Hạo Thiên kiếm võ tương liên thánh giới. Không lớn trong chốc lát, hắn thần thức tập trung thất tu thánh giới, tâm niệm vừa động, trực tiếp mở ra quyển trục. Vâng! Thời không quyển trục mở ra lập tức, một cổ bàng nhiên thời không khí tức phóng thích mà ra, bốn phía hư không ầm ầm run lên, thiên địa xu thế bị trực tiếp cải biến. Cái này cổ thời không khí tức, phi thường mênh mông, nhưng lại rất nhu hòa, đối với bốn phía không gian trùng kích cũng không lớn. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên nhìn về phía Liệt Diễm Cửu Phong bọn người, nhàn nhạt nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát nhìn nhau, trực tiếp bước vào thời không thánh trong trận. Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ bọn người, cũng đi theo tiến vào. Vâng! Lập tức, thời không thánh trận thu nạp, bốn phía hư không đột nhiên run lên, đón lấy toàn bộ đại trận vậy mà thế giới biến mất, Nhiếp Thiên bọn người thân ảnh, cũng biến mất không thấy. Trung Minh Ngọc nhìn qua lên trước mắt hư không, mày nhíu lại nhanh, tựa hồ có chút bất an. Đại nhân, Nhiếp Thiên đại nhân bọn hắn đi thất tu thánh giới, không có việc gì a? Tuyệt Ưng Vương nhìn xem Trung Minh Ngọc, khẩn trương hỏi. Hắn vốn cho là, Trung Minh Ngọc sẽ để cho hắn cùng đi Nhiếp Thiên bọn người, cùng một chỗ tiến về trước thất tu thánh giới. Chúng ta không cần là Nhiếp Thiên lo lắng, hay là suy nghĩ thật kỹ, như thế nào hướng năm thế lực lớn giao cho a? Trung Minh Ngọc đắng chát cười cười, lắc đầu nói ra. Nhiếp Thiên dung hợp Hạo Thiên chi tâm, lại không có đi tìm năm thế lực lớn, Trung Minh Ngọc phải nghĩ biện pháp ổn định năm thế lực lớn. Cùng thời khắc đó, Chư Thiên Thánh Giới sơ cấp thánh vực, thất tu thánh giới trên không, mấy đạo thân ảnh đứng ở trên không bên trong, thần sắc mừng rỡ không thôi. Cái này vài đạo thân ảnh, đúng là Nhiếp Thiên bọn người. Bọn hắn thông qua thời không thánh trận quyền trụ, thành công đi tới thất tu thánh giới. Nơi này chính là thánh giới sao? Nhìn qua phía dưới không nớt không dứt bàng bạc sơn mạch bầy, Đoan Mục Lộ không khỏi sợ hãi thán phục. Những người khác thần sắc, đồng dạng khiếp sợ, hiển nhiên là bị thánh giới mênh mông khiếp sợ. Tại đây sơn mạch, rõ ràng so vực giới muốn khổng lồ hơn nhiều, hơn nữa cây cối càng thêm sung xuê, thời không càng thêm vững chắc, không gian càng thêm mênh mông. Trời cao vân rộng rãi, đại địa bao la bát ngát. Tất cả mọi người có thể rõ ràng địa cảm giác được, bốn phía trong hư không truyền đến lực áp bách lượng. Đây là tới tự không gian bản thân áp lực, Nhiếp Thiên bọn người dù sao mới vừa tới đến, cần mấy ngày thời gian mới có thể thích ứng. Chương 3463, Vạn Bảo Thương Thành. Lão sư, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? Sau một lát, tất cả mọi người bình tĩnh rất nhiều, Đoan Mục Lộ nhìn về phía Nhiếp Thiên dò hỏi. Bọn hắn mới vừa tới đến thất tu thánh giới, đối với nơi này hoàn toàn không biết gì cả, không khỏi có chút hoảng hốt. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, nhìn về phía bốn phía, dõi mắt nhìn lại, đúng là vô biên vô hạn sơn mạch bầy. Hắn vốn định tìm một tòa thành, đến trong thành nghe ngóng một sự tình, nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ cũng không có hắn tưởng tượng được nhẹ nhàng như vậy. Nhiếp Thiên, Phệ Tâm Hắc Thạch đưa ta. Cái lúc này, Liệt Diễm Cửu Phong đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, mày nhăn lại, nở nụ cười một tiếng nói, Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi đây là ý gì? Nhiếp Thiên, chúng ta như là đã đi vào thánh giới, liền không cần phải ngươi tới tìm Minh Hoàng Đại Nhân rồi, tự chúng ta đi tìm thì tốt rồi. Thất Sát nhìn xem Nhiếp Thiên, lạnh lùng nói ra. Các ngươi là sợ ta mang của bọn hắn, liên lụy các ngươi a? Nhiếp Thiên nhìn Thất Sát một mắt, lập tức kịp phản ứng, cười nhạt một tiếng nói ra. Trước khi thời điểm, Thất Sát tiểu đối với Đoan Mục Lộ bọn người rất không hữu hảo, hiện tại mới vừa đến thánh giới, hắn tiểu muốn cùng Nhiếp Thiên bọn người mỗi người đi một ngả, hiển nhiên là đang lo lắng, Nhiếp Thiên bên người mang theo bốn cái vương hữu, sẽ liên lụy đến hắn. Hai người các ngươi, quá không giảng đạo lý rồi, lão sư vừa mới đem các ngươi đưa đến thánh giới, các ngươi tiểu phải ly khai sao? Đoan Mục Lộ có chút xem không qua, lạnh lùng nói ra. Hừ. Thất Sát cười lạnh một tiếng, căn bản không để ý tới Đoan Mục Lộ, mà là trực tiếp nói với Nhiếp Thiên, Nhiếp Thiên, đem Phệ Tâm Hắc Thạch cho chúng ta à, ngươi đem chúng ta đưa đến thánh giới, đã xem như hỗ trợ. Các ngươi Đoan Mục Lộ nhướng mày, còn muốn nói tiếp cái gì, cũng là bị Nhiếp Thiên cản lại. Phệ Tâm Hắc Thạch cho các ngươi, chúc các ngươi hảo vận. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp xuất ra Phệ Tâm Hắc Thạch, đưa cho Thất Sát. Đã hai người này không muốn cùng hắn cùng đường, hắn cần gì phải miễn cưỡng. Về phần Minh Hoàng, Nhiếp Thiên đã không có Phệ Tâm Hắc Thạch, đồng dạng khả dĩ tìm kiếm. Nhiếp Thiên, cáo tử. Thất Sát tiếp nhận Phệ Tâm Hắc Thạch, cười lạnh một tiếng, trực tiếp quay người lì khai. Nhiếp Thiên, chúc các ngươi hảo vận. Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt đảo qua Đoan Mục Lộ bọn người, không có hảo ý địa nở nụ cười một tiếng, sau đó rời đi. Hai đạo thân ảnh như lưu quang, rất nhanh biến mất tại phía chân trời. Lưỡng cái khinh bỉ. Đoan Mục Lộ mày nhăn lại, không cam lòng địa mắng một tiếng. Không cần phải theo chân bọn họ so đo. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ly khai, ngược lại làm cho hắn cảm thấy nhẹ nhõm không ít. Hắn tìm Minh Hoàng Hạ Lạc, vốn cũng không có trông cậy vào hai người này. Hơn nữa tại Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát trước khi rời đi, Nhiếp Thiên sớm đã đem thần trí của bọn hắn ấn ký, khắc vào tứ kỳ thần hồn thạch bên trong. Bằng hắn hiện tại cảm giác năng lực, chỉ cần Liệt Diễm Cửu Phong cùng Thất Sát ra hiện tại hắn quanh thân vạn dặm ở trong, hắn đều có thể có chỗ phát giác. Hắn lúc này có một loại dự cảm, có lẽ không lâu về sau, có thể gặp được hai người này. Lão sư, chúng ta làm sao bây giờ? Đoan Mục Lộ thoáng ngôi giận về sau, vẻ mặt khó xử địa nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Bốn phía đều là sơn mạch, tùy tiện tìm một cái phương hướng đi thôi, ít nhất trước tìm được những người khác nói sau. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng nói ra, hắn cũng không biết kế tiếp làm sao bây giờ, chỉ có thể trước chẳng có mục đích mà thẳng bước đi. Kế tiếp, thầy cho 5 người, tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng, sau đó liền một đường chạy như điên. Ước chừng 3 ngày qua đi, bọn hắn rốt cục đi ra không ngớt không dứt sơn mạch bầy. Cái lúc này, thầy cho 5 người đều mệt mỏi không được. Coi như là Nhiếp Thiên, giờ phút này cũng có chút khí lực không kế. Loại này khoảng cách dài 43, coi như là hắn, đều có chút khó có thể trèo trống. Mà Đoan Mục Lộ bọn người, sớm đã là thở hừng hực, nguyên một đám thân hình loạn choạng, tựa hồ sắp ngã xuống đi xuống. Bọn hắn có thể kiên trì đến bây giờ, nhờ có Nhiếp Thiên trợ giúp. Nhiếp Thiên cũng không có lại để cho bọn hắn tiến vào cửu cực bên trong. Loại này khoảng cách dài 43, coi như là một loại tu luyện. Lúc này, Nhiếp Thiên mới chính thức đã minh bạch, thánh giới là đến cỡ nào bao la. Lão sư mau xem, phía trước có một tòa thành. Cái lúc này, Dương Tử Tiêu tựa hồ phát hiện cái gì, chỉ vào phía trước nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, theo Dương Tử Tiêu chỗ chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy một tòa nguy nga chi thành. Cái này tòa thành, nhìn về phía trên phi thường khổng lồ. So Nhiếp Thiên tại vực giới bên trong chứng kiến đến là bất luận cái gì thành cũng phải lớn hơn, sơ bộ đoán chừng, cả tòa thành phạm vi vượt qua vạn dặm. To lớn như thế một tòa thành, cơ hồ sắp so ra mà vượt một cái tiểu một điểm vực giới. Chúng ta mau qua tới. Hàn Thiên sớm đã là không thể chờ đợi được, cấp cấp nói ra. Tốt. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, sau lưng tinh hồn chi rực mở ra, trực tiếp mang theo Đoan Mục Lộ bọn người, coi như một con chim lớn. Hướng về kia tòa thành bay qua. Nửa ngày trời sau, Nhiếp Thiên đám người đi tới thành bên ngoài cao giữa không trung. Lúc này, bọn hắn mới chính thức cảm nhận được cái này tòa thành mênh mông bao la. Cái kia tường thành kéo ở ngoài thành, chừng vạn mét độ cao, vài trăm mét dày, hơn nữa cả tòa thành bao phủ tại một tòa trong đại trận, nhìn về phía trên dị thường chắc chắn, như một tòa bảng nhiên thành lũy. Thốt bao la hùng vĩ một tòa thành. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, nhìn không được sợ hãi thán phục một tiếng. Khó có thể tưởng tượng, như vậy một tòa thành, muốn bao nhiêu nhân lực mới có thể dựng lên đến. Thánh giới hết thảy, so Nhiếp Thiên dự đoán càng tăng kinh khủng. Đón lấy, 5 người thân ảnh rơi xuống, hướng về cửa thành mà đi. Cái kia cửa thành phi thường bao la hùng vĩ, coi như cực lớn vách núi, rộng lớn vô cùng. Mà ở cửa thành bên ngoài, có lượng cái cự đại điêu khắc, dĩ nhiên là hai người, một người trong tay cầm một thứ gì. Dĩ nhiên là tại trao đổi. Vạn Bảo Thương Thành. Nhiếp Thiên ngẩng đầu nhìn hướng trên cửa thành phương, hắn thượng tuyên khắc lấy 4 chữ to, lại để cho hắn không khỏi sững sờ. Vạn Bảo Thương Thành, đây là ý gì? Tựa hồ cái này tòa đại thành là một cái giao dịch địa phương. Trách không được, cửa thành hai người kia như điêu khắc, tựa hồ tại trao đổi cái gì? Vạn Bảo Thương Hội, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, hay là như vậy thịnh vượng, may mắn a. Cái lúc này Quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, cười hắc hắc nói ra. Quỷ đế, ngươi biết cái này tòa thành là đang làm gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hỏi. Vạn Bảo Thương Thành là Vạn Bảo Thương Hội mở đích, cái này thương hội thế nhưng mà chư thiên thánh giới lớn nhất hai nhà thương hội một trong. Năm đó bổn đế còn từng đã làm một thời gian ngắn Vạn Bảo Thương Hội khách tọa trưởng lão. Quỷ đế nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, chúng ta tiên tiến thành A. Nếu như vận khí tốt vượt qua có đại đấu giá hội, nói không chừng có thể gặp được đến tốt mệnh bí quyết. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được mệnh bí quyết hai chữ, ánh mắt không khỏi nóng bỏng run lên. Hắn thức tỉnh mạch máu đã có vài ngày rồi, nếu là lại tìm không thấy phù hợp mệnh bí quyết, muốn bỏ qua dung hợp mệnh bí quyết thời cơ tốt nhất. Nhiếp Thiên nhanh hơn cước bộ, rất nhanh đi vào cửa thành. Mau tránh ra. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không đột nhiên vang lên một đạo thanh thúy thanh âm, bén nhọn bên trong mang theo một vẻ khẩn trương. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên ngẩng đầu, chứng kiến một cái xích đỏ như lửa chim khổng lồ xuất hiện, hướng về chỗ cửa thành bay tới. Mà ở xích hồng chim khổng lồ phía trên, đứng đấy một cái một thân áo đỏ thiếu nữ, ngũ quan tinh xảo, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân, nhưng là lúc này lại khuôn mặt căng cứng lấy, lộ ra có chút bối rối. Không kiểm soát. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức đã nhìn ra, áo đỏ thiếu nữ chô khống chế cái kia xích hồng chim khổng lồ, không kiểm soát. Chương 3464, vô lý thiếu nữ. Tránh ra, mau tránh ra. Xích hồng chim khổng lồ phía trên, áo đỏ thiếu nữ lớn tiếng kêu to lấy, hiển nhiên đã luôn cuống. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, mày nhíu lại một chút, lập tức song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời. Ngao. Ho ho ho. Mà vào lúc này, xích hồng chim khổng lồ tựa hồ nhận lấy kinh hãi, đột nhiên quay người, một đôi như lửa diễm con mắt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, hú lên quái dị, trong miệng đúng là phun ra một đoàn hỏa cầu, như hỏa long, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Nhiếp Thiên sắc mặt biến thành hơi chìm, trong tay xuất hiện tinh thần thiên trảm, trên không trung quấy một chút, một cổ liên tục kiếm ý tuôn ra, hướng về kia hỏa cầu bao phủ đi qua, ngạnh xanh xanh địa đem hỏa cầu tách ra. A. Nhưng là cái lúc này, cái kia xích hồng chim khổng lồ vậy mà nổi điên, toàn thân phóng xuất ra đáng sợ hỏa diễm, coi như lửa cháy bừng bừng bên trong thần hoàng, song dực đột nhiên chấn động, đúng là thẳng tắp địa hướng về cửa thành bên ngoài một cái cự nhân điêu khắc đụng tới. Không tốt. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không ổn. Cái kia cự nhân điêu khắc bên ngoài, có cường đại trận pháp thủ hộ, xích hồng chim khổng lồ cứ như vậy đụng đi qua, tất nhiên xúc động trận pháp sát cơ. Dùng cái loại này trình độ trận pháp, xích hồng chim khổng lồ là xa xa không cách nào chống cự, tuyệt đối sẽ trực tiếp bị đại trận đuổi giết được thi cốt vô tổn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên làm ra quyết định, sau lưng xuất hiện tinh hồn chi dực, thân ảnh coi như một đạo lưu quang, thẳng tắp địa hướng về xích hồng chim khổng lồ bay vút đi qua. Người áo đỏ thiếu nữ chứng kiến Nhiếp Thiên vọt tới, đôi mắt dễ thương run rẩy một chút, không khỏi kinh kêu một tiếng. Mà vào lúc này, Nhiếp Thiên nhưng lại theo đỉnh đầu của nàng xẹt qua, đại vươn tay ra, một cổ hùng hồn mà nhu hòa sức lực lớn, đem nàng trực tiếp theo xích hồng chim khổng lồ trên người kéo xuống dưới. A. Áo đỏ thiếu nữ quát to một tiếng, hiển nhiên là chấn kinh không nhỏ. Vâng. Nháy mắt sau đó, xích hồng chim khổng lồ thẳng tắp địa hướng về cự nhân điêu khắc sông tới đi qua, chưa đụng phải điêu khắc, liền xúc động trận pháp sát cơ, một cổ bàng nhiên trận lực tuôn ra, như quần quận sóng lớn, cuồn mánh oanh kích mà ra. Cái kia xích hồng chim khổng lồ liền cuối cùng kêu thảm thiết đều tới kịp phát ra, liền bị trận pháp chi lực đuổi giết, thi cốt vô tổn. Vâng. Lập tức, cùng bạo như giết trận pháp chi lực, hướng về Nhiếp Thiên cùng áo đỏ thiếu nữ đuổi giết mà đến. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong cơ thể tuôn ra một đạo xích hồng hào quang, hướng về hồng y thiếu nữ kia bao phủ đi qua, tại thứ hai thân thể bên ngoài ngưng tụ thành một trương hộ thuẫn. Đây chính là hắn hỏa cực xích thiên chiến giáp, tại trong lúc nguy cấp sử dụng, bảo hộ hồng y thiếu nữ kia. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thân ảnh trên không trung bạo lui vài trăm mét, nhưng vẫn là đã chậm một bước. Bành! Trong chớp mắt, cuồng bạo trận lực như sóng lớn đè xuống, trong hư không một tiếng trầm đục, Nhiếp Thiên thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lên một đạo huyết sắc quy tích. Lao sư! Đoan Mục Lộ bọn người thấy như vậy một màn, lúc này mới kịp phản ứng, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên thân ảnh tại trong hư không ổn định, trên người đều biết đạo vết thương, sâu đủ thấy xương, máu tươi tuôn ra mà ra, nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Hắn mày nhăn lại, trong cơ thể chín đạo long mạch điên cuồng vận chuyển, miệng vết thương cái này mới chậm rãi khép lại. Hồi lâu sau, hắn vết thương trên người, cuối cùng lấp đầy, nhưng là sắc mặt lại là có chút trắng bệnh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp nhìn qua phía dưới cự nhân điêu khắc, trong nội tâm rung động không thôi. Vừa rồi thật sự là quá hung hiểm rồi, nếu như hắn ra tay chậm một chút nữa, áo đỏ thiếu nữ cùng với xích hồng chim khổng lồ cùng một chỗ, táng thân tại trận lực phía dưới. Cái kia cự nhân điêu khắc bên ngoài thủ hộ trận pháp, thật sự quá mạnh mẽ, may mắn hắn võ thể cường hãn, nếu không sẽ bị trận lực trực tiếp đuổi giết. tiểu hỏa. Mà lúc này đây, tại trong hư không ngốc trệ hồi lâu áo đỏ thiếu nữ, lúc này kịp phản ứng, đúng là đột nhiên khóc lớn lên. Tiểu hỏa, tiểu là vừa rồi cái kia xích hồng chim khổng lồ. Thiếu nữ cùng tiểu hỏa cảm tình không tệ, thứ hai chết thảm, làm cho nàng cơ hồ một chút hỏng mất. Nhiếp thiên nhìn xem hồng y gì thiếu nữ kia, mày nhíu lại một chút, cũng không nói lời nào. Lão sư, ngươi không sao chớ. Cái lúc này, Đoan Mục Lộ bọn người đi tới, vẻ mặt khẩn trương địa nhìn xem Nhiếp thiên hỏi. Không có việc gì. Nhiếp thiên cười nhạt một tiếng, sắc mặt đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Nhiếp thiên, ngươi cũng đã biết vừa rồi có nhiều hung hiểm. Lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, nặng nề nói ra, cái kia đại trận thế nhưng mà tam giai thánh trận, lập tức phóng thích trận lực, đủ để đuổi giết thiên dụ cửu trọng thánh sư rồi. Mạnh như vậy. Nhiếp thiên nhướng mày, lòng còn sợ hãi. May mắn ngươi có chín đạo mạch máu, nếu không vừa rồi ngươi đã mất mạng. Quỷ đế lạnh lùng nói xong, hiển nhiên là tại oán trách, Nhiếp thiên không nên tùy ý ra tay cứu người. Khá tốt không có việc gì. Nhiếp thiên cười khổ một tiếng, thật dài gọi ra một ngụm trọc khí. Hắn vừa mới cảm nhận được đáng sợ trận lực trùng kích, may mắn hắn rời đi xa xôi, hơn nữa phản ứng kịp thời, mà võ thể tại chín đạo mạch máu trèo trống phía dưới, cường hãn rất nhiều, lúc này mới bảo vệ một cái mạng. Ngươi hôn đàn này, hại chết của ta tiểu hỏa, đem của ta tiểu hỏa trả lại cho ta. Cái lúc này, hồng y thiếu nữ kia đột nhiên nhìn xem Nhiếp thiên, một đôi mắt tràn đầy nước mắt, là to bắt đầu. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn cứu được thiếu nữ này, thứ hai không nói cảm tạ hắn, ngược lại trách hắn hại chết xích hồng chim khổng lồ, thật sự là không nói đạo lý. Ngươi người này, tốt không có đạo lý. Không đều Nhiếp thiên nói chuyện, một bên Hàn thiên nhìn không được rồi, một đôi mắt hiện ra hàn mang, chằm chằm vào áo đỏ thiếu nữ nói ra, lão sư vừa mới cứu được ngươi, ngươi không nói cảm tạ còn chưa tính, lại còn muốn trách hắn, thật sự là cố tình gây sự. Ai muốn hắn cứu, là chính bản thân hắn xen vào việc của người khác. Áo đỏ thiếu nữ nước mắt tuôn ra, giống to kêu to. Chúng ta đi thôi. Nhiếp thiên nhìn hồng y thiếu nữ kêu một mắt, cũng không nói thêm cái gì, quay người chuẩn bị ly khai. Áo đỏ thiếu nữ nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi, hay là một đứa bé, không cần phải chấp nhặt với nàng. Bất quá cô bé này niên kỷ rất nhỏ, thực lực cũng rất cường, vậy mà đã là trí cao thần đỉnh phong tu vi. Kỳ thật cái này cũng không có gì, dù sao cái này áo đỏ nữ hải là thánh giới võ giả. Nhưng lại xích hồng chim khổng lồ, hiển nhiên không phải tầm thường phi hành thú, đủ để nhìn ra áo đỏ thiếu nữ thân phận không giống tầm thường. Người áo đỏ thiếu nữ gặp Nhiếp thiên vậy mà không để ý tới hắn, tức giận đến hét lớn một tiếng, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Người nào to gan như vậy, lại dám xông vào vạn bảo thương thành. Nhưng vào lúc này, trong thành truyền ra một đạo hùng hồn như sấm bạo giống thanh âm, lập tức hai đạo thân ảnh xông lướt mà ra, coi như hai đầu cùng thú, trùng kích được bốn phía hư không đều rung rung bắt đầu. Xú tiểu tử, xông vào vạn bảo thương thành, ngươi muốn chết. Hai đạo thân ảnh, còn tại giữa không trung, trực tiếp thấy được Nhiếp thiên, đồng thời giống to mà bắt đầu, khí thế toàn thân điên cuồng phong thích, đúng là ngay ngắn hướng ra tay, hai đạo khủng bố trường ảnh, ầm ầm mà ra, hướng về Nhiếp thiên cuồng áp mà đến. Ừ. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt không khỏi nhất biến. Hai người này người mặc trọng giáp, hiển nhiên là vạn bảo thương thành hộ vệ. Bọn hắn hiển nhiên là bị vừa rồi động tĩnh kinh động đến, coi Nhiếp thiên là thành tự tiện xông vào vạn bảo thương thành người. Cái này hai gã hộ vệ, đều là thiên vận tam trọng thánh đồ, chứng kiến Nhiếp thiên về sau, vậy mà không nói hai lời, trực tiếp dốc sức ra tay, hiển nhiên là muốn đem Nhiếp thiên trực tiếp đuổi giết. Lão sư coi chừng. Đoan Mục Lộ bọn người sắc mặt bá địa nhất biến, ngay ngắn hướng kinh kêu một tiếng. Lùi ra phía sau. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp thiên gầm nhẹ một tiếng, toàn thân kiếm thế, ầm ầm mà khởi. Chương 3465, không hiểu hộ vệ. Vâng. Nhiếp thiên thân hình chấn động, một cổ xung thiên kiếm thế mãnh liệt mà lên, đồng nhiên tầm đó bạo phát đi ra kiếm ý, coi như núi lửa bộc phát, hung manh cuồng bạo. Vâng. Nháy mắt sau đó. Nhiếp thiên một kiếm cuồng sát mà ra, một đạo bàng nhiên bóng kiếm như điên long, nộ sông mà ra, khiến cho bốn phía hư không ầm ầm run lên. Ầm ầm. Lập tức, bóng kiếm rơi xuống, không chỉ có ngăn lại lưỡng đạo trưởng ảnh, còn đem cái kia hai gã hộ vệ, oanh kích được rút lui 100 mét bên ngoài. Ừ. Hai gã hộ vệ ổn định thân hình, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt không khỏi run lên, kinh ngạc không thôi. Bọn hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực thật không ngờ cường đại. Nhiếp Thiên nhìn về phía trên phi thường trẻ tuổi, vậy mà đã là thiên vận chi cảnh, võ đạo thiên phú mạnh, vượt quá tưởng tượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên ánh mắt nặng nề địa nhìn xem hai gã hộ vệ, cũng không nói lời nào. Tiểu tử, ngươi là người nào? Tại sao phải xông vào Vạn Bảo Thương Thành? Lúc này, cái kia hai gã hộ vệ minh lộ ra tỉnh táo lại, một người trong đó nhìn xem Nhiếp Thiên lạnh lùng hỏi, nhưng ánh mắt của hắn, tựa hồ có chút kiêng kỵ. Trước khi thời điểm, bọn hắn cho rằng Nhiếp Thiên chỉ là một cái tiểu con sâu cái kiến. Nhưng là vừa rồi Nhiếp Thiên biểu hiện ra cường đại sức chiến đấu, lại để cho bọn hắn đối với Nhiếp Thiên rửa mắt mà nhìn. Một cái trẻ tuổi như vậy võ giả, thậm chí có như thế thực lực, vô cùng có khả năng là một vị thế gia đệ tử. Tuy nhiên Vạn Bảo Thương Hội cũng không e ngại bất luận cái gì thế gia, nhưng là những này có chút bôi cánh thế gia công tử đám bọn họ, hay là thiểu trêu chọc cho thỏa đáng. Xông Vạn Bảo Thương thành người không phải hắn, là ta. Cái lúc này, không đều Nhiếp Thiên nói chuyện, Hồng Y thiếu nữ kia nhưng lại trực tiếp mở miệng, ánh mắt thiên tĩnh rất nhiều, lại là một bộ rất liều lĩnh tư thái, nhìn xem cái kia hai gã hộ vệ nói ra, có vấn đề gì sao? Ngươi là ai ra tiểu nha đầu, kiêu ngạo như vậy? Hai gã hộ vệ nhìn xem áo đỏ thiếu nữ, sửng sốt một chút, lập tức một người cười lạnh một tiếng hỏi. Bổn tiểu thư họ Ninh. Áo đỏ thiếu nữ đại mi nhăn lại, trực tiếp xuất ra một tấm lệnh bài, tại hai gã hộ vệ trước mặt sáng lên một cái, sau đó trực tiếp thu lại. Đúng, đúng đại tiểu thư. Hai gã hộ vệ sửng sốt một chút, lập tức biến sắc, lộ ra phi thường kinh hoàng, lập tức không người, không còn có trước khi liều lĩnh, mà là tất cung tất kính, tranh thủ thời gian nói ra, tiểu nhân có mắt không tròng, không biết là đại tiểu thư đã đến. Đọc truyện ở. Biết đạo bổn tiểu thư là ai là được. Áo đỏ thiếu nữ khoát tay áo, nói ra, mới vừa rồi là một cái ngoài ý muốn, đã không có việc gì rồi, chúng ta khả dĩ vào thành A. Khả dĩ, đương nhiên khả dĩ. Trong đó một gã hộ vệ liên tục đáp ứng, một bộ nịnh nọt biểu lộ, nói ra, đại tiểu thư là đấu giá hội đến A, tiểu nhân tự mình hộ tống đại tiểu thư đi đấu giá hội. Không cần. Hồng Y thiếu nữ kia nhưng lại vẻ mặt lạnh lùng, quay người nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, nói ra, có hắn bảo hộ bổn tiểu thư là được rồi. Hai gã hộ vệ sửng sốt một chút, vẻ mặt hồ nghi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai Nhiếp Thiên là bọn hắn đại tiểu thư hộ vệ. Trách không được Nhiếp Thiên trẻ tuổi như vậy, thì có như thế thực lực, nguyên lai là dính vào Vạn Bảo Thương Hội đại tiểu thư. Vạn Bảo Thương Hội là chư thiên vạn giới lớn nhất lưỡng đại thương hội một trong. Tài nguyên hùng hậu vô cùng, Nhiếp Thiên cái này Vạn Bảo Thương Hội đại tiểu thư hộ vệ, chắc hẳn cũng tiêu hao không ít tu luyện tài nguyên. Nhiếp Thiên nghe được áo đỏ thiếu nữ lời nói, lông mày không khỏi nhíu một chút. Tiểu cô nương này, ngược lại là rất không khách khí, trực tiếp coi hắn là thành hộ vệ. Ngươi vừa rồi biểu hiện được rất không tồi, đợi chút nữa bổn tiểu thư trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Áo đỏ thiếu nữ nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt nói một câu. Nhiếp Thiên! Tạm thời làm tiểu nha đầu này hộ vệ, cũng không tệ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm xuống, vốn định trực tiếp từ chối, nhưng là lúc này quỷ đế thanh âm lại đột nhiên vang lên. Làm hộ vệ của nàng. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi có chút im lặng. Hắn tới nơi này, là vì quen thuộc thánh giới, càng là vì tìm mệnh bí quyết, cũng không phải là vội tới người làm hộ vệ. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu này là Vạn Bảo Ninh gia dòng chính đệ tử, người đi theo bên người nàng. Sẽ không lỗ lả. Quỷ đế nhưng lại cười hắc hắc, thật là có chút đắc ý nói nói. Vạn Bảo Thương Hội hội trưởng họ Ninh, cho nên được xưng là Vạn Bảo Ninh gia. Vừa rồi áo đỏ thiếu nữ xuất ra lệnh bài, đúng là Ninh gia nội môn lệnh bài. Có thể có được Ninh gia nội môn lệnh bài, nói rõ áo đỏ thiếu nữ tại Ninh gia địa vị rất cao. Nhiếp Thiên trong lúc vô tình cứu được Ninh gia đại tiểu thư, cái này với hắn mà nói, thế nhưng mà lớn lao kỳ ngộ. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, không nói thêm gì. Tiểu tử, ngoan ngoãn đem làm bổn tiểu thư hộ vệ, bổn tiểu thư sẽ không bạc đãi ngươi. Áo đỏ thiếu nữ nhìn ra Nhiếp Thiên có chút không vui, nhịn không được nói ra. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một chút, miễn cưỡng cười cười. Bổn tiểu thư gọi Ninh Tử Vũ, ngươi khả dĩ bảo ta tử tiểu thư. Ninh Tử Vũ đại mi có chút giãn ra khai mở, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói lời nào. Đón lấy. Ninh Tử Vũ mang theo Nhiếp Thiên bọn người, tiến vào Vạn Bảo Thương Thành bên trong. Tiến vào trong thành, Nhiếp Thiên bị trước mắt một màn, triệt để sợ ngây người. Rộng lớn vô cùng đường đi hai bên, là nguyên một đám cực lớn cái bàn, chừng ngàn mét phạm vi. Từng cái trên bàn, bày đầy đủ loại màu sắc hình dạng hàng, các loại thần khí, thần đan, thần trận quyền trụ, thần cấp dược liệu, thiên linh địa bảo, chân chân chính chính địa trở thành hàng vỉa hè hàng. Thậm chí, tại có chút lớn một điểm trên bàn, còn có thể chứng kiến thanh khí. Từng cái bàn bên cạnh, đều có một vị chủ quán, chiếu khán cả cái đài. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt một màn, cả buổi đều phản ứng không kịp. Hắn thật không ngờ, nguyên lai thánh giới đúng là như thế phồn hoa náo nhiệt. Đoan Mục Lộ bọn người càng thêm rung động, nhìn qua đường đi hai bên, cả buổi nói không ra lời. Ở nông thôn hài tử, chưa thấy qua các mặt của xã hội sao. Ninh Tử Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên bọn người, vẻ mặt tức giận nói. Quỷ đế, nơi này có ta cần mệnh bí quyết sao? Nhiếp Thiên không để ý đến Ninh Tử Vũ, trực tiếp đối với quỷ đế nói ra. Nhiếp Thiên, mệnh bí quyết loại đồ vật này, coi như là tại thành giới, đều là chân quý nhất, hàng vỉa hè thượng là không thể nào tìm được, hãy để cho tiểu nha đầu này mang ngươi đi đấu giá hội a. Quỷ đế cười hắc hắc một tiếng, hàng vỉa hè thượng là không thể nào có mệnh bí quyết. Tử tiểu thư, chúng ta đi đấu giá hội a. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, xem nói với Ninh Tử Vũ, hắn cũng rất muốn biết một chút về thánh giới đấu giá hội là cái dạng gì nữa. Ừ, Ninh Tử Vũ đáp ứng một tiếng, trực tiếp hướng về trong thành đi đến. Nhiếp Thiên, ngươi muốn chầm chầm nhanh cái này hạ nha đầu, chỉ sợ có người muốn gây bất lợi cho nàng. Cái lúc này, quỷ đế đột nhiên sắc mặt trầm xuống, nói với Nhiếp Thiên. Ừ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không biết quỷ đế là có ý gì. Tiểu nha đầu này phi hành tọa kỵ, thế nhưng mà cực kỳ hiếm thấy xích vũ nhạ, tốc độ phi hành cực nhanh, hơn nữa tính tình ôn hòa, không có khả năng vô duyên vô cớ không khống chế được. Quỷ đế ánh mắt trầm thấp, nói ra, bổn đế vừa rồi cố ý quan sát một chút, đầu kia xích vũ nhạn sở dĩ đột nhiên không khống chế được, là vì bị người rơi xuống chú ấn. Ngươi nói là, có người muốn giết nàng. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hoảng sợ nhất biến. Chương 3466, Hắc Y Liễu Nam Tử. Nhiếp Thiên nghe được quỷ đế theo như lời, ánh mắt không khỏi run lên. Ừ, quỷ đế trọng trọng gật đầu, nói ra, đoán chừng cái kia những người muốn giết nàng, vô cùng có khả năng là nàng người bên cạnh. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức đã minh bạch quỷ đế ý tứ. Ninh Tử Vũ xích vũ nhạn đột nhiên không khống chế được, là vì chúng chú thuật, mà có cơ hội tiếp xúc xích vũ nhạn, chỉ có thể là nàng người bên cạnh. Cho nên, cái kia muốn giết Ninh Tử Vũ người, rất có thể là hắn bên người thân cận. Vừa rồi ở cửa thành thời điểm, nếu như không phải Nhiếp Thiên kịp thời ra tay, Ninh Tử Vũ đã bị chết. Tiểu nha đầu, thoạt nhìn ngươi cái này Vạn Bảo Thương Thành đại tiểu thư, tình cảnh cũng không được tốt lắm a. Nhiếp Thiên nghĩ vậy một điểm, ánh mắt tại Ninh Tử Vũ trên người đảo qua, trong nội tâm âm thầm nói ra. Bất quá lúc này Ninh Tử Vũ, nhưng lại khôi phục lại, vẻ mặt mây trôi nước chảy, không có chút nào cảm thấy được nguy hiểm tồn tại. Lão sư, ngươi làm sao vậy? Cái lúc này, Đoan Mục Lộ chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt có chút quái dị, nhịn không được dẫn âm hỏi. Họ Đoan Mục, chú ý chung quanh, cảm giác được bất luận cái gì dị động, lập tức nói cho ta biết. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trầm giọng nói ra. Thần trí của hắn tuy nhiên cường đại, nhưng là dù sao có hạn, nhiều người bảo trì cảnh giác trạng thái, luôn tốt. Ừ. Đoan Mục Lộ trọng trọng gật đầu, cả người cẩn thận. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới một chỗ to lớn đồ sộ kiến trúc bên ngoài, bề ngoài xem nhìn về phía trên giống như là một đóa nở rộ liên hoa, tầng tầng tách ra, hơn nữa phóng thích ra kim sắc quang mang, trông rất đẹp mắt. Quỷ dị nhất chính là, những cái kia như cánh hoa tầng trệt, vậy mà lơ lửng tại trong hư không, cho người một loại huyền diệu vô cùng cảm giác. Toàn bộ kiến trúc, tựa như cung điện đồng dạng, cực kỳ hùng vĩ hoa lệ. Nhiếp Thiên bọn người nhìn qua lên trước mắt một màn này, ánh mắt đều đang run rẩy lấy, hiển nhiên là rung động cực kỳ. Thật không ngờ, kiến trúc còn có thể dùng phương thức như vậy tồn tại. Hơn nữa Nhiếp Thiên có thể rõ ràng cảm giác được, toàn bộ kiến trúc bao phủ tại một tòa đại trận phía dưới, phi thường chắc chắn. Nơi này chính là đấu giá hội rồi, chúng ta vào đi thôi. Ninh Tử Vũ cười nhạt một tiếng, nói xong liền cất bước tiến vào. Đi vào cửa vào chỗ, Ninh Tử Vũ lộ ra một khối kim sắc lệnh bài. Thủ vệ hộ vệ lập tức thả bọn họ đi vào. Thật cường đại kết giới. Tiến vào phòng đấu giá lập tức, Nhiếp Thiên lập tức cảm giác được một cổ cường đại kết giới chi lực, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh kêu một tiếng. Hắn cảm giác được, tại kết giới áp chế phía dưới, thực lực của hắn vậy mà trực tiếp hạ xuống hạ vị thần sơ kỳ. Đây là cái gì kết giới, như thế nào hội khủng bố như thế? Đột nhiên xuất hiện biến hóa, lại để cho hắn biến sắc, trong lòng kinh hãi không thôi. Vạn Bảo Thương hội đấu giá hội, không cho phép bất luận cái gì tư nhân chiến đấu, sở hữu tất cả tiến vào đấu giá hội võ giả, thực lực đều muốn đã bị áp chế, hơn nữa trực tiếp bị áp chế tại thần cảnh phía dưới. Ninh Tử Vũ nhìn ra Nhiếp Thiên kinh hoàng, cười nhạt một tiếng nói ra. Thần cảnh phía dưới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lông mày không khỏi nhíu một cái. Thực lực của hắn, tựa hồ chỉ là bị áp chế đã đến hạ vị thần sơ kỳ. Cùng bổn tiểu thư đến đây đi. Ninh Tử Vũ nhưng lại không sao cả để ý tới Nhiếp Thiên, mà là lộ ra rất hưng phấn, trực tiếp hướng về đấu giá hội tầng cao nhất đi đến. Toàn bộ đấu giá hội, chung chia làm tầng 7, càng là hướng cao tầng, đấu giá đồ vật càng là chân quý. Ninh Tử Vũ hiển nhiên không có hứng thú đứng ở tầng dưới lãng phí thời gian, mà là trực tiếp hướng về cao tầng mà đi. Đại tiểu thư, ngài đã tới. Cái lúc này, một cái lão giả áo xanh xuất hiện, trực tiếp đi vào Ninh Tử Vũ bên người. Hạ giọng, không người nói ra. Ngươi phải. Ninh Tử Vũ nhìn xem cái kia lão giả áo xanh, cũng không nhận ra hắn, vẻ mặt nghi hoặc. Đọc truyện tại. Lao nô là cái này phòng đấu giá đại chấp sự Nguyệt Như Thủy, đại tiểu thư gọi Lao nô Nguyệt chấp sự là được. Lão giả áo xanh cười nhạt một tiếng, không người nói ra, lộ ra phi thường cung kính. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia Nguyệt Như Thủy, không khỏi mày nhăn lại, một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào thứ hai. Đột nhiên nói ra, Nguyệt chấp sự, làm sao ngươi biết đại tiểu thư đã đến? Ninh Tử Vũ đến Vạn Bảo Thương Thành, hẳn là lặng lẽ đến, cái này gọi Nguyệt Như Thủy người, như thế nào sẽ biết? Đúng vậy Nguyệt chấp sự, làm sao ngươi biết bổn tiểu thư đã đến? Ninh Tử Vũ đại mi nhăn lại, đồng dạng hỏi. Khúc khục. Nguyệt Như Thủy ho khan hai tiếng, tựa hồ có chút không có ý tứ, nói ra, đại tiểu thư, cái này tòa thương thành, cửa thành hộ vệ. Là Lao Nô cháu trai. Nguyên lai là cái kia hộ vệ nói cho ngươi. Ninh Tử Vũ kịp phản ứng, vẻ mặt không vui bộ dạng, nói ra, thật sự là lắm miệng nô tài. Dạ dạ phải Nguyệt Như Thủy ánh mắt run lên, liên tục gật đầu, nói ra, đại tiểu thư yên tâm, ngài đến nơi đây tin tức, Lao Nô cũng không có nói cho những người khác. Rất rõ ràng, Ninh Tử Vũ cũng không nghĩ khiến người khác biết nói, nàng tới đây cái đấu giá hội. Coi như ngươi thức thời. Ninh Tử Vũ sắc mặt thoáng thư trì hoãn, nói ra, chúng ta muốn đi tầng thứ 5 phòng đấu giá, ngươi không muốn đi theo chúng ta, cũng không muốn đem hành tung của chúng ta nói cho bất luận kẻ nào, hiểu chưa? Ngươi nếu là dám tiết lộ bổn tiểu thư hành tung, bổn tiểu thư hủy đi ngươi lão già khọm. Đại tiểu thư yên tâm, lão nô tuyệt không hướng ra phía ngoài người lộ ra nửa chữ. Nguyệt Như Thủy vẻ mặt cười làm lành lấy gật đầu, nói ra, đại tiểu thư không có việc gì lão nô cái này lui xuống. Đi thôi. Ninh Tử Vũ khoát tay áo, một bộ chẳng hề để ý bộ dạng. Như Nguyệt Như Thủy loại này thượng vội vàng xun xoe nô tài, nàng thấy nhiều hơn, hoàn toàn không cần phải để ý tới. Nhiếp Thiên nhìn qua Nguyệt Như Thủy bóng lưng, trong nội tâm âm thầm nói ra, người này hẳn không phải là hại Ninh Tử Vũ người. Vừa rồi, thật sự là hắn tại hoài nghi, Nguyệt Như Thủy chính là cái âm thầm đối với Ninh Tử Vũ hạ sát thủ người, nhưng là Nguyệt Như Thủy vừa rồi biểu hiện. Lại làm cho hắn bỏ đi nghi kỵ. Nguyệt Như Thủy một nhìn về phía trên chính là loại khéo léo người, nếu thật là hắn xuống tay với Ninh Tử Vũ, tuyệt đối sẽ không chủ động xuất hiện. Hơn nữa dùng thân phận của hắn, tựa hồ cũng không có xuống tay với Ninh Tử Vũ tư cách. Chúng ta đi. Ninh Tử Vũ hồn nhiên không biết Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, hướng về cao tầng phòng đấu giá đi đến. Sau một lát, bọn hắn đi vào tầng thứ 3 phòng đấu giá. Ninh Tử Vũ nhưng lại như trước không co dừng lại, nàng muốn từ tầng thứ 5 phòng đấu giá xem lên, những nay tầng dưới chốt phòng đấu giá đồ vật, nàng căn bản không để vào mắt. Ừ, nhưng mà vừa lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được một cổ ẩn nút sát cơ xuất hiện, lại để cho hắn sắc mặt không khỏi trầm xuống. Sau một khắc, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, là một gã vẻ mặt khắc nghiệt âm trầm nam tử, trong tay ôm một tay màu đen đại đao, trực tiếp hướng về Ninh Tử Vũ đi tới. Nhiếp Thiên chứng kiến cái kia hắc y rìa nam tử, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, lập tức lách mình đi tới. Trong chớp mắt, hắn ngăn tại mà đến Hắc Y Liễu Nam tử cùng Ninh Tử Vũ chính giữa. Hắc Y Liễu Nam tử thân ảnh chợt lóe lên, một đôi mắt như độc lang, tại Nhiếp Thiên trên người đảo qua. Nhiếp Thiên thẳng tắp địa nhìn xem hắn, cũng không có chút nào né tránh. Hết thảy phát sinh ở trong chớp mắt, tên kia Hắc Y Liễu Nam tử trực tiếp ly khai, tốt như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên nhưng lại nhìn xem bóng lưng của hắn, một đôi mắt trầm thấp vô cùng. Tại vừa rồi trong nháy mắt, hắn rõ ràng tại nơi này Hắc Y Liễu Nam tử trên người, cảm giác được cực kỳ đậm đặc sát ý. Rất rõ ràng, Hắc Y Liễu Nam tử là muốn giết Ninh Tử Vũ. Chương 3467, những này đủ ư? Lão sư, vừa rồi người kia, sát ý nặng nề. Đoan Mục Lộ đồng dạng nhìn qua cái kia Hắc Y Liễu Nam tử, âm thầm giận âm Nhiếp Thiên. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Hắn phi thường xác định, vừa rồi Hắc Y Liễu Nam tử chính là muốn giết Ninh Tử Vũ. May mắn hắn phản ứng kịp thời, trực tiếp đi tới, nếu không Ninh Tử Vũ, vô cùng có khả năng đã tại bất chi bất giác tầm đó, chết ở Hắc Y Liễu Nam tử trên tay. Hắc Y Liễu Nam tử phi thường giỏi về ẩn tàng sát ý, nhưng là đem làm hắn muốn lúc giết người, cái loại nảy sát ý bắn ra, lại thì không cách nào che giấu. Vừa rồi trong nháy mắt, tuy nhiên phi thường bình thản, nhưng là đối với Ninh Tử Vũ mà nói, nhưng lại sinh tử một cái chớp mắt. Nếu như không phải Nhiếp Thiên, cái tiểu nha đầu này đã lại chết một lần. Cái này Hắc Y Liễu Nam tử đến cùng là người nào, cũng dám tại Vạn Bảo Thương hội đấu giá hội lên, ám sát Vạn Bảo Thương hội đại tiểu thư, thật sự là quá liều lĩnh. Nhiếp Thiên, các ngươi đang làm gì đó? Cái lúc này, Ninh Tử Vũ mới kịp phản ứng, chứng kiến Nhiếp Thiên vẻ mặt trầm thấp, không khỏi hỏi. Nàng đã biết Nhiếp Thiên bọn người danh tự, hơn nữa biết đạo Nhiếp Thiên cùng Đoan Mục Lộ bọn người là thầy trò quan hệ. Nàng rất ngạc nhiên, Nhiếp Thiên còn trẻ như vậy, làm sao lại trở thành nhiều người như vậy lao sư nữa nha. Không có gì, chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, quyết định lại để cho Ninh Tử Vũ tiếp tục vô chi xuống dưới. Dùng Ninh Tử Vũ hiện tại trạng thái, hay là đừng cho nàng biết có người muốn giết nàng cho thỏa đáng. Ừ, Ninh Tử Vũ đáp ứng một tiếng, ở phía trước dẫn đường, hướng về tầng thứ 5 phòng đấu giá đi đến. Nhiếp Thiên lúc này lại là cười nhạt một tiếng, khỏe miệng giơ lên một vòng cổ quái độ cong, trong nội tâm âm thầm nói ra, ngươi tốt nhất không muốn gần chút nữa chúng ta, nếu không ta sẽ không khách khí. Vừa rồi cái kia tên Hắc Y Liễu Nam tử không có động thủ, hiển nhiên là đối với Nhiếp Thiên có chỗ kiêng kỵ. Nhiếp Thiên đồng dạng không có động thủ, nhưng hắn đã âm thầm đem Hắc Y Liễu Nam tử thần hồn khí tức khắc vào tứ kỳ thần hồn thạch bên trong. Lúc này hắn đã nhìn không tới Hắc Y Liễu Nam tử bóng dáng, nhưng lại có thể thông qua tứ kỳ thần hồn thạch thời khắc cảm thụ thứ hai vị trí. Sau một lát, Nhiếp Thiên đám người đi tới tầng thứ 5 phòng đấu giá, Ninh Tử Vũ quen việc dễ làm điệu tiến nhập một cái phòng khách quý bên trong. Mấy người trước sau tiến vào phòng khách quý, bốn phía tầm mắt rất lớn, khả dĩ nguyên vẹn địa chứng kiến toàn bộ tầng thứ 5 phòng đấu giá. Nhiếp Thiên, các ngươi không cần khẩn trương, chúng ta đã đến Ngũ Ca trông giữ phòng đấu giá, bổn tiểu thư đã triệt để an toàn. Ninh Tử Vũ nhìn ra Nhiếp Thiên bọn người có chút khẩn trương, không khỏi nở nụ cười một tiếng, nói ra. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không nói thêm cái gì. Cái này vô chi tiểu nha đầu, cho là mình tiến vào phòng đấu giá về sau, tiểu tuyệt đối an toàn. Thật tình không biết, nàng tiến vào phòng đấu giá về sau, ngược lại càng thêm nguy hiểm. Bất quá nàng ánh mắt ngược lại là rất tốt, tuyển Nhiếp Thiên làm hộ vệ. Ừ, chúng ta xem trước một chút, hiện tại đấu giá đồ vật là cái gì? Ninh Tử Vũ nhẹ nhõm cười cười, một song mị con mắt tập trung tại to như vậy bản đấu giá phía trên. Phía dưới, chúng ta muốn đấu giá, là một cuốn tam giai thánh trận quyển trục. Cái lúc này, một cái thanh âm già nua vang lên, lập tức một gã lao giả râu tóc bạc trắng đi đến bàn đấu giá phía trên, cao giọng nói ra. Tam giai thánh trận quyển trục. Người phía dưới bảy nghe được lão giả tóc bạc lập tức trở nên sao động bắt đầu. Thánh trận quyển trục, coi như là tại thánh giới, cũng là phi thường hiếm thấy, huống chi là một cuốn tam giai thánh trận quyển trục. Phải biết rằng, một cái tam giai thánh trận, lập tức phóng thích lực lượng, đủ để diệt sát thiên dụ thánh sư cường giả. Cái này một cuốn tam giai thánh trận, là một cuốn ngưng thần quyển trục, đặc biệt thích hợp tinh thần lực tu luyện võ giả, tại ngưng thần trong đại trận tu luyện. Tinh thần lực tăng lên tốc độ, ít nhất nhanh gấp 10 lần đã ngoài. Đón lấy, lão giả tóc bạc tiếp tục mở miệng, cao giọng nói ra. Nhưng là hắn mà nói, nhưng lại để cho mọi người tâm nguội lạnh một nửa. Nguyên lai là tu luyện tinh thần lực quyền chủ, vậy thì có sao, vậy thì sao dùng à? Đám người một mảnh xôn xao, hiển nhiên là hoàn toàn trướng mắt ngưng thần quyền chủ. Vô luận là thánh giới, vượt giới, hay là không khỏi thế giới, tu luyện tinh thần lực võ giả, vĩnh viễn đều là số rất ít. Cho nên ngưng thần quyền chủ thị trường, cũng không lớn. Đối với tuyệt đại đa số võ giả mà nói, ngưng thần quyển trục đều không có gì dùng. Bởi vì tu luyện tinh thần lực, quá lãng phí thời gian, mà tinh thần lực đề cao, đối với võ giả chiến lực, cũng không có trực tiếp tăng. Tinh thần lực cường đại, chẳng qua là lại để cho võ giả cảm giác năng lực tăng lên mà thôi, hoặc là tu luyện một ít tinh thần vũ kỹ, khả dĩ phát động tinh thần trùng kích. Nhưng là tu luyện tinh thần vũ kỹ, càng thêm lãng phí thời gian. Cho nên cực nhỏ có võ giả, lãng phí thời gian tu luyện tinh thần lực. Tranh thủ thời gian báo giá, tranh thủ thời gian chấm dứt a. Không đều lão giả tóc bạc nói xong, phía dưới đã có người trực tiếp ồn ào. Cái này một cuốn ngưng thần quyển trục báo giá là 100 miếng cực phẩm thánh tinh. Lão giả tóc bạc nhìn qua phía dưới người, nhịn không được lắc đầu, nhưng vẫn là cao giọng nói ra. Nhưng là thanh âm của hắn rơi xuống, phía dưới mọi người trực tiếp kêu lên. 100 miếng cực phẩm thánh tinh, cái này cũng quá mắc a, ngươi tại sao không đi đoạt a? Yêu đúng vậy à, không chính là một cái tu luyện tinh thần lực quyển trục, căn bản không có gì dùng sao. Ai hội hoa 100 miếng cực phẩm thánh tinh mua một cái ngưng thần quyển trục, không phải ngu ngốc sao? Mọi người vẻ mặt không kiên nhẫn, đều cảm thấy lão giả tóc bạc nổi điên. Lão giả tóc bạc mày nhăn lại, vẻ mặt bất đắc dĩ, những người này quả nhiên cũng không biết ngưng thần quyển trục giá trị. Nhiếp Thiên, nhanh mua xuống cái này quyển trục. Mà ở thời điểm này, phòng khách quý ở bên trong, Quỷ Đế thanh âm đột nhiên vang lên, lộ ra vô cùng hưng phấn. Thật vậy chăng? Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi sương sở. Đương nhiên, đây chính là tam giai ngưng thần quyển trục, đối với tinh thần lực của ngươi tu luyện, tăng lên cực lớn. Cái kia người phía dưới đều là ngu ngốc, căn bản không hiểu ngưng thần quyển trục chân quý. Quỷ Đế vô cùng hưng phấn, cấp cấp nói ra. Nhiếp Thiên nhướng mày, khẽ gật đầu, nhưng là vẻ mặt khó xử. Hắn mới vừa tới đến thánh giới, có thể nói là hai bàn tay trắng, thậm chí liền 100 cực phẩm thánh tinh là có ý gì cũng không biết. Từ tiểu thư, 100 cực phẩm thánh tinh, rất quý sao? Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, nhìn về phía Ninh Tử Vũ hỏi. Ngươi có phải hay không chỉ thấy qua thánh tệ, chưa thấy qua thánh tinh à? Ninh Tử Vũ sửng sốt một chút, lập tức bất đắc dĩ địa nở nụ cười một tiếng, nói ra, thánh tinh là đại tiền, ngươi chưa thấy qua cũng bình thường. Bổn tiểu thư nói cho ngươi biết à, một quả hạ phẩm thánh tinh, đồng đẳng với 1 vạn miếng thánh tệ, một quả trung phẩm thánh tinh, đồng đẳng với 10 miếng hạ phẩm thánh tinh, một quả thượng phẩm thánh tinh, đồng đẳng với 10 miếng trung phẩm thánh tinh, một quả cực phẩm thánh tinh, đồng đẳng với 10 miếng thượng phẩm thánh tinh. Cho nên nói, 100 miếng cực phẩm thánh tinh, tiểu tương đương với 10 vạn miếng hạ phẩm thánh tinh, thì ra là 1 tỷ thánh tệ. Nói đến đây, Ninh Tử Vũ Đại Mi nhảy lên, nói ra, như ngươi loại này chỉ thấy qua thánh tệ người, là không thể nào lý giải 100 miếng cực phẩm thánh tinh là khái niệm gì. Rất rõ ràng, nàng coi Nhiếp Thiên là thành người nghèo. Ta muốn mua cái kia quyển trục. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Ninh Tử Vũ sửng sốt một chút, còn cho là mình nghe lầm. Ta muốn mua cái kia quyển trục. Nhiếp Thiên lần nữa nói một lần. Ngươi điên rồi sao? Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, hét lớn, ngươi biết 100 miếng cực phẩm thánh tinh là bao nhiêu tiền sao? Đem trên người của ngươi sở hữu tất cả đồ vật đều đới ra đi ra, chỉ sợ cũng gom góp không đồng đều một quả cực phẩm thánh tinh a. Ta không có thánh tinh. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, thẳng tắp địa nhìn xem Ninh Tử Vũ, hỏi, kiếm tinh có thể chứ? Kiếm tinh? Ninh Tử Vũ sửng sốt một chút, ngạc nhiên hỏi, trên người của ngươi có kiếm tinh? Nàng hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên trên người, thậm chí có kiếm tinh. Nhiếp Thiên đương nhiên là có kiếm tinh, nhưng lại rất nhiều. Tại hắn ly khai Hạo Thiên kiếm võ thời điểm, Trung Minh Ngọc lại để cho hắn dẫn theo rất nhiều kiếm tinh. Những này đủ sao? Nhiếp Thiên xuất ra một cái không gian giới chỉ, tâm niệm vừa động, hơn 10 miếng kiếm tinh xuất hiện, lơ lửng trên không trung, lập tức toàn bộ phòng khách quý, tràn ngập nồng đậm kiếm ý khí tức. Ngươi! Cái này Ninh Tử Vũ nhìn qua lên trước mắt hơn 10 miếng kiếm tinh, một song mị con mắt kinh hãi run lên, cái miệng nhỏ nhắn dương thật to, run rẩy vài cái, nhưng lại nói không ra lời. Chương 3468, thật là có tiền. Ninh Tử Vũ nhìn qua lên trước mặt hơn 10 miếng kiếm tinh, một đôi mắt run rẩy, hồi lâu đều nói không ra lời. Nàng năm mộng cũng nghĩ không đến, Nhiếp Thiên trên người, thậm chí có nhiều như thế kiếm tinh. Nhất làm cho nàng bất khả tư nghị chính là, trước mặt nàng cái này hơn 10 miếng kiếm tinh, vậy mà tất cả đều là cực phẩm kiếm tinh. Kiếm tinh cùng thánh tinh đồng dạng có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm chi phân. Chỗ bất đồng chính là, một quả hạ phẩm kiếm tinh có thể đợi giá trị hối đoái 10 miếng hạ phẩm thánh tinh. Nói cách khác, Nhiếp Thiên trên tay cái này hơn 10 miếng kiếm tinh, tương đương với mấy trăm miếng thánh tinh. Ninh Tử Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn ngây ngốc nhìn xem Nhiếp Thiên, nàng nghĩ mãi mà không rõ. Thứ hai nhìn về phía trên một bộ nghèo kiết hủ lậu tương, vì cái gì trên người hội có nhiều như vậy cực phẩm kiếm tinh. Nhiếp Thiên, những này kiếm tinh, không phải là ngươi trộm A. Hồi lâu sau, Ninh Tử Vũ kịp phản ứng, vậy mà Đại Mi nhăn lại, ngạc nhiên nói ra. Những này kiếm tinh, đủ sao? Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không để ý đến Ninh Tử Vũ, mà là nặng nề hỏi. Đương nhiên. Ninh Tử Vũ liên tục gật đầu, lập tức đem kiếm tinh cùng thánh tinh ở giữa hối đoái, nói một chút. Tại chư thiên thánh giới bên trong, kiếm tinh cùng thánh tinh đồng dạng, đều là có thể trực tiếp lưu thông tiền. Hơn nữa, kiếm tinh thường thường so thánh tinh càng thụ tin cậy, dù sao, loại vật này khả dĩ trực tiếp tăng lên kiếm giả kiếm đạo cảnh giới. Ừ, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức chuẩn bị trực tiếp kêu giá. Chấm đã. Nhưng là cái lúc này, Ninh Tử Vũ nhưng lại hô ở hắn. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, quay người nhìn về phía Ninh Tử Vũ. Chờ một chút lại kêu giá. Ninh Tử Vũ nở nụ cười một tiếng, có chút thần bí địa nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, không biết Ninh Tử Vũ đang làm gì đó. Thiếu nha đầu này là muốn thay ngươi tiết kiệm tiền A. Quỷ đế nở nụ cười một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, không nói gì. Cái lúc này, toàn bộ trong phòng đấu giá, không có người cạnh tranh. Những người này, căn bản cũng không biết ngưng thần quyển trục giá trị. Bạch Y Lìa lão giả sắc mặt thật không tốt xem, rất là bất đắc dĩ. Không có người cạnh tranh, hắn còn có một lần chủ động hạ giá cơ hội. Ai, nếu không phải lão phu nhu cầu cấp bách thánh tinh, tuyệt sẽ không bán đi ngưng thần quyển trục. Bạch Y Lìa lão giả trong nội tâm đoán trách lấy, suy nghĩ một chút, hay là chủ động hạ giá rồi, cao giọng hô, tam giai thánh trận ngưng thần quyển trục. Hạ giá đến 60 cực phẩm thánh tinh. 60 cực phẩm thánh tinh. Thanh âm của hắn rơi xuống, hiện trường một mảnh xôn xao. Mọi người thật không ngờ, Bạch Y Lìa lão giả ác như vậy, cơ hồ là trực tiếp đem giá cả giảm một nửa. Nhưng là rất đáng tiếc, coi như là ngưng thần quyển trục giá cả hạ xuống 60 cực phẩm thánh tinh, hay là như trước không người hỏi thăm. Được rồi, một đám không người biết nhìn hàng xịn. Bạch Y Lìa lão giả một tấm mặt mo này khó coi đến cực điểm. Thở dài một tiếng, chuẩn bị đem ngưng thần quyển trục thu lại. 60 cực phẩm thánh tinh, đã là hắn có khả năng thừa nhận giá thấp nhất cách. Nếu như lại thấp vậy thật là đang vũ nhục cái này một cuốn ngưng thần quyển trục. Bất quá lúc này Bạch Di Di lão giả đấu giá thất bại, không chỉ có lấy không được một phân tiền, còn muốn đưa cho phòng đấu giá nhất định được đấu giá phí tổn. 60 cực phẩm thánh tinh. Vừa lúc đó, một gian phòng khách quý ở bên trong, truyền ra một đạo sắc bén thanh âm. Vang vọng toàn trường. Ồ! Bạch Y Lìa lão giả nghe được cái thanh âm này, một đôi mắt không khỏi run lên, coi như ngâm nước chi nhân, đột nhiên bắt được cây cỏ cứu mạng. Tại cuối cùng một khắc, thậm chí có người ra giá, đây là hắn thật không ngờ kinh hỉ. Hơn nữa báo giá chính là một cái phòng khách quý khách nhân, tựa hồ rất có tiền bộ dạng. Lúc này ra giá người, không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thanh âm rơi xuống, đúng là lại để cho hiện trường vang lên một mảnh cười vang thanh âm. Đây là người nào a? Vậy mà hoa 60 cực phẩm thánh tinh mua một người tu luyện tinh thần lực quyển trục, đầu óc nước vào sao? Người ta là phòng khách quý người, xem xét tiểu là thế gia đệ tử, có tiền nấu đấy chứ? Có tiền là có tiền, tiểu là thái bạch ngây dại, ha ha. Đám người liên tiếp, coi Nhiếp Thiên là thành ngu ngốc chứng kiến. Chính thức ngu ngốc người là các ngươi a. Lão giả tóc bạc mày nhăn lại, trong nội tâm âm thầm nói ra, nhìn về phía mọi người ánh mắt, tràn đầy xem thường. 60 cực phẩm thánh tinh một lần, 60 cực phẩm thánh tinh hai lần, 60 cực phẩm thánh tinh cái lúc này, đấu giá viên bắt đầu gọi đập, nhưng vào lúc này, mặt khác một giọng nói nhưng lại đột nhiên vang lên. 100 cực phẩm thánh tinh. Một gian phòng khách quý ở bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra, vang vọng tại trong phòng đấu giá, lộ ra một tia nghiền ngẫm chi ý. Ừ. Lão giả tóc bạc sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức một tấm mặt mo này nếp nhăn lay động, cười ra hoa đã đến. Chuyện gì xảy ra? Phía dưới đám người đi theo sững sờ, lập tức kinh hãi nói không ra lời. Cùng thời khắc đó, phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên mày nhăn lại, vẻ mặt trầm thấp. Hắn không nghĩ tới, tại cuối cùng một khắc, vậy mà xuất hiện một cái cùng hắn cạnh tranh người. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, một cái khác phòng khách quý ở bên trong, còn có một đạo quen thuộc khí tức. Thông qua tứ kỳ thần hồn thạch, Nhiếp Thiên xác định, vừa rồi tên kia ý đồ gây bất lợi cho Ninh Tử Vũ hắc y hề võ giả, ngay tại một cái khác phòng khách quý chung. Chẳng lẽ, là tên kia hắc y hề võ giả, tại cùng Nhiếp Thiên cạnh tranh? Ồ! Tại sao lại có người kêu giá? Ninh Tử Vũ cũng sửng sốt một chút, đại mi vo thành một nắm. Nàng lại để cho Nhiếp Thiên không ra giá, chính là vì lại để cho Bạch Y Y lão giả chủ động hạ giá, lại thật không ngờ, vậy mà dẫn xuất một cái cạnh tranh người. 120 cực phẩm thánh tinh. Cái lúc này, Nhiếp Thiên không có bao nhiêu do dự, lần nữa báo giá, trực tiếp bỏ thêm mà là cực phẩm thánh tinh. Vừa rồi hắn lấy ra 45 miếng cực phẩm kiếm tinh, thì ra là tương đương với 450 miếng cực phẩm thánh tinh, cho nên hắn một chút cũng không hoảng hốt trương. Thực xa hoa. Ninh Tử Vũ nhìn Nhiếp Thiên đồng dạng, chép miệng ba lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. Thật là có tiền. Phòng đấu giá người, đồng dạng kinh hô lên, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nhiếp Thiên bọn người chỗ số 5 phòng khách quý. 160 cực phẩm thánh tinh. Nhưng là cái lúc này, tên kia hắc y hề võ giả chỗ số 8 phòng khách quý, lại lần nữa chuyện xuất ra thanh âm, hơn nữa tăng giá so Nhiếp Thiên càng hung mãnh. 200 cực phẩm thánh tinh. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, không do dự, tiếp tục hô giá. Trên người hắn có rất nhiều kiếm tinh, căn bản không quan tâm. 200 cực phẩm thánh tinh, mua một cái ngưng thần quyển trục, ngươi điên rồi sao? Ninh Tử Vũ đột nhiên nhìn về phía Nhiếp Thiên, một song mị con mắt run rẩy, kinh âm thanh hô. 260 cực phẩm thánh tinh. Nhưng vào lúc này, số 8 phòng khách quý ở bên trong, lại vang lên hô giá thanh âm. Ừ. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, sắc mặt biến thành hơi chìm. Nhiếp Thiên, không nếu hô. Ninh Tử Vũ đôi mắt dễ thương run lên, cấp cấp địa nói với Nhiếp Thiên, ngươi nếu như cần ngưng thần quyển trụ, bổn tiểu thư lại để cho vừa rồi chính là cái kia chấp sự giúp ngươi tìm, cam đoan so cái này quyển trục tốt, hơn nữa nhất định càng tiện nghi. Nhiếp Thiên nhìn Ninh Tử Vũ một mắt, khẽ lắc đầu nở nụ cười một tiếng, không nghĩ tới vạn bảo thương hội đại tiểu thư, vậy mà nhỏ mọn như vậy. 400 cực phẩm thánh tinh. Đón lấy, hắn bình tĩnh mở miệng, nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại trong phòng đấu giá, lại coi như sấm sét, kích động tại mỗi người bên tai. Thanh âm của hắn rơi xuống, toàn trường, một mảnh tinh mịch. Chương 3469, hiếm thấy đấu giá. Toàn bộ phòng đấu giá, một mảnh tinh mịch, hồi lâu sau mọi người mới kịp phản ứng, nhưng lại nhìn qua số 5 phòng khách quý, nói không ra lời. Một cái ngưng thần quyển trục, vậy mà ra đến 400 cực phẩm thánh tinh, cái này ra giá người, quả thực tiểu là cái tên điên. Ta mà ở bản đấu giá phía trên, lão già tóc bạc sửng sốt 3 ngày, rốt cục kịp phản ứng, nhưng lại rung động đến nói không ra lời. Liên chính hắn cũng không nghĩ tới, ngưng thần quyển trục lại bị gọi vào 400 cực phẩm thánh tinh. Nhiếp Thiên, ngươi đang làm gì đó? Cùng thời khắc đó, số 5 phòng khách quý ở bên trong, Ninh Tử Vũ kịp phản ứng, một đôi mắt run rẩy, hướng về Nhiếp Thiên hét lớn. Kiếm tinh ta có rất nhiều, không quan tâm cái này mười mấy cái. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Hắn theo Hạo Thiên kiếm võ lúc rời đi, Trung Minh Ngọc cho hắn trọn vẹn 1.000 miếng cực phẩm kiếm tinh, hắn lúc ấy không sao cả để ý, không có nghĩ tới những thứ này kiếm tinh giá trị, lại to lớn như thế. Ngưng thần quyển trục chỉ là bỏ ra 40 miếng cực phẩm kiếm tinh mà thôi, thật sự là hắn không thế nào quan tâm. Ngươi Ninh Tử Vũ khuôn mặt cứng đờ, lập tức nói không ra lời. Cái lúc này, nàng mới biết được, nguyên lai Nhiếp Thiên cái mới nhìn qua này nghèo kiết hủ lậu lao thổ người, dĩ nhiên là cái siêu cấp phú hảo. Sau một lát, số 8 phòng khách quý đã không có thanh âm, ngưng thần quyển trục thuận lợi bị Nhiếp Thiên chụp được. Rất nhanh, phòng đấu giá người đem ngưng thần quyển trục đưa tới, Nhiếp Thiên trực tiếp thanh toán 44 miếng cực phẩm kiếm tinh, trong đó 40 miếng là mua ngưng thần quyển trục, mặt khác 4 miếng là phòng đấu giá phí. Không thể không nói, đấu giá thành thật đúng là hắc, vậy mà rút ra 10% đấu giá phí. Thật không biết, ngày hôm nay đấu giá xuống, toàn bộ phòng đấu giá tiền lời sẽ có nhiều khủng bố. Nhiếp Thiên kiểm tra một chút ngưng thần quyển trục, xác nhận không sai về sau, thu vào. Kế tiếp, đấu giá hội tiếp tục. Bất quá phía dưới xuất hiện mấy cái đấu giá vật, Nhiếp Thiên đều không có hứng thú. Mà Ninh Tử Vũ cũng không nói gì, nàng tựa hồ đang đợi cái gì. Tử tiểu thư, ngươi có chưa từng nghe qua phệ tâm hắc thạch? Cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên nhìn về phía Ninh Tử Vũ, nhịn không được hỏi một tiếng. Phệ tâm hắc thạch? Cái kia là vật gì? Là nào đó thánh thạch sao? Ninh Tử Vũ sửng sốt một chút, đôi mắt dễ thương lóe ra hỏi. Không có gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, không nói thêm gì. Ninh Tử Vũ dù sao chỉ là một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương, chưa từng nghe qua phệ tâm hắc thạch rất bình thường. Nhiếp Thiên cũng chỉ là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ngươi muốn mua phệ tâm hắc thạch sao? Ninh Tử Vũ nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, cái kia gọi Nguyệt Như Thủy chấp sự, khẳng định biết đạo. Nhiếp Thiên nghe được Ninh Tử Vũ ánh mắt không khỏi run lên. Nguyệt Như Thủy là cái này phòng đấu giá đại chấp sự, cả đời bái kiến đồ vật, phồn không kể xiết, có lẽ thật sự có thể biết phệ tâm hắc thạch. Ừ, ta cần một khối phệ tâm hắc thạch. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, hắn vừa rồi vậy mà không nghĩ tới điểm này, khả dĩ trực tiếp hướng phòng đấu giá đưa ra yêu cầu, chính mình muốn mua phệ tâm hắc thạch, sau đó lại coi đây là manh mối, tìm ra cái kia bán phệ tâm hắc thạch người, có lẽ có thể phát hiện cái gì. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ở tại tầng thứ 5 phòng đấu giá đã ngồi cả buổi, thật sự không có đợi đến lúc cảm thấy hứng thú đồ vật, liền trực tiếp ly khai, lược qua tầng thứ 6 phòng đấu giá, đi tới tầng thứ 7 phòng đấu giá. Tầng thứ 7 phòng đấu giá, so tầng thứ 5 phòng đấu giá càng lớn, bất quá người nơi này nhưng lại rất hiếm rất nhiều. Dù sao, đã đến tầng thứ 7 về sau, đấu giá đồ vật quý hơn, không phải bình thường người có thể phụ gánh chịu nổi. Tầng thứ 7 phòng đấu giá là cả phòng đấu giá tối cao địa phương, tại đây cái đấu giá nhất vật chân quý. Nhiếp Thiên bọn người trực tiếp tiến vào tầng thứ 7 số 5 phòng khách quý, lặng lặng yên cùng đợi đấu giá mở màn. Sau một lát, một gã lao giả áo xanh đi đến bàn đấu giá, không phải người khác, đúng là phòng đấu giá đại chấp sự Nguyệt Như Thủy. Ừ. Nhiếp Thiên chứng kiến Nguyệt Như Thủy, không khỏi nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc một chút. Nguyệt Như Thủy thân là phòng đấu giá đại chấp sự, tự mình lên đài đấu giá một cái vật phẩm, tất nhiên không phải vật tầm thường. Nhiếp Thiên rất ngạc nhiên, kế tiếp muốn đấu giá đồ vật sẽ là cái gì? Chư vị, kế tiếp chúng ta muốn đấu giá đồ vật, là phi thường hiếm thấy chi vật. Cái lúc này, Nguyệt Như Thủy thanh âm vang lên, nói ra, vật này đối với không cần người đến nói, không đáng một đồng, nhưng là đối với cần người đến nói, nhưng lại vật báo vô giá. Cái kia là vật gì ạ? Đám người rất hiếu kỳ tâm bị Nguyệt Như Thủy điều động mà bắt đầu, không khỏi nhao nhao nghị luận mở. Chư vị nghe lão hủ nói, cái này vật phẩm đấu giá, cùng thường ngày không giống với, vật phẩm chủ nhân không chỉ có định rồi giá cả hạn cuối, nhưng lại định rồi giá cả hạn mức cao nhất. Đón lấy, Nguyệt Như Thủy cao giọng nói ra, bản vật phẩm, giá khởi đầu là 500 cực phẩm thánh tinh, cuối cùng nhất giá cả hạn mức cao nhất là 2.000 cực phẩm thánh tinh. Giá cả hạn mức cao nhất. Mọi người nghe được Nguyệt Như Thủy theo như lời, không khỏi sửng sốt một chút, vẻ mặt nghi hoặc. Tại đấu giá hội lên, cho tới bây giờ đều chỉ có một khởi đập giá quy định, tại sao lại đi ra giá cả hạn mức cao nhất? Bất luận cái gì vật phẩm bán đấu giá người, đương nhiên đều hy vọng đồ đạc của mình giá cả càng cao vừa tốt. Cái này cho vật phẩm định giá cách hạn mức cao nhất người, không biết là cái gì tâm lý. Bất quá, vật phẩm chủ nhân nói, nếu có người cấp ra giá cả hạn mức cao nhất giá cả, còn phải cùng hắn gặp một mặt, nếu như vật phẩm chủ nhân đối với ra giá chi nhân không hài lòng, bản vật phẩm là sẽ không bán. Lập tức, Nguyệt Như Thủy tiếp tục nói. Hắn mà nói vừa rơi xuống, trực tiếp một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Đây là cái gì quy củ? Khai ra ngươi nhất giá cao, nào có không bán đạo lý? Người này có phải bị bệnh hay không à? Ta xem người này hoàn toàn tới quấy rối. Thật không biết Vạn Bảo Thương Hội tại sao phải đấu giá người này đồ vật. Đám người nghị luận, một mảnh xôn xao. Bọn họ đều là trải qua vô số phòng đấu giá người, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hiếm thấy đấu giá phương thức. Chư vị, thỉnh yên tĩnh. Cái lúc này, Nguyệt Như Thủy khoát tay háo, nói ra, nếu như các ngươi không tiếp thụ vị đại nhân này đấu giá phương thức, hoàn toàn khả dĩ không cần cạnh tranh, quyền đem làm xem một hồi trò hay là được rồi. Ngoài miệng nói như vậy, Nguyệt Như Thủy trong nội tâm nhưng lại âm thầm cười nói, đợi đến cái này vật phẩm sau khi đi ra, các ngươi nhất định sẽ đoạt phá ra đầu. Mọi người vẻ mặt nghi hoặc, thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Đón lấy, một vị dáng người xinh đẹp bạo lộ áo trắng nữ tử đã đi tới, trên tay bưng một cái chén đĩa, phía trên để đó một cái kiểu dáng phong cách cổ xưa quyển trục. Chính là cái quyển trục sao? Mọi người ánh mắt run lên, nhìn qua cái kia phong cách cổ xưa quyển trục, thần xác nhịn không được trở nên nóng bỏng lên. Tất cả mọi người muốn biết, đây rốt cuộc là một cái gì quyển trục, vậy mà dùng loại này cổ quái phương thức đấu giá. Chư vị, cẩn thận rồi. Cái lúc này, Nguyệt Như Thủy tiến lên một bước, thân thủ cầm qua quyển trục, đúng là trực tiếp mở ra. Vâng! Lập tức, một cổ mênh mông vô cùng lực lượng phóng thích mà ra, vậy mà tại trong trước mắt, tràn ngập toàn bộ tầng thứ 7 phòng đấu giá. Mà tại thời khắc này, tất cả mọi người cảm giác được nguyên mạch run lên, thậm chí có một loại như là sấm đánh cảm giác. Trong nháy mắt, bọn hắn cảm giác được máu trong cơ thể tựa hồ bị một cổ lực lượng kích phát, muốn sôi trào cuồng làm lộ. Chương 3470, Thánh giai mệnh bí quyết. Mọi người ánh mắt run rẩy, nhìn qua cái kia quyển trục thần sắc, rung động vô cùng. Khó có thể tưởng tượng, cái kia quyển trục bên trong đến cùng tồn tại cái gì lực lượng, thật không ngờ đáng sợ. Cái lúc này, Nguyệt Như Thủy nhưng lại đột nhiên đem quyển trục khép lại, sau đó vẻ mặt tiếu ý địa nhìn qua mọi người tại đây, nói ra, chư vị, vừa rồi cổ lực lượng kia, các ngươi đều cảm nhận được sao? Ừ. Mọi người vẻ mặt ngốc trệ lấy, liên tục gật đầu, hiển nhiên là rất muốn biết, cái kia rốt cuộc là cái gì quyển trục, vậy mà có thể phóng xuất ra như thế lực lượng cường đại. Đây là một cuốn mệnh bí quyết quyển trục. Nguyệt Như Thủy ánh mắt đảo qua mọi người, khoe miệng giơ lên nụ cười thản nhiên, nói ra, hơn nữa, là một cuốn thánh giai cao cấp mệnh bí quyết. Mệnh bí quyết. Mọi người nghe được hai chữ này, không khỏi ánh mắt run lên, thần sắc rung động không thôi. Chắc không được cái kia quyển trục bên trong lực lượng cường đại như thế, dĩ nhiên là trong truyền thuyết mệnh bí quyết quyển trục. Ở đây tất cả mọi người, đều là thực lực cường đại võ giả, đương nhiên biết đạo mệnh bí quyết quyển trục là cái gì. Mệnh bí quyết thế nhưng mà dùng để tu luyện võ đạo mệnh cách đồ vật, coi như là cấp thấp nhất mệnh bí quyết, giá cả cũng phi thường cao. Bởi vì có thể tu luyện võ đạo mệnh cách người, không có chỗ nào mà không phải là võ đạo yêu nghiệt, mà những người này, đại bộ phận đều có được cường đại bối cảnh xuất thân. Chư vị, cái này một cuốn thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, giá bắt đầu là 500 cực phẩm thánh tinh, các ngươi cảm thấy quý sao? Nguyệt Như Thủy cười nhạt một tiếng, cao giọng hỏi. Không đắt. Mọi người cùng kêu lên đáp lại, coi như cùng nhiệt. Mệnh bí quyết theo như cấp bậc, chia làm linh giai, thần giai, thánh giai, trong đó mỗi giai lại phân là sơ cấp, trung cấp cùng cao cấp. Không chút nào khoa trương nói. Một cuốn linh cấp thấp cấp mệnh bí quyết, có đôi khi đều có thể bán đi 500 cực phẩm thánh tinh. Về phần đẳng cấp cao nhất thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, căn bản chính là vật báu vô giá. Những cái kia đại thế gia đại tông môn, vì đạt được một cuốn thánh giai cao cấp võ bí quyết, thậm chí có khả năng không tiếc bất cứ giá nào. Khả dĩ nói như vậy, cái này một cuốn thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, giá quy định 500 cực phẩm thánh tinh, hạn mức cao nhất 2.000 cực phẩm thánh tinh. Hoàn toàn tiểu là làm bộ dáng, cơ hồ tương đương tặng không rồi. Thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, nếu là đưa cho những cái kia thế gia tông môn, đổi lại hơn 10 vạn mấy trăm vạn cực phẩm thánh tinh, đều là có khả năng. Ta ra 2.000 cực phẩm thánh tinh. Ta cũng ra 2.000 cực phẩm thánh tinh. Còn có ta. Ta nguyện ý ra 2 vạn cực phẩm thánh tinh. Sau một khắc, mọi người đột nhiên kịp phản ứng, không đều Nguyệt Như Thủy hô bắt đầu. Liền trực tiếp điên cuồng kêu giá, thậm chí có người trực tiếp gấp 10 lần tràn giá. Chư vị, thỉnh yên tĩnh. Nguyệt Như Thủy đã sớm dự liệu được loại tình huống này, cười nhạt một tiếng, ý bảo tất cả mọi người yên tĩnh, nói ra, cảm ơn nhiệt tình của các ngươi, nhưng là thật xin lỗi, đang ngồi các vị, cũng không phải mỗi người đều có tư cách cạnh tranh. Có ý tứ gì? Mọi người ánh mắt run lên, nhao nhao ngây ngẩn cả người. Vị đại nhân kia nói, chỉ có thức tỉnh mệnh mạch võ giả, mới có tư cách cạnh tranh. Nguyệt Như Thủy cười nhạt một tiếng, nói ra, cho nên, nếu là không có thức tỉnh bạn của mệnh mạch, cũng đừng có kêu giá. Cái này tất cả mọi người là sững sờ, đại đa số mặt người sắc khó coi tới cực điểm. Mệnh mạch loại vật này, cũng không phải là tùy tiện có thể thức tỉnh. Có được võ đạo mệnh cách người rất nhiều, nhưng là có thể thức tỉnh mệnh mạch người, lại là phi thường thiểu. Sở hữu tất cả có được võ đạo mệnh cách võ giả bên trong, có thể thức tỉnh mệnh mạch người, chăm chưa đủ một. Đón lấy, tất cả mọi người lộn xộn rồi, bắt đầu là to bắt đầu. Cái này xem như điều kiện gì, không phải khi dễ người sao. Đúng vậy a, Lao tử không có thức tỉnh mệnh mạch, nhưng là Lao tử nhận thức thức tỉnh mệnh mạch người a. Chuyện C. Ủa tui.vn ta không có thức tỉnh mệnh mạch, cái kia không phải là không có mệnh bí quyết sao. Cho ta mệnh bí quyết, ta có thể thức tỉnh mệnh mạch rồi. Đám người lớn tiếng kêu to lấy, hiện trường đều nhanh muốn rối loạn. Chư vị, thỉnh yên tĩnh. Cái lúc này, Nguyệt Như Thủy gầm nhẹ một tiếng, âm thanh như lôi chấn, vang vọng tại toàn bộ trong phòng đấu giá. Lập tức, toàn trường an tĩnh lại. Vạn bảo thương hội, quy củ như sắt, không người nào dám ở chỗ này dương oai. Chư vị, đây là vị đại nhân kia khai ra điều kiện, chúng ta vạn bảo thương hội với tư cách bị ủy thác chi nhân, cũng chỉ có thể tuân thủ, thỉnh chư vị thứ lỗi. Nguyệt Như Thủy gặp tất cả mọi người tỉnh táo lại, gật đầu một cười nói. Mọi người lập tức than thở, lại cũng không có cách nào. Chư vị, hiện tại cạnh tranh bắt đầu, thỉnh đã thức tỉnh mệnh mạch, hơn nữa đối với mệnh bí quyết cảm thấy hứng thú các bằng hữu, hô ra a. Nguyệt Như Thủy cười nhạt một tiếng, tuyên bố cạnh tranh bắt đầu. Lần này, toàn bộ phòng đấu giá, ngược lại yên lặng xuống. Mọi người ở đây cường giả phân đông, nhưng là thức tỉnh mệnh mạch người, nhưng lại ít càng thêm ít. Hơn nữa người ở chỗ này đều là người thông minh, đã mệnh bí quyết người sau lưng dám đưa ra những. Nay điều kiện, đã nói lên người này thực lực cùng địa vị phi thường cao. Nếu không, vạn bảo thương hội cũng sẽ không tiếp nhận nhiều như vậy hà khắc đấu giá điều kiện. 2.000 cực phẩm thánh tinh. Hồi lâu sau, số 8 phòng khách quý ở bên trong, một đạo thanh âm trầm thấp vang lên, cái thứ nhất hô giá. Ừ. Cùng thời khắc đó, số 5 phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc nói, lại là người kia. Giờ phút này, hắn cảm giác đến, ngồi ở số 8 phòng khách quý người, lại là tên kia hắc ý liễu võ giả. Không nghĩ tới, người này âm hồn bất tán, vậy mà cũng đi tới tầng thứ 7 phòng đấu giá. Nhiếp Thiên, hô ra a. Cái lúc này, quỷ đế đã sớm kiềm chế không được, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Tại thánh giai mệnh bí quyết vừa mới xuất hiện thời điểm, quỷ đế tiểu phi thường kích động rồi, hận không thể lập tức có thể cầm bắt được mệnh bí quyết. Ngược lại là Nhiếp Thiên, ngược lại là phi thường bình tĩnh. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, trực tiếp hô giá, 2.000 cực phẩm thánh tinh. Phòng đấu giá thượng mọi người, nghe được hai thanh âm vang lên, không khỏi sững sờ trong chốc lát. Thật sự thật không ngờ, tiểu tiểu nhân tầng thứ 7 phòng đấu giá, thậm chí có hai gã mệnh mạch thức tỉnh võ giả. 2.000 cực phẩm thánh tinh. Mà vào lúc này, lại là hai đạo thanh âm truyền ra, cơ hồ đồng thời vang lên. Lại đây hai người. Đám người ánh mắt run lên, nhịn không được kinh hô một tiếng. Toàn bộ tầng thứ 7 phòng đấu giá, bất quá mấy ngàn người mà thôi. Vậy mà xuất hiện bốn gã mệnh mạch thức tỉnh võ giả, cái này thật sự khả năng sao? Nhưng là cái lúc này, dám hô giá người, không phải là đã thức tỉnh mệnh mạch người sao? Đón lấy, toàn bộ phòng đấu giá một mảnh tĩnh mịch, hồi lâu đều không có bất kỳ thanh âm. Tốt! Đã không có người cạnh tranh, chúng ta tiểu dừng ở đây. Nguyệt Như Thủy ánh mắt đảo qua mọi người, cười nhạt một tiếng, lập tức cao giọng nói ra, kế tiếp, thỉnh bốn vị ra giá đại nhân, đến đệ cửu số phòng khách quý đến. Đệ cửu số phòng khách quý. Đám người ánh mắt run lên, lập tức nhìn về phía số 9 phòng khách quý, nguyên lai thánh giai mệnh bí quyết chủ nhân, ngay tại số 9 phòng khách quý. Cùng thời khắc đó, số 5 phòng khách quý chung. Nhiếp Thiên, ngươi thật sự đã thức tỉnh mệnh mạch. Linh Tử Vũ khuôn mặt nhỏ nhắn có chút cứng ngắc, có chút không quá xác định địa nhìn xem Nhiếp Thiên, kinh hãi hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, vẻ mặt lạnh nhạt. Ta nói với ngươi, đây chính là tại Vạn Bảo Thương Hội phòng đấu giá, ngươi nếu là không tuân theo quy định cạnh tranh, phiền toái tiểu lớn hơn, bổn tiểu thư đều có lẽ nhất ngươi. Linh Tử Vũ nhưng vẫn là vẻ mặt không tin, khẩn trương nói ra. Rất rõ ràng, nàng không tin Nhiếp Thiên đã thức tỉnh mệnh mạch. Trận này cạnh tranh, chỉ có thức tỉnh mệnh mạch chi nhân mới có tư cách cạnh tranh. Nếu là Nhiếp Thiên không có thức tỉnh mệnh mạch, lại tham dự cạnh tranh, cái kia chính là trái với Vạn Bảo Thương Hội quy củ. Làm như vậy hậu quả là vô cùng nghiêm trọng. Chương 3471, ta đây. Nhiếp Thiên, ngươi nếu như không có thức tỉnh mệnh mạch, hiện tại rời khỏi còn kịp, bổn tiểu thư cùng Nguyệt chấp sự nói một chút, khả dĩ bảo vệ ngươi. Ninh Tử Vũ vẫn là chưa tin Nhiếp Thiên, cấp cấp nói ra. Tử tiểu thư, tin tưởng ta. Nhiếp Thiên nhưng lại cười nhạt một tiếng, vẻ mặt tự tin nói. Hắn biết nói, Ninh Tử Vũ là vì tốt cho hắn, bất quá thứ hai không khỏi cũng quá coi thường hắn. Được rồi. Ninh Tử Vũ cảm nhận được Nhiếp Thiên trong mắt tự tin, đôi mắt dễ thương lóe lên một cái, rốt cục nhẹ gật đầu. Đón lấy, Nhiếp Thiên bọn người ly khai số 5 phòng khách quý, đi tới số 9 phòng khách quý bên ngoài. Đại tiểu thư, Nguyệt Như Thủy chứng kiến Ninh Tử Vũ đám người đi tới, vẻ mặt kinh hãi, nhịn không được kinh kêu một tiếng. Hắn thật không ngờ, Ninh Tử Vũ vậy mà tham dự cạnh tranh, chẳng lẽ nàng đã thức tỉnh mệnh mạch sao? Là hắn. Ninh Tử Vũ đại mi nhíu chặt, chỉ Nhiếp Thiên. Nguyệt Như Thủy sắc mặt cứng đờ, lập tức ngây ngẩn cả người. Nguyên lai, thức tỉnh mệnh mạch người, không phải Ninh Tử Vũ, mà là Nhiếp Thiên. Nhưng là, Nhiếp Thiên không phải Ninh Tử Vũ hộ vệ sao? Một cái hộ vệ, đã thức tỉnh mệnh mạch, điều này có thể sao? Nguyệt chấp sự, chúng ta bây giờ khả dĩ tiến vào sao? Ninh Tử Vũ nhìn xem Nguyệt Như Thủy, trực tiếp hỏi. Đại tiểu thư, thật sự không có ý tứ, vị đại nhân kia chỉ thấy cạnh tranh người, không thấy những người khác, chỉ có thể làm phiền đại tiểu thư ở bên ngoài chờ. Nguyệt Như Thủy vẻ mặt khó xử, nhìn xem Ninh Tử Vũ nói ra. Tên kia đến cùng là người nào, như thế nào lớn như vậy cái giá đỡ? Ninh Tử Vũ nghe xong, lập tức mất hứng, nhịn không được kêu to lên. Đại tiểu thư, không muốn kêu la. Nguyệt Như Thủy thấy thế, sợ tới mức trên trán lạnh mồ hôi nhỏ giọt, liên tục khoát tay, ý bảo Ninh Tử Vũ yên tĩnh. Hắn biết nói, số 9 phòng khách quý vị đại nhân kia, thân phận không giống tầm thường, coi như là vạn bảo thương hội, cũng muốn đối với hắn kiêng kỵ ba phần. Hắn rất không rõ, như vậy một vị đại nhân vật, tại sao phải chạy đến chính là thất tu thánh giới đến đấu giá một cuốn thánh giai mệnh bí quyết. Ta một người đi vào. Cái lúc này, Nhiếp Thiên nhìn về phía Ninh Tử Vũ, bình thản mà kiên định nói. Ninh Tử Vũ đại mi nhíu chặt, cái tốt nhẹ gật đầu. Nhiếp Thiên mỉm cười, cất bước tiến vào số 9 phòng khách quý. Hắn sau khi tiến vào, chứng kiến gian phòng trung tâm, ngồi ngay ngắn lấy một gã bạch y trung niên nam tử, dung mạo trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn dật, vừa ý khởi cực kỳ uy nghiêm. Mà ở trung niên nam tử bên người, đứng đấy một gã màu da thảm trắng như tờ giấy thiếu niên, nhìn về phía trên ốm yếu, cho người một loại sắp điêu tàn cảm giác. Trừ lần đó ra, một bên còn có mặt khác ba người, một gã thanh niên mặc áo đen, một gã tóc đỏ võ giả, cùng với một gã ánh mắt âm trầm thanh niên. Ba người này, tự là ngoại trừ Nhiếp Thiên bên ngoài, còn lại ba gã người hô giá. Lúc này, Nhiếp Thiên lông mày không khỏi nhăn lại, hắn cũng không có chứng kiến trước khi muốn xuống tay với Ninh Tử Vũ hắc ý lý võ giả. Cái này lại để cho trong lòng của hắn, không khỏi có chút bất an. Bất quá, lúc này Ninh Tử Vũ bên người có Nguyệt Như Thủy cùng, cho dù tên kia hắc ý lý võ giả, dù thế nào hung hăng càng quái, chắc hẳn cũng không dám ra tay. Cái lúc này, trong phòng hào khí có chút quỷ dị. Trung niên nam tử kia, ánh mắt quái dị địa tại Nhiếp Thiên bọn người trên người dao động lấy, khi thì nhíu mày, khi thì giơ lên khóe miệng, biểu lộ phong phú, nhưng lại một câu không nói. Đại nhân, chúng ta bốn người tiểu là người hô giá. Hồi lâu bên trong, tên kia tóc đỏ võ giả tựa hồ có chút không kiên nhẫn được nữa, tiến lên một bước, nói ra, xin hỏi đại nhân, chúng ta bốn người, ai có thể đạt được thánh giai mệnh bí quyết? Ngươi, có lẽ không có cơ hội. Trung niên nam tử khỏe miệng giơ lên, nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, trực tiếp nhìn xem tóc đỏ võ giả nói ra. Vì cái gì? Tóc đỏ võ giả ánh mắt run lên, sắc mặt lập tức trở nên âm trầm mà bắt đầu, trong ánh mắt phóng xuất ra một đạo lanh mang, nói ra, các hạ cũng biết, ta là người như thế nào. Có thần hoàng huyết mạch rất giỏi sao? Trung niên nam tử nở nụ cười một tiếng, nói ra, huyết mạch của ngươi chi lực rất cường, đáng tiếc mệnh cách không được, đều là gần 200 tuổi người rồi, lại chỉ đã thức tỉnh hai đạo mệnh mạch, hơn nữa liền mệnh văn chi cảnh cũng chưa tới, thánh giai mệnh bí quyết nếu để cho ngươi, thật sự quá lãng phí. Ngươi tóc đỏ võ giả hai cái đồng tử co rụt lại, khuôn mặt âm trầm vô cùng, nói không ra lời. Hắn thật không ngờ, trung niên nam tử chẳng qua là nhìn hắn vài lần, dĩ nhiên cũng làm đưa hắn triệt để xem thấu. Hắn rõ ràng đem huyết mạch chi lực cùng mệnh mạch đều ẩn tàng rất khá, vì cái gì trung niên nam tử lại có thể phát hiện. Nhiếp Thiên mày nhíu lại một chút, nhìn thoáng qua tên kia tóc đỏ võ giả, thứ hai thức tỉnh hai đạo mệnh mạch, ngược lại là cùng ngày đó Phi Thiên Thái tử không sai biệt lắm. Bất quá tóc đỏ võ giả càng tuổi trẻ, 200 tuổi cũng chưa tới. Nguyên lai thần hoàng thế gia người, trách không được kiêu ngạo như vậy. Cái lúc này, một bên ánh mắt âm trầm thanh niên nhìn tóc đỏ nam tử một mắt, lạnh lùng nói ra. Người cũng không tệ a. Hắn mà nói âm vừa mới rơi xuống, trung niên nam tử kia liền lần nữa cười cười, trực tiếp nhìn xem hắn, nói ra, ngươi là long võ giả, hơn nữa là hắc long huyết mạch, trong cơ thể đã thức tỉnh ba đạo mệnh mạch, so tóc đỏ mạnh hơn nhiều. Âm trầm thanh niên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nở nụ cười một tiếng, không người nói ra, đa tạ đại nhân khích lệ. Ta cũng không có khen ngươi, chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh. Nhiếp Thiên lúc này nhìn cái kia âm trầm thanh niên một mắt, nguyên lai thứ hai là long võ giả. Long võ giả, hắn đã gặp rồi, vạn vực công hội hội trưởng Trinh Giác Nhân, tự là một gã long võ giả. Bất quá người này âm trầm thanh niên huyết mạch chi lực, tựa hồ mạnh mẽ hơn Trinh Giác Nhân nhiều hơn. Hơn nữa âm trầm thanh niên thức tỉnh ba đạo mệnh mạch, nói rõ hắn võ đạo mệnh cách cũng phi thường cường đại. Tốt, lại đến nói một chút ngươi đi. Đón lấy, trung niên nam tử đem ánh mắt đặt ở thanh niên mặc áo đen trên người, khoe miệng khẽ động một chút, hỏi, ngươi là vạn bảo thương hội người, Ninh Chỉ Xích là gì của ngươi? Vạn bối Ninh Tử Phong, trong đại dân cư tục danh, đúng là vạn bối tổ phụ đại nhân. Ninh Tử Phong có chút không người, không kiêu ngạo không xiểm định, phi thường hữu lễ tiết. Nguyên lai là Ninh Chỉ Xích cháu trai, trách không được huyết mạch lực lượng mạnh như vậy. Trung niên nam tử nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra, Ninh Tử Phong, ngươi niên kỷ chưa đủ 100 tuổi, cũng đã đạt tới thiên vận chi cảnh. Hơn nữa trong cơ thể mệnh mạch, đã thức tỉnh ba đạo, thậm chí mệnh cách tu vi, đạt đến mệnh văn chi cảnh. Thoạt nhìn, Ninh Chỉ Xích lao ca có một cái không tệ cháu trai a. Vãn bối quá khen. Ninh Tử Phong khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra nhàn nhạt tiêu ý. Thần hoàng huyết mạch tóc đỏ võ giả cùng hắc long huyết mạch âm trầm thanh niên, nghe được trung niên nam tử theo như lời, nhao nhao biến sắc, vẻ mặt rung động địa nhìn xem Ninh Tử Phong, không nghĩ tới thứ hai thiên phú, thật không ngờ mạnh. Ba đạo mệnh mạch, hơn nữa đạt tới mệnh văn chi cảnh, đích thật là ngút trời kỳ tài. Thoạt nhìn thánh giai mệnh bí quyết, là Ninh Tử Phong được rồi. Nhưng là rất đáng tiếc, các người ba người mệnh cách, so về đệ tử của ta đến, hay là chênh lệch đi một tí. Nhưng là cái lúc này, trung niên nam tử đột nhiên nhìn về phía bên người trắng bệnh thiếu niên, nói ra, đệ tử của ta, thế nhưng mà đã thức tỉnh 6 đạo mệnh mạch ta. 6 đạo mệnh mạch. Ninh Tử Phong và ba người, đồng thời kinh kêu một tiếng, lập tức sắc mặt cứng đờ, cả buổi đều nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, một người dáng mạo tầm thường kia trắng bệnh thiếu niên, vậy mà đã thức tỉnh 6 đạo mệnh mạch. 6 đạo mệnh mạch võ giả, thật sự là thật là đáng sợ. Nhưng là, cái này trắng bệnh thiếu niên nếu là trung niên nam tử đệ tử, hơn nữa thức tỉnh 6 đạo mệnh mạch, vì cái gì trung niên nam tử không cho trắng bệnh thiếu niên tu luyện thánh giai mệnh bí quyết, ngược lại đến đấu giá thánh giai mệnh bí quyết. Đệ tử của ta, đều không có tư cách tu luyện cái này một cuốn thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, các ngươi cảm thấy, các ngươi có tư cách sao? Cái lúc này, trung niên nam tử ánh mắt đảo qua Ninh Tử Phong ba người, nhặt cười nhặt nói. Ninh Tử Phong ba người, vẻ mặt khó coi, nói không ra lời. Bọn hắn không có tư cách, ta đây. Mà vào lúc này, một mực không nói gì Nhất Thiên, tiến lên một bước, nhìn xem trung niên nam tử, nhàn nhạt hỏi. Chương 3472, mặt khác điều kiện. Nhiếp Thiên tiến lên một bước, cười nhạt một tiếng, một mảnh bình tĩnh địa nhìn qua trung niên nam tử. Ngươi! Mà vào lúc này, Ninh Tử Phong và ba người, tắc thì là đồng thời nhìn về phía Nhiếp Thiên, trong mắt lộ vẻ xem thường chi sắc. Từ khi bốn người bọn họ đi vào phòng về sau, trung niên nam tử chỉ là lời bình Ninh Tử Phong ba người, nhưng lại ngay cả con mắt đều không có xem Nhiếp Thiên một chút. Cái này lại để cho Ninh Tử Phong bọn người cảm thấy, Nhiếp Thiên hoàn toàn không vào được trung niên nam tử mắt. Nhưng hiện tại, Nhiếp Thiên vậy mà chủ động đứng ra, đây không phải tìm nhục nhã sao? Hơn nữa trung niên nam tử đã nói, đệ tử của hắn đã thức tỉnh 6 đạo mệnh mạch, còn không có tư cách tu luyện mệnh bí quyết, chẳng lẽ lại, Nhiếp Thiên đã thức tỉnh 6 đạo đã ngoài mệnh mạch sao? Nếu như nói Nhiếp Thiên đã thức tỉnh 6 đạo đã ngoài mệnh mạch, Ninh Tử Phong bọn người là tuyệt đối không tin. Theo bọn họ, Nhiếp Thiên có thể thức tỉnh một đạo mệnh mạch, tiểu phi thường không tệ rồi. Nhiếp Thiên không để ý đến Ninh Tử Phong ba người, mà là bình thản địa nhìn xem trung niên nam tử, chờ thứ hai nói chuyện. Ba vị, mời các ngươi đi ra ngoài trước. Cái lúc này, trung niên nam tử nhưng lại nhìn về phía Ninh Tử Phong ba người, nặng nề nói ra. Ừ. Ninh Tử Phong sửng sốt một chút, hỏi, vì cái gì? Giữa chúng ta giao dịch đã xong, thánh giai mệnh bí quyết là sẽ không bán cho các ngươi ở tại chỗ này, còn có cái gì ý nghĩa sao? Trung niên nam tử sắc mặt trầm xuống, một đôi mắt trầm thấp như giết, bắt đầu khởi động lấy lành lạnh hàn mang. Ninh Tử Phong ba người cảm nhận được cái loại nầy đập vào mặt khắc nghiệt bức bách, không khỏi tâm thần run lên, kinh hại không thôi. Ba người cái lúc này mới ý thức tới, ngồi tại trước mặt bọn họ người này trung niên nam tử, là một gã phi thường đáng sợ cường giả. Ba người tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại không dám làm trái trung niên nam tử, chỉ có thể nhìn Nhiếp Thiên một mắt, sau đó rời đi. Bọn hắn trong nội tâm kỳ quái, vì cái gì trung niên nam tử muốn đưa bọn chúng chi khai mở, mới nguyện ý nói chuyện với Nhiếp Thiên. Sẽ không phải là, hắn thật sự muốn đem mệnh bí quyết bán cho Nhiếp Thiên A. A Phi, ngươi tại trên người của hắn, chứng kiến vài đạo mệnh mạch. Trung niên nam tử vững tin Ninh Tử Phong ba người đã ly khai, quay người nhìn về phía sau lưng trắng bệnh thiếu niên hỏi. Đệ tử nhìn không ra. Tên là A Phi thiếu niên, mày nhăn lại, nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt có chút quái dị, lắc đầu nói ra. Liên ngươi đều nhìn không ra, xem ra hắn mệnh mạch, ít nhất tại sáu đạo đã ngoài. Trung niên nam tử ánh mắt có chút ngưng tụ, lóe ra một cổ khó có thể che giấu nóng bỏng, thì thào nói ra, chỉ là không biết, hắn có hay không đạt tới yêu cầu của ta. Ừ. Nhiếp Thiên nghe thế thầy trò hai người đối thoại, không khỏi mày nhăn lại, lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai trung niên nam tử không có cảm giác ra hắn có vài đạo mệnh mạch. Người trẻ tuổi, người tên là gì? Trung niên nam tử nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt hỏi. Vãn bối Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đáp ứng một tiếng, có chút không người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà hỏi thăm. Xin hỏi tiên sinh xưng hô như thế nào? Ta họ Lãnh, ngươi gọi ta Lãnh tiên sinh là được. Trung niên nam tử cười nhạt một tiếng, lập tức mày nhíu lại một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi mệnh mạch không gian, là ta đã thấy quỷ dị nhất mệnh mạch không gian. Không chỉ có xa so tầm thường võ giả mệnh mạch không gian càng lớn, hơn nữa mệnh mạch khí tức càng thêm đậm đặc. Điều này nói rõ, mạng của ngươi cách cùng mệnh mạch xa so những người khác cường. Nhưng là của ngươi mệnh mạch, rất mơ hồ, ta cảm giác không xuất ra đến cùng có vài đạo. Chín đạo. Lãnh tiên sinh lời của vừa mới rơi xuống, Nhiếp Thiên cùng Á Phi thanh âm, cơ hồ đồng thời vang lên. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, nhìn về phía Á Phi ánh mắt run rẩy một chút, hắn thật không ngờ, thứ hai vậy mà cảm giác ra hắn mệnh mạch. Á Phi đồng dạng hai cái đồng tử co rụt lại, trắng bệnh mặt ngây ngẩn cả người, hắn chỗ kinh ngạc chính là, Nhiếp Thiên vậy mà thật sự có chín đạo mệnh mạch. Hắn vừa rồi chỉ là mơ hồ cảm giác đến, chín đạo khí tức tồn tại, sau đó suy đoán một chút. Hắn rất rung động, vậy mà đã đoán đúng. Nhiếp Thiên là một cái, có được chín đạo mệnh mạch người. Chín đạo mệnh mạch, điều này sao có thể? Trên đời này, thật sự có chín đạo mệnh mạch võ giả. Chín đạo mệnh mạch. Nháy mắt sau đó, Lãnh tiên sinh nghe được Nhiếp Thiên cùng A Phi ánh mắt kịch liệt run lên. Kinh kêu một tiếng, sau đó cả người đều ngây ngẩn cả người, cả buổi nói không ra lời. Nhiếp Thiên, ngươi có chín đạo mệnh mạch. Hồi lâu sau, Lãnh tiên sinh kịp phản ứng, một đôi mắt nóng bỏng run rẩy, chằm chằm vào Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức thần thức khẽ động, mệnh mạch trong không gian, chín đạo mệnh mạch phân tán ra, phóng xuất ra mãnh liệt mệnh cách khí tức. Cái này trong trước mắt. Lãnh tiên sinh cùng A Phi vô cùng rõ ràng địa cảm giác đến chín đạo mệnh mạch khí tức, thầy cho hai người ánh mắt run lên, hít sâu một hơi, trực tiếp rung động tại chỗ. Giờ khắc này, bọn hắn đối với Nhiếp Thiên có được chín đạo mệnh mạch chuyện này, lại không cái gì nghi kỵ. Lãnh tiên sinh, ta hiện tại khả dĩ đạt được mệnh bí quyết sao? Nhiếp Thiên thu liễm mệnh mạch khí tức, cười nhạt một tiếng hỏi. Hắn mệnh mạch, có chút quỷ dị, tại lúc bình thường, luôn chín đạo mệnh mạch trùng hợp cùng một chỗ. Nhìn về phía trên coi như một đạo mệnh mạch đồng dạng. Chỉ có Nhiếp Thiên cố ý phóng thích thời điểm, chín đạo mệnh mạch mới có thể tản ra. Nhiếp Thiên, ngươi mệnh mạch, là Lãnh Mộ cuộc đời ít thấy mạnh. Hồi lâu sau, Lãnh tiên sinh tỉnh táo lại, một đôi mắt nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, dùng mệnh mạch mà nói, ngươi hoàn toàn chính xác đạt đến yêu cầu của ta. Nhưng là ngươi muốn đạt được mệnh bí quyết, còn cần đáp ứng ta mặt khác điều kiện. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh tiên sinh, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn vốn cho là, chỉ cần đạt được Lãnh tiên sinh tán thành, có thể đạt được thánh giai mệnh bí quyết, lại thật không ngờ, thứ hai lại vẫn có điều kiện khác. Nhiếp Thiên, ta vốn có mệnh bí quyết, thực sự không phải là cá nhân ta chi vật, mà là ta tông môn chi vật. Lãnh tiên sinh nặng nề mở miệng, nói ra, cho nên, ngươi nếu là muốn đạt được mệnh bí quyết, phải gia nhập của ta tông môn. Gia nhập ngươi tông môn. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt nhìn về phía trên phi thường khó coi. Hắn không nghĩ tới, Lãnh tiên sinh điều kiện này, vậy mà như vậy hà khắc. Hắn cái này cùng nhau đi tới, cực nhỏ gia nhập bất luận cái gì tông môn, chính là vì không muốn thụ ước thúc. Mà Lãnh tiên sinh chỗ khai ra điều kiện, đúng là hắn nhất phiền chán. Thực xin lỗi, ta không có hứng thú. Không có chút gì do dự, Nhiếp Thiên một ngụm từ chối, nhưng sau đó xoay người, trực tiếp ly khai. Chấm đã. Lãnh tiên sinh không nghĩ tới Nhiếp Thiên cự tuyệt được nhanh như vậy, lập tức nóng nảy, hô ở Nhiếp Thiên, hỏi, Nhiếp Thiên, ngươi tiểu không muốn biết, ta chỗ chính là cái gì tông môn sao? Không có hứng thú. Nhiếp Thiên lạnh lùng đáp lại một tiếng, cũng không quay đầu lại. Phong Thiên Mệnh Tông. Lãnh tiên sinh ánh mắt run lên, càng thêm sốt ruột rồi, nói thẳng ra bốn chữ. Nhiếp Thiên, chờ một chút. Nghe được bốn chữ này, Quỷ Đế thanh âm đột nhiên vang lên, một đôi mắt run rẩy, phóng xuất ra nóng bỏng vô cùng hào quang. Nhiếp Thiên nghe được Quỷ Đế thanh âm, dưới chân trì trệ, dừng lại. Ừ. Lãnh tiên sinh chứng kiến Nhiếp Thiên đột nhiên dừng lại, không khỏi nhướng mày, sắc mặt lập tức trầm xuống, ánh mắt trở nên cổ quái. Hắn thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà biết đạo Phong Thiên Mệnh Tông. Chương 3473, Phong Thiên Mệnh Tông. Nhiếp Thiên, ngươi nghe qua Phong Thiên Mệnh Tông. Lãnh tiên sinh gặp Nhiếp Thiên dừng lại, mày nhíu lại một chút, ngạc nhiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên quay người nhìn xem Lãnh tiên sinh, khẽ gật đầu, nói ra, trong truyền thuyết, chư thiên thánh giới sớm nhất xuất hiện bá chủ cấp bậc thế lực, tựu là Phong Thiên Tông. Nghe đồn, Phong Thiên Tông võ giả, chỉ tu luyện hai loại huyết mạch chi lực, võ đạo mệnh cách cùng thiên đạo hồn cách. Phong Thiên Tông võ giả, mỗi người đều rất cường đại, toàn bộ tông môn thế lực, tại đỉnh phong thời kỳ, từng thông chi chư thiên thánh giới một nửa thành giới. Nhưng là về sau, Phong Thiên Tông buộc phát nội loạn, làm cho tông môn thực lực lớn đại giảm yếu, từ nay về sau chưa gượng dậy nổi, thời gian dần qua thối lui ra khỏi mọi người tầm mắt. Lãnh tiên sinh theo như lời Phong Thiên Mệnh Tông, hẳn là Phong Thiên Tông một cái chi tông A. Nói xong, Nhiếp Thiên ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Lãnh tiên sinh, thứ hai thì là vẻ mặt trầm thấp. Lãnh tiên sinh hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà đối với Phong Thiên Tông cùng Phong Thiên Mệnh Tông biết được nhiều như vậy. Đương nhiên, những chuyện này, đều là Quỷ Đế nói, Nhiếp Thiên chỉ có điều thuật lại một lần mà thôi. Nhiếp Thiên cũng rất kinh ngạc, nguyên lai Phong Thiên Tông thật không ngờ cường đại, đã từng thống trị chư thiên thánh giới. Lúc kia Phong Thiên Tông, không thể nghi ngờ tiểu tương đương với hiện tại thiên đạo thánh các. Nhiếp Thiên, ngươi cũng biết sự tình, hoàn toàn chính xác không ít, bất quá còn có rất nhiều chuyện, là ngươi không biết. Sau một lát, Lãnh tiên sinh thở dài một tiếng, nói ra, Phong Thiên Mệnh Tông hoàn toàn chính xác cùng Phong Thiên Tông có quan hệ, cũng có thể nói là Phong Thiên Tông chi tông. Bất quá là năm đó Phong Thiên Tông nội loạn, cũng không phải ngươi nói được đơn giản như vậy. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, một cái đã từng thống trị chư thiên thánh giới tông môn, trong đó loạn như thế nào đơn giản, đón lấy, Nhiếp Thiên hỏi, Lãnh tiên sinh, ngươi là muốn cho ta gia nhập Phong Thiên Mệnh Tông? Đúng. Lãnh tiên sinh trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một vòng quỷ dị thần sắc, tựa hồ do dự thật lâu, mới rốt cục nói ra, Nhiếp Thiên, kỳ thật trong tay của ta mệnh bí quyết, căn bản không phải thánh giai cao cấp mệnh bí quyết. Không phải thánh giai cao cấp. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thánh giai cao cấp, là đẳng cấp cao nhất mệnh bí quyết, Lãnh tiên sinh trong tay mệnh bí quyết không phải thánh giai cao cấp, đây chẳng phải là muốn thấp hơn cái này cấp bậc. Trong tay của ta mệnh bí quyết, là siêu thánh giai mệnh bí quyết. Lãnh tiên sinh nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt trầm xuống, ngạc nhiên ngây ngẩn cả người. Trên đời này, còn có siêu thánh giai mệnh bí quyết sao? Trong tay của ta mệnh bí quyết, tên là Phong Thiên Mệnh Bí Quyết, chính là Phong Thiên Tông Chấn Tông Mệnh Bí Quyết. Lãnh tiên sinh lúc này thần sắc nghiêm túc lên, nói ra, phong thiên mệnh bí quyết là năm đó phong thiên tông chế tông chi chủ, đệ nhất đảm nhiệm phong hoàng đại nhân, tại chư thiên thánh giới đệ nhất cấm địa quỷ hoang cấm vực chi ở bên trong lấy được. Năm đó phong thiên tông có thể quật khởi, tự là dựa vào sơ đại phong hoàng đại nhân sức một mình. Mà sơ đại phong hoàng, chi như vậy cường đại, tự là dựa vào phong thiên mệnh bí quyết. Thậm chí toàn bộ chư thiên thánh giới, đều là tại sơ đại phong hoàng đại nhân về sau, mới chính thức ý thức được võ đạo mệnh cách cường đại. Có thể nói, sơ đại phong hoàng đại nhân là chư thiên thánh giới cái thứ nhất tu luyện võ đạo mệnh cách người. Nói đến đây, Lãnh tiên sinh dừng một chút, bắt đầu trầm mặc. Nhiếp thiên thì là ánh mắt run rẩy, rung động không thôi. Mặc dù chỉ là tâm sự vài câu, nhiếp thiên lại có thể cảm giác được, vị này phong thiên tông sơ đại phong hoàng đại nhân tuyệt đại tư thế oai hùng. Dùng sức một mình, thống trị toàn bộ chư thiên thánh giới, như thế phong thiên công tích lớn, có thể nói vang dội cổ kim. Về sau, sơ đại phong hoàng đại nhân, thụ gian nhân làm hại, tánh mạng thở hơi cuối cùng. Đón lấy, Lãnh tiên sinh tiếp tục nói, tại lúc sắp chết, sơ đại phong hoàng đại nhân đem phong thiên mệnh bí quyết văn khắc lục bảo tồn, cũng lưu lại di ngôn, có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết chi nhân, tự là phong thiên tông kế tiếp nhiệm phong hoàng. Nhưng đáng tiếc chính là, phong thiên tông vô số võ đạo thiên tài, vậy mà không một người có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết. Cục diện như vậy, làm cho phong thiên tông thời gian rất lâu không có phong hoàng, đây cũng là phong thiên tông nội loạn bắt đầu. Về sau, bởi vì thời gian rất lâu không ai có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, cho nên phong thiên tông hai vị tông chủ quyết định, dùng phong thiên mệnh bí quyết là gốc cái, sáng tạo những thứ khác mệnh bí quyết. Cho nên, rất nhiều mệnh bí quyết bắt đầu xuất hiện, bất quá những này mệnh bí quyết, cấp bậc đều thấp hơn phong thiên mệnh bí quyết. Có thể nói, hiện tại chư thiên thánh giới cơ hồ một nửa mệnh bí quyết, đều là nguyên ở phong thiên mệnh bí quyết. Nhiếp thiên nghe được Lãnh tiên sinh theo như lời, ánh mắt không khỏi ngưng tụ, trong lòng rung động. Sơ đại phong hoàng là người thứ nhất tu luyện võ đạo mệnh cách người, chư thiên thánh giới một nửa mệnh bí quyết đều nguyên ở phong thiên mệnh bí quyết, phong thiên tông năm đó mạnh thịnh, có thể thấy được luồng đốm. Vì cái gì không có người có thể thành công dung hợp phong thiên mệnh bí quyết? Cái lúc này, Nhiếp thiên nhướng mày, nhịn không được hỏi. Phong thiên mệnh bí quyết cấp bậc rất cao, đối với võ giả mệnh mạch mệnh cách yêu cầu cực cao. Lãnh tiên sinh sắc mặt biến thành hơi chìm, nói ra, năm đó sơ đại phong hoàng đại nhân, sở dĩ có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, là vì trong cơ thể của hắn đã thức tỉnh chín đạo mệnh mạch. Nhưng là từ hắn về sau, phong thiên tông lại không một người có thể thức tỉnh chín đạo mệnh mạch. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp thiên nhướng mày, sắc mặt hơi đổi. Hắn cùng sơ đại phong hoàng đồng dạng, đã thức tỉnh chín đạo mệnh mạch, có phải hay không ý nghĩa, hắn có thể thành công dung hợp phong thiên mệnh bí quyết. Nhiếp thiên, ta khắp nơi tìm chư thiên thánh giới, một mực không có tìm được có được chín đạo mệnh mạch chi nhân, ngươi là một người duy nhất. Cái lúc này, Lãnh tiên sinh sắc mặt lạnh túc mà bắt đầu, nói ra, chỉ cần ngươi gia nhập phong thiên mệnh tông, ta khả dĩ lập tức giúp ngươi dung hợp phong thiên mệnh bí quyết. Mà chỉ cần ngươi thành công dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, ngươi tiểu là phong thiên mệnh tông phong hoàng. Nhiếp thiên nhìn xem Lãnh tiên sinh, hai cái đồng tử không khỏi co rụt lại, sắc mặt lập tức trầm thấp bắt đầu. Phong thiên mệnh bí quyết xác thực là đồ tốt, hắn rất nghĩ đến, nhưng nếu là lại để cho hắn gia nhập phong thiên mệnh tông, thậm chí còn muốn làm phong hoàng, hắn tiểu phải thi cho thật giỏi lo một chút. Hắn là không thích bị ước thúc người, một khi gia nhập phong thiên mệnh tông, thì là đã có một cái toàn bộ thân phận mới, cái này đối với hắn mà nói, cũng không phải chuyện tốt. Nhiếp thiên, ngươi như là trở thành phong hoàng đại nhân, phong thiên mệnh tông cao thấp, tất cả đều nghe ngươi hiệu lệnh, cái này có cái gì không tốt. Lãnh tiên sinh gặp nhiếp thiên tại do dự, không khỏi mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Lãnh tiên sinh, muốn ta gia nhập phong thiên mệnh tông cũng có thể, nhưng ta có một cái điều kiện. Nhiếp thiên suy nghĩ hồi lâu, nặng nề mở miệng. Ngươi nói. Lãnh tiên sinh ánh mắt nóng bỏng, cấp cấp mở miệng. Nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ nhiếp thiên để 10 cái trăm điều kiện, hắn cũng sẽ đáp ứng. Lãnh tiên sinh, ta muốn biết, ngươi tại phong thiên mệnh tông là thân phận gì? Nhiếp thiên mày nhíu lại một chút, hỏi. Lãnh mỗ là phong thiên mệnh tông tông chủ. Lãnh tiên sinh sửng sốt một chút, nặng nề nói ra. Tông chủ. Nhiếp thiên nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên. Phong thiên mệnh tông ngược lại là cùng mặt khác tông môn không giống với, có phong hoàng, còn có tông chủ. Phong Hoàng là Phong Thiên Mệnh Tông thực tế trưởng khống giả, Tông Chủ chỉ là một cái là Phong Hoàng quản lý Tông Môn tồn tại. Lãnh Tiên Sinh nhìn xem Nhất Thiên, cho rằng thứ hai tại nghi hoặc, Phong Hoàng cùng Tông Chủ đến cùng ai địa vị cao, tranh thủ thời gian nói ra. Rất tốt. Nhất Thiên nghe được Lãnh Tiên Sinh trong mắt hiện lên nóng bỏng hào quang, nói ra, ta khả dĩ gia nhập Phong Thiên Mệnh Tông, nếu như ta may mắn trở thành Phong Hoàng, tại thực lực của ta đạt tới chí thánh cảnh giới trước khi, Tông Môn hết thể sự vụ, do ngươi quản lý, ta một mực không tham dự. Chương 3474, mới đích Phong Hoàng. Lãnh Tiên Sinh nhìn xem Nhất Thiên, sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, lập tức gật đầu. Hắn giờ mới hiểu được, nguyên lai Nhiếp Thiên chỗ lo lắng chính là Phong Thiên Mệnh Tông sẽ cho chiếm dụng thời gian của hắn. Phong Thiên Mệnh Tông là so sánh đặc thù Tông Môn, Phong Hoàng không để ý tới Tông Môn sự vụ, hết thể sự tình, giao cho Tông Chủ đi làm. Mà Nhiếp Thiên, cho dù hắn đã trở thành Phong Hoàng, dùng thực lực của hắn, còn cần rất dài thành thời gian dài, trong đoạn thời gian này, cho dù Phong Thiên Mệnh Tông xảy ra chuyện gì, hắn cũng là không giúp đỡ được cái gì. Lãnh Tiên Sinh, ý của ta ngươi phải chăng nghe rõ? Nhiếp Thiên chứng kiến Lãnh Tiên Sinh đáp ứng điều kiện của hắn, không khỏi nhướng mày, nói ra, ta nói là, tại thực lực của ta đạt tới chí thánh trước khi, Phong Thiên Mệnh Tông ra bất cứ chuyện gì, ta cũng sẽ không hỗ trợ. Minh Bạch. Lãnh Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi yên tâm, nếu như ngươi thật sự trở thành Phong Hoàng, Phong Thiên Mệnh Tông sẽ là ngươi kiên cố nhất hậu thuẫn, mà không có nửa điểm liên quan đến ngươi. Nhiếp Thiên nhướng mày, vẻ mặt nghi hoặc gật gật đầu. Thật sự khó mà tin được, Lãnh Tiên Sinh thậm chí ngay cả như vậy điều kiện hà khắc đều đáp ứng. Vậy hắn cái này Phong Hoàng, có làm được cái gì, thuần túy tiểu là cái bài trí A. Nhiếp Thiên, chúng ta bây giờ mà bắt đầu dung hợp Phong Thiên Mệnh bí quyết ta. Cái lúc này, Lãnh Tiên Sinh sớm đã là không thể chờ đợi được rồi, vẻ mặt hưng phấn mà nói ra. Hiện tại, Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không nghĩ tới Lãnh Tiên Sinh gấp gáp như vậy. Ngươi yên tâm, Phong Thiên Mệnh bí quyết dung hợp, không biết dùng thời gian quá dài, tối đa mấy phút đồng hồ. Nếu như ngươi không thể dung hợp Phong Thiên Mệnh bí quyết, cái kia đã nói lên, mạng của ngươi cách cùng mệnh mạch còn chưa đủ cường đại. Lãnh Tiên Sinh vô cùng hưng phấn, gật đầu nói nói. Mệnh bí quyết dung hợp thời điểm, chẳng lẽ không sẽ có cái gì dị tượng sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, có chút bất an mà hỏi thăm. Cái này ta cũng không biết, chỉ có ngươi thành công dung hợp Phong Thiên Mệnh bí quyết về sau mới biết được. Lãnh Tiên Sinh cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện một cái phong cách cổ xưa quyển trục, đúng là Phong Thiên Mệnh bí quyết quyển trục. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn qua Phong Thiên Mệnh bí quyết quyển trục, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm kinh ngạc không thôi. Hắn lúc này nhận thấy biết đến mệnh bí quyết quyển trục, vậy mà so Nguyệt Như Thủy trước khi tại trên đài đấu giá xuất ra quyển trục, khí tức càng cường đại hơn, hơn nữa cường đại hơn nhiều. Nguyệt chấp sự chỗ xuất ra đi quyển trục, chỉ là căn cứ Phong Thiên Mệnh bí quyết sáng tạo mà ra thánh giai đẳng cấp cao mệnh bí quyết, trên tay của ta cái này quyển trục, mới thật sự là Phong Thiên Mệnh bí quyết quyển trục. Lãnh Tiên Sinh nhìn ra Nhiếp Thiên nghi hoặc, cười nhạt một tiếng nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được. Phong Thiên Mệnh bí quyết thế nhưng mà Phong Thiên Mệnh tông chấn tông chi vật, đương nhiên không có khả năng tùy ý giao cho những người khác. Lãnh Tiên Sinh chỉ có điều đưa cho Nguyệt Như Thủy một cái, theo Phong Thiên Mệnh bí quyết diễn sinh mà ra mệnh bí quyết mà thôi, bất quá cái này cũng vậy là đủ rồi, thánh giai cao cấp mệnh bí quyết, đủ để hấp dẫn võ đạo mệnh cách thiên tài. Nhiếp Thiên, ngươi chuẩn bị xong chưa? Lãnh Tiên Sinh sắc mặt lập tức trở nên nghiêm nghị, nặng nề hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, khẽ gật đầu. Khó có thể tin, Lãnh Tiên Sinh dĩ nhiên là muốn tại trong phòng đấu giá, trực tiếp vì hắn dung hợp mệnh bí quyết. A Phi. Lãnh Tiên Sinh nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía sau lưng A Phi, hô một tiếng, thứ hai hiểu ý, lập tức đi ra ngoài. Mệnh bí quyết dung hợp thời điểm, nhất định phải toàn thân chăm chú, không được phép nửa điểm quấy rầy. Đón lấy, Lãnh Tiên Sinh vung tay lên, một cổ hùng hồn kết giới chi lực xuất hiện, lập tức bao phủ cả cái gian phòng. Nhiếp Thiên cảm giác một chút bốn phía kết giới, ánh mắt không khỏi run lên, trong nội tâm chấn động vô cùng. Hắn chưa từng có được chứng kiến, đáng sợ như thế kết giới lực lượng. Lãnh Tiên Sinh thực lực, quả nhiên là thâm bất khả trắc. Nhiếp Thiên, ngưng thần tinh khí, chuẩn bị tiếp nhận Phong Thiên Mệnh bí quyết. Cái lúc này, Lãnh Tiên Sinh nặng nề mở miệng, thanh âm trầm thấp hùng hồn, lại có một cổ thần thánh trang nghiêm chi ý. Nhiếp Thiên hít sâu một hơi, trực tiếp khoanh chân mà ngồi, tâm thần thủ một, chuyên trú tại mệnh mạch không gian. Vâng! Lãnh tiên sinh khẽ gật đầu, từ từ mở ra trong tay phong thiên mệnh bí quyết quyền trục, lập tức một cổ bàng nhiên khôn cùng mệnh bí quyết lực lượng phóng thích mà ra, bốn phía hư không rung rung một chút, cả cái trong phòng tràn ngập cực kỳ khủng bố mệnh bí quyết chi lực. Nhiếp thiên, cẩn thận cảm giác phong thiên mệnh bí quyết, lại để cho mệnh bí quyết chi lực, cùng ngươi mệnh mạch dung hợp. Lãnh tiên sinh nặng nề mở miệng, cưỡng ép thúc giục mệnh bí quyết, bao trùm tại nhiếp thiên thân thể chung quanh. Nhiếp thiên cảm giác được cả người bị cường đại mệnh bí quyết lực lượng bao phủ, vậy mà lại để cho hắn cảm giác được gần như hít thở không thông áp bách cảm giác. Loại này khủng bố lực lượng, mênh mông khôn cùng, mênh mông vô tận, coi như lượt tồn tại toàn bộ thiên địa. Nhiếp thiên tâm niệm vừa động, ý đồ thu nạp bí quyết văn lực lượng. Nhưng là, cái kia bàng nhiên lực lượng, lại coi như cùng thân thể của hắn bài xích đồng dạng, mặc hắn như thế nào tập trung tâm thần, đều không thể hấp thu nửa điểm. Ừ. Nhiếp thiên sắc mặt không khỏi nhất biến, trong nội tâm kinh ngạc một tiếng. Dùng thiên phú của hắn, chẳng lẽ không cách nào dung hợp phong thiên mệnh bí quyết sao? Cái này lãnh tiên sinh đồng dạng phát giác được điểm này, không khỏi hít sâu một hơi, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đã từng ý đồ đem phong thiên mệnh bí quyết cùng A Phi dung hợp, thứ hai tuy nhiên không có thể dung hợp thành công, nhưng là cũng không có như nhiếp thiên như vậy, bài xích mệnh bí quyết văn. Nhiếp thiên thức tỉnh chín đạo mệnh mạch, có lẽ cùng phong thiên mệnh bí quyết, có càng lớn phù hợp mới đúng, vì cái gì còn có thể bài xích mệnh bí quyết. Lãnh tiên sinh không có như vậy buông tha cho, mà là cuồng bạo hơn địa thúc dục mệnh bí quyết, muốn mạnh mẽ lại để cho nhiếp thiên dung hợp. Nhưng là cái kia mệnh bí quyết văn, nhưng căn bản không có thể dũng mãnh vào nhiếp thiên thân thể, ngược lại là cùng nhiếp thiên càng ngày càng bài xích. Chuyện gì xảy ra? Lãnh tiên sinh vẻ mặt hoảng sợ, loại tình huống này là hắn hoàn toàn thật không ngờ. Tựa hồ, phong thiên mệnh bí quyết có chút e ngại nhiếp thiên. Càng xác thực nói, là e ngại nhiếp thiên trong cơ thể mỗ một cổ lực lượng. Nhiếp thiên, nghĩ biện pháp ẩn tàng ngươi thần ma chi lực. Cái lúc này, quỷ đế thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở nhiếp thiên nói. Nhiếp thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức kịp phản ứng, trong cơ thể thần ma chi lực lập tức bộc phát, lập tức những cái kia mệnh bí quyết văn, khoảng cách hắn xa hơn. Đón lấy, nhiếp thiên đem sở hữu tất cả thần ma chi lực, rót vào thánh hồn huyết ấn bên trong, tạm thời chứa đựng tại huyết ấn. Cái lúc này, mệnh bí quyết văn bình tĩnh trở lại, bắt đầu hướng về nhiếp thiên tới gần. Quả nhiên, mệnh bí quyết văn đúng là e ngại nhiếp thiên, e ngại hắn trong cơ thể thần ma chi lực. Thần ma chi lực vừa ẩn tàng về sau, mệnh bí quyết văn lập tức bắt đầu dũng mãnh vào nhiếp thiên thân thể. Bắt đầu dung hợp. Lãnh tiên sinh cảm giác được bí quyết văn đang tại rất nhanh địa dung nhập nhiếp thiên thân thể, ánh mắt nóng bỏng run lên, mừng rỡ không thôi. Đón lấy, mệnh bí quyết văn như vỡ đê giang hà, rót vào nhiếp thiên mệnh mạch trong không gian, nhanh chóng cùng nhiếp thiên chín đạo mệnh mạch dung hợp. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, sở hữu tất cả mệnh bí quyết văn, triệt để cùng chín đạo mệnh mạch dung hợp cùng một chỗ, coi như nhất thể. Giờ khắc này, nhiếp thiên cảm giác được, chín đạo mệnh mạch tựa hồ tại trong trước mắt, cường đại rồi rất nhiều. Mệnh bí quyết thành công dung hợp. Lãnh tiên sinh chứng kiến sở hữu tất cả bí quyết văn toàn bộ biến mất, một đôi mắt kịch liệt run lên, rung động không thôi. Nhiếp thiên thành công dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, đã trở thành phong thiên mệnh tông phong hoàng. Tại sơ đại phong hoàng vẫn lạc vô số tuế nguyệt về sau, phong thiên mệnh tông rốt cục xuất hiện thứ hai phong hoàng, mới đích phong hoàng. Chương 3475, phong hoàng ấn ký. Số 9 phòng khách quý bên trong, lãnh tiên sinh một đôi mắt run rẩy không thôi địa nhìn xem nhiếp thiên, rung động cực kỳ. Tự sơ đại phong hoàng vẫn lạc về sau, bởi vì không ai có thể dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, cho nên phong thiên mệnh tông, một mực không có phong hoàng, chỉ có tông chủ. Mà bây giờ, nhiếp thiên dung hợp phong thiên mệnh bí quyết, đã trở thành mới đích phong hoàng, thì ra là phong thiên mệnh tông người thứ hai phong hoàng. Phong thiên mệnh tông tại đã trải qua vô số tuế nguyệt phong hoàng vô chủ về sau, rốt cục đã có mới đích phong hoàng, cái này lại để cho hắn lãnh xương vô trần như thế nào không kích động. Lãnh xương vô trần, đúng là lãnh tiên sinh danh tự. Từ hôm nay trở đi, ta phong thiên mệnh tông, có phong hoàng rồi. Lúc này, trong mắt của hắn, vậy mà bắt đầu khởi động lấy ước ác, hiển nhiên là kích động tới cực điểm. Vâng! Mà ở thời điểm này, nhiếp thiên trên người, đột nhiên phóng xuất ra một cổ kỳ dị chấn động, tại trong hư không hóa thành một đạo quỷ dị lực lượng. Phốc! Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Lãnh Xương Vô Trần không kịp làm ra nửa điểm phản ứng, trực tiếp thân hình chấn động, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lập tức, cái này cổ kỳ dị chấn động, trực tiếp xuyên qua Lãnh Xương Vô Trần chỗ bố kết giới, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán. Phòng khách quý bên ngoài, Ninh Tử Phong bọn người cũng không có đi, mà là đang lo lắng chờ đợi lấy. Bọn hắn tuy nhiên vô duyên phong thiên mệnh bí quyết rồi, nhưng lại muốn biết, Lãnh Xương Vô Trần một mình lưu lại nhất thiên, đến cùng muốn làm gì. Nhưng là vừa lúc đó, A Phi cùng Ninh Tử Phong bọn người đột nhiên cảm giác được trong cơ thể mệnh mạch không hiểu rung rung mà bắt đầu, coi như cảm thấy phi thường đáng sợ đồ vật. Phúc! Sau một khắc, mấy người sắc mặt đồng thời nhất biến, nhao nhao miệng phun máu tươi. Mà ở cùng thời khắc đó, toàn bộ thất tu thành giới, thậm chí toàn bộ chư thiên thánh giới thức tỉnh mệnh mạch đám võ giả, đồng dạng cảm giác được mệnh mạch chấn động, nhao nhao thổ huyết. Thậm chí có rất nhiều chính trong chiến đấu mệnh mạch võ giả, đã bị mệnh mạch chấn động ảnh hưởng, lập tức đình chỉ chiến đấu. Vô số mệnh mạch võ giả, ánh mắt run rẩy, không biết xảy ra chuyện gì. Mà giờ khắc này, tại Vạn Bảo Thương Thành phòng đấu giá, tầng thứ 7 phòng đấu giá đệ cửu số phòng khách quý ở bên trong, Nhiếp Thiên chậm rãi đứng lên. Lúc này, hắn toàn thân khí tức, lăng lệ ác liệt vô cùng, cả người so với trước càng thêm sắc bén, cho người một loại nhuệ khí trùng thiên cảm giác. Lãnh tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên cũng không biết xảy ra chuyện gì, đột nhiên chứng kiến Lãnh Xương Vô Trần miệng phun máu tươi vẻ mặt trắng bệnh, lập tức tiến lên một bước hỏi. Phong Hoàng, thuộc hạ không có việc gì. Lãnh Xương Vô Trần hít sâu một hơi, khoe miệng tuy nhiên treo huyết tích, nhưng là vẻ mặt hưng phấn, hướng về Nhiếp Thiên thật sâu không người. Phi thường cung kính. Hắn đương nhiên biết nói, vừa rồi mệnh mạch chấn động, là Nhiếp Thiên dung hợp phong thiên mệnh bí quyết sau khi thành công trô phong thích mà ra. Cái này một đạo mệnh mạch chấn động, thật sự quá cường đại, nằm ngoài dự đoán của hắn. Mặc dù là hắn, đã bị mệnh mạch chấn động trùng kích, cũng trực tiếp miệng phun máu tươi. Bất quá những cái kia không có thức tỉnh mệnh mạch võ giả, hoàn toàn không có cảm ứng được mệnh mạch chấn động, bình yên vô sự. Lãnh tiên sinh, tại ta không có chính thức tiếp nhận phong thiên mệnh tông trước khi, ngươi hay là bảo ta Nhiếp Thiên A. Nhiếp Thiên nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần, cười nhạt một tiếng nói ra. Cũng tốt. Lãnh Xương Vô Trần suy nghĩ một chút, nhàn nhạt gật đầu. Phong thiên mệnh tông mặc dù có mới đích phong hoàng, nhưng là tại Nhiếp Thiên lớn lên trước khi, chuyện này hay là không muốn lan truyền đi ra ngoài thì tốt hơn. Nhiếp Thiên lúc này cần có nhất, tự là thực lực phát triển. Nhiếp Thiên. Tuy nhiên ngươi bây giờ mặc kệ phong thiên mệnh tông sự tình, nhưng ngươi dù sao cũng là phong thiên mệnh tông phong hoàng. Cái lúc này, Lãnh Xương Vô Trần xuất ra một khối màu đen ấn tỷ, ngọc tỷ, nói ra, đây là phong thiên mệnh tông phong hoàng ngọc tỷ, đại biểu cho phong hoàng chí tôn thân phận. Hiện tại giao cho ngươi đảm bảo. Ừ, Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu, tiếp nhận phong hoàng ngọc tỷ. Nhiếp Thiên, phong hoàng ngọc tỷ bên trong, có một đạo phong hoàng ấn ký, ngươi cảm giác một chút. Đó lấy, Lãnh Xương Vô Trần nói với Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần thức thăm dò vào phong hoàng ngọc tỷ bên trong, quả nhiên cảm giác đến một đạo cường đại thần thức ấn ký. Ừ. Đó lấy, hắn nhìn về phía Lãnh Xương Vô Trần, phát hiện thứ hai cái chán vậy mà xuất hiện một đạo màu đen ấn ký, phi thường quái dị. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ chứng kiến ta trên chán phong hoàng ấn ký sao? Lãnh Xương Vô Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, cười nhạt một tiếng hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nguyên lai Lãnh Xương Vô Trần ngạch tâm ấn ký là phong hoàng ấn ký. Phong thiên mệnh tông hiện tại có lưỡng đại tông chủ, tứ đại kỳ chủ, bát đại hộ pháp, xưng là hai tông bốn kỳ tám hộ. Lãnh Xương Vô Trần cười nhạt một tiếng, nói ra, những người này thần thức ấn ký, cũng đã ghi chép tại phong hoàng ngọc tỷ bên trong, ngạch tâm phía trên đều có phong hoàng ấn ký. Ngươi bây giờ là phong hoàng ngọc tỷ chi chủ, có thể trực tiếp chứng kiến phong hoàng ấn ký. Cho nên ngày sau, đem làm ngươi nhìn thấy hai tông bốn kỳ tám hộ thời điểm, tiếp theo đơn giản địa nhận ra bọn hắn. Cái muốn xuất ra phong hoàng ngọc tỷ, bọn hắn không ai dám không theo. Đa tạ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, hiểu được, Lãnh Xương Vô Trần là ở biến tướng lính bảo an địa phương hộ hắn. Nói không chừng về sau hắn gặp được hai tông bốn kỳ tám hộ, sau đó có thể tìm những người này hỗ trợ. Phong Thiên Mệnh Tông hiện tại tuy nhiên đã xuống dốc rồi. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cái này hai tông bốn kỳ tám hộ, thực lực nếu không tế, cũng ít nhất là trí thánh cường giả. Nhiếp Thiên, ngươi kế tiếp là muốn một mình lưu lạc A. Đón lấy, Lãnh Xương Vô Trần nhìn xem Nhiếp Thiên hỏi. Ừ, Nhiếp Thiên nặng nề gật đầu, nói ra, Lãnh tiên sinh yên tâm, ta như là đã là Phong Thiên Mệnh Tông Phong Hoàng, chờ ta có thực lực về sau, tự nhiên sẽ thực hiện một gã Phong Hoàng trách nhiệm. Lãnh Xương Vô Trần nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đón lấy, hai người đi ra phòng khách quý. Lão sư, ngươi không sao chớ? A Phi sớm đã sốt ruột chờ rồi, chứng kiến Lãnh Xương Vô Trần đi ra, sắc mặt nhưng lại trắng bệnh, nhịn không được khẩn trương hỏi. Ta không sao. Lãnh Xương Vô Trần cười nhạt một tiếng, hỏi, A Phi, ngươi vừa rồi cũng cảm giác được mệnh mạch chấn động đi à? Ừ, A Phi nhẹ gật đầu, lập tức ánh mắt cổ quái địa nhìn về phía Nhất Thiên, ánh mắt kịch liệt run lên, hiển nhiên phi thường kinh ngạc, nhưng lại cái gì cũng chưa nói. Đại nhân, vừa rồi cái kia một đạo mệnh mạch chấn động, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái lúc này, Ninh Tử Phong tiến lên một bước, vẻ mặt âm trầm địa nhìn xem Lãnh Xương Vô Trần, lạnh lùng hỏi. Ta có tất nhiên muốn nói cho ngươi sao? Lãnh Xương Vô Trần nhướng mày, lạnh lùng trả lời. Ngươi, dung hợp thánh giai cao cấp mệnh bí quyết hả? Ninh Tử Phong nhướng mày, lập tức nhìn về phía Nhất Thiên, trong mắt thậm chí có sắc cơ. Dung hợp thì như thế nào? Không có dung hợp thì như thế nào? Có liên hệ với ngươi sao? Nhiếp Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, lạnh lùng đáp lại. Lớn mật nô tài. Ninh Tử Phong sắc mặt trầm xuống, đúng là đột nhiên giống to nói, ngươi chẳng qua là thập cửu muội một cái hộ vệ, một kẻ nô tài, dựa vào cái gì cùng bổn thiếu gia như thế nói chuyện. Ừ. Nhiếp Thiên nhướng mày, sửng sốt một chút. Ngũ ca, Nhiếp Thiên là hộ vệ của ta, không phải nô tài. Cái lúc này, một bên Ninh Tử Vũ nhìn xem Ninh Tử Phong, không phục nói. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt hơi đổi, lúc này mới kịp phản ứng, nguyên lai cái này Ninh Tử Phong là Ninh Tử Vũ ngũ ca. Làm càn. Ninh Tử Phong gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên quay người nhìn xem Ninh Tử Vũ, nặng nề nói ra, hắn là hộ vệ của ngươi, chính là chúng ta Ninh gia nô tài. Ừ. Nhiếp Thiên nhìn xem Ninh Tử Phong, sắc mặt không khỏi trầm xuống. Hắn ở trong mắt Ninh Tử Phong, vậy mà cảm giác được sát ý. Ninh Tử Phong rõ ràng đối với Ninh Tử Vũ có sát tâm. Hắn, một bước đầu nhập vong du, hắn dùng phong cách của chính hắn đi lên trên đỉnh cao cùng mỹ nữ.